Chương 1141 nhất tự kiếm mũi chân có hoa sen chết chóc nở rộ không một tiếng động, khi bóng dáng Asakoria di chuyển, thấy một đường kiếm xoẹt qua đánh vào điểm yếu của Mục Ninh Tuyết, nhanh như chớp khó mà phòng bị được. Mục Ninh Tuyết xuất hiện một vết thương trên người, mỏng như sợi tơ, kỳ lạ vết thương này không chảy máu, ngược lại là từ từ cắt cơ thể Mục Ninh Tuyết ra. Nhìn kỹ thì đó không phải Mục Ninh Tuyết thật, mà một băng kính, vết kiếm chém qua chỉ là một khối băng thấp, Mục Ninh Tuyết thật đang ở chỗ khác. Mục Ninh Tuyết muốn cho Asakoria thấy mình sợ, mai phục hàng trăm khóa băng vây chết Asakoria, nhưng mà tốc độ Asakoria quá nhanh, khóa băng phóng lên nhưng không làm gì được, ngay cả một mảnh giáp cũng không đụng được. À hú! Phi xuyên ngai lang không có đối thủ nên nó vọt tới chỗ của Asakoria, băng xuyên ngai chảo phóng tới, gai băng rơi xuống, ngay cả khi không trúng Asakoria, thì những gai băng này rơi liên tiếp trong phạm vi 200 mét, Asakoria không thể không dùng dịch chuyển tức thời để né đi. Ám nguyệt chảm. Asakoria đứng từ xa, đứng im như một bức tượng màu đen, khi năng lượng hắc ám đạt đến mức nhất định, trường kiếm trong tay của Asakoria chém xuống, xuất từng đường kiếm ảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiếm ảnh sắc bén như trăng non chém về phía Phi Xuyên Ngai Lang cùng Mục Ninh Tuyết. Phi Xuyên Ngai Lang thông minh, đứng trước mặt của Mục Ninh Tuyết để đỡ những kiếm ảnh, che chở cho Mục Ninh Tuyết ở đằng sau. Phi Xuyên Ngai Lang bị chém vào thân, xuất hiện một đường kiếm mỏng, chảy máu. Cạc cạc. Sau khi kiếm ảnh biến mất, những cái cây bị chém một đường chỉ còn lại gốc cây. Niệm khống Asakoria tấn công không ngừng, ánh mắt chăm chú nhìn những cái cây đang đổ, sau đó dùng ý niệm của mình để khống chế những thân cây to. Gỗ xung quanh bắt đầu bị nâng lên xuất hiện trước mặt Asakoria, khẽ ra lệnh, những cây gỗ bắt đầu phóng nhanh về phía Phi Xuyên Ngai Lang cùng Mục Ninh Tuyết. Phong thiết. Mục Ninh Tuyết lấy gió làm lưỡi đao, tập hợp ở trước mặt, cắt những cây gỗ đang bay tới thành những bột gỗ, bay trong không khí như cát trắng. Không gian rung động kiếm ngấn. Asakoria lại tấn công, cầm trong tay trường kiếm đâm xuống đất. Ánh sáng màu bạc xuất hiện trên người của Asakoria, ở phía trên cách đó xa xa, một thanh kiếm vô hình đâm xuống một cách mạnh mẽ. Không nhìn thấy hình dạng của kiếm, chỉ có thể phán đoán vị trí của nó đâm xuống nhờ vào không gian đang rung lên. Mục Ninh Tuyết nhanh nhẹn như một con bướm, né tránh một cách khó hiểu. Dưới chân của Mục Ninh Tuyết lâu lâu xuất hiện một hố kiếm sâu không biết bao nhiêu mét. Vết kiếm ngày càng dày đặc, đất đá gần Mục Ninh Tuyết đã có hàng trăm lỗ thủng. Những lỗ kiếm nhìn thấy mà kinh ngạc, những vết kiếm thì thấy nhưng kiếm thì không, bởi vì nó được hình thành từ ma pháp không gian hệ. À hú! Phi Xuyên Ngai Lang không bị những kiếm này đâm trúng, đạp lên sông băng chạy nhanh hết mức có thể. Một cây cầu băng xuất hiện như cầu vòng, Phi Xuyên Ngai Lang đang chạy qua đó, ở chỗ cao ngẩng đầu lên hú một tiếng. Rìa băng như lưỡi dao, tạo thành một dòng sông băng lưỡi đao. Lúc đầu thì nó dài 50 mét ở chỗ Asakoria, nhưng sau đó thì điên cuồng bao phủ toàn bộ vành đai băng. Những lưỡi đao này đâm lung tung, to lên, lan ra, đan xen. Nếu có một con yêu ma nào ở đây thì nó đã bị đâm cho đến chết rồi. Asakoria vất vả dùng ý niệm mới chiếm được chút ưu thế, lại bị Phi Xuyên Ngai Lang làm hỏng. Cảm giác được những lưỡi đao này sắp tới, Asakoria lại một lần nữa thi triển dịch chuyển tức thời, thoát khỏi những lưỡi đao băng sắc bén này. Asakoria xuất hiện ở một chỗ khác. Nhìn chằm chằm Phi Xuyên Ngai đang đứng ở cầu băng trên không, con mắt ngập tràn oán hận muốn hóa thành đao. Hận một con triệu hoán thú cái gì không hiểu để làm gì. Asakoria nhìn Phi Xuyên Ngai Lang thành tiện nhân mạc phàm. Con heo nhỏ, có phải là đang nhớ tôi không? Một âm thanh của tiện nhân phát ra từ gốc cây. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Asakoria lập tức nhìn đã thấy mạc phàm cởi trần đứng ở đó, da đen như người châu Phi cùng một nụ cười làm cho người ta muộn đạp cho một phát. Cậu làm sao mà còn chưa chết? Asakoria nói. Mạc phàm tình huống bây giờ, thì Asakoria đang gặp bất lợi, thực lực của Mục Ninh Tuyết rất mạnh. Asakoria đánh nhau một thời gian dài như thế mà vẫn không loại được Mục Ninh Tuyết. Phi Xuyên Ngai Lang của Mạc phàm cũng rất mạnh, có thêm lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết lại càng như hổ mọc thêm cánh, đạt tới cấp trung đẳng thống lĩnh. Lại còn xuất hiện thêm cả Mạc phàm nữa, Asakoria cảm giác không ổn. Mạng tôi dài lắm. Tuyết Tuyết, cứ yên tâm mà đánh với cô ta. Anh sẽ kiềm chế ma pháp không gian hệ của cô ta cho Mạc phàm ở nơi xa, không vội tiến vào đấu trường. Hiện tại Mạc phàm không có phòng ngự nào, chỉ có thể dùng ý niệm của mình để quấy rối Asakoria. Asakoria mạnh hơn Mục Ninh Tuyết vì có tu vi không gian hệ cao, còn phối hợp thêm cả kiếm ý của khế ước hắc ám. Nếu mà Mục Ninh Tuyết không có Phi Xuyên Ngai Lang giúp đỡ thì rất khó đối phó lại. Nếu mà con rắn bất tử Mạc phàm đi ra với thân thể bầm tím thế này, thì không thể đối đầu trực diện với Asakoria được. Nhưng có thể núp lùm rồi quấy rối Asakoria bằng ma pháp không gian hệ, kiềm chế gắt gao sức mạnh không gian hệ của Asakoria lại. Nếu cảnh giới tinh thần của Mạc phàm Còn như lúc trước thì chỉ có gãi ngứa cho Asa Courier, nhưng bây giờ đã khác rồi. Niệm Thạch đã tăng cảnh giới lên đệ tứ giai đoạn cuối, đủ để ứng phó. Trước tiên tôi sẽ làm thịt loại người tiện nhân như cậu Asa Courier, liên tục dịch chuyển tức thời, oán hận đối với Mạc Phàm không phải cao ở mức bình thường. Nhìn thấy Asa Courier hung hăng lao tới đánh, Mạc Phàm hô to một tiếng, lão lang, hộ giá. Mạc Phàm ở xa nên trốn cũng rất nhanh, dùng độn ảnh cấp 5 để trốn vào trong rừng cây, Asa Courier không thấy Mạc Phàm ở đâu cả. Asa Courier vừa mới tìm ra dấu vết của Mạc Phàm thì Phi Xuyên Ngai Lang đã tới, ngay sau đó Mục Ninh Tuyết xuất hiện cùng với những khóa băng, làm cho Asa Courier phải liên tục rút lui. Niệm khống, Asa Courier một lần nữa thi triển ra ma pháp không gian hệ, muốn làm vỡ nát những khóa băng. Niệm khống cùng lúc đó trong rừng cây tối, một đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu bạc, hai kỹ năng va chạm với nhau đem sức mạnh thao túng của Asa Courier tan thành mây khói. Asa Courier hít một hơi, con mắt muốn bốc lửa. Cái tên Mạc Phàm chết tiệt này, vô liêm sỉ, tiểu nhân, có thể ra dáng đàn ông một chút được không? Đứng trước mặt mình đánh một trận thống khoái, trốn trong rừng cây làm gì? Ám Nguyệt Trảm Asa Courier vung kiếm chém lung tung vào rừng cây. Những cái cây nhanh chóng đổ xuống, giống như 100 công nhân đi đốn củi trên lâm trường vậy. Những cái bóng đen không bị cắt ra như những cái cây, vẫn trốn ở xa, không có âm thanh nào. Asa Courier cảm giác Mạc Phàm đang ở trên đầu mình cười nhạo. Mạc Phàm, cậu đi ra đây cho tôi. Để tôi cho cậu một kiếm lên người rồi sau đó tôi nhận thua. Asa Courier không giận, biểu hiện ra dáng vẻ cầu hòa. Nếu mà tin lời cô nói được thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều đáng tin. Âm thanh của Mạc Phàm vang lên trong rừng. Tôi vốn không muốn sử dụng tới sức mạnh này mà cậu lại ép tôi. Âm thanh của Asa Courier ngày càng lớn. Lấy kiếm khí làm tường, kiếm của Asa Courier bay nhanh thành một lớp phòng ngự bảo vệ mình. Asa Courier tháo dây chuyền màu đen ở trước ngực, giữ ở lòng bàn tay trái. Trong chốc lát có cột sáng màu đen từ trên mây phóng xuống trên người của Asa Courier. Khí tức hắc ám cuồn cuộn như mây, mặt đất biến thành màu đen. Nguyên tố màu đen tập trung xung quanh Asa Courier, tạo thành một cơn lốc xoáy lớn trục xuất tất cả các nguyên tố ra chỗ khác. Khí tức hắc ám lớn đến mức các lão pháp sư đang ngồi xem cũng phải cau mày lại. Bọn họ có thể cảm nhận được mùi cực kỳ đáng sợ ở trong chiến trường. Nó chuyển động lạnh lùng, nhìn thì khá ổn định nhưng cực kỳ nguy hiểm. Cái này có vẻ không hợp quy tắc. Sắc mặt của Tổng đốc Vernis trở nên hơi nghiêm trọng. Đại diện cho Hy Lạp đến đây là Điện chủ kỵ sĩ Điện Hải Long. Thấy ánh mắt mọi người đã chăm chú vào mình, im lặng trong chốc lát rồi nói. Chỉ cần tuyển thủ sử ma cụ thì đâu có tính là không hợp quy tắc. Asa Courier sử dụng sức mạnh này đã phá vỡ quy tắc của học phủ chi tranh. Như vậy thì sao không nói đến đội tuyển Ai Cập? Chẳng lẽ đội tuyển Ai Cập vào được vòng chung kết bằng cách kia thì không liệt vào cấm thuật à? Nếu đã không xử lý đội tuyển Ai Cập thì xin đừng phê phán chúng tôi. Điện chủ Hải Long, che chở cho Asa Courier. Nếu là tranh tài thì chúng ta cũng sẽ có một vài lỗi nhỏ, điều đó không thể tránh được. Tôi chỉ mong là các đội tham gia đều chiến đấu một cách công bằng nhất, tuân theo quy tắc. Chúng tôi không thể nào đoán được cách làm của đội tuyển Ai Cập, nhưng cách này có được cả thế giới công nhận không? Thánh nữ Asa Courier làm cách này chỉ là đang tự giảm đi danh tiếng của mình mà thôi. Thời khắc này năng lượng hắc ám đã vượt qua cấp bậc. Bất kỳ các ma pháp sư siêu giai ở đây cũng cảm nhận được, trọng tài chính ra lệnh để các trợ lý trọng tài gọi ra kết giới, để tránh các khán giả bị hắc ám xâm nhập. Nhận thua đi, tôi chưa khống chế thành thạo sức mạnh này. Ánh mắt Asa Courier nhìn Mục Ninh Tuyết, nói câu này với cả Mục Ninh cùng Mạc Phàm đang ở xa. Mặc dù cảm thấy Mạc Phàm phiền phức nhưng đây là tranh tài, không muốn làm hai người bị thương không thể chữa lành, dù sao thì năng lượng hắc ám không thể so với nguyền rủa được. Mạc Phàm đang ẩn nấp cũng từ từ hiện thân ra. Nhìn quanh người Asa Courier đang có những cơn lốc hắc ám cũng sợ hãi ở trong lòng. Quả nhiên là ngoài địa vị cao quý ra thì Asa Courier còn nắm giữ một con bài tẩy. Năng lượng hắc ám của Asa Courier có thể sánh ngang thực lực với hắc ám kiếm chủ được. Đây chính là sức mạnh đạt tới cấp quân chủ. Cho dù chỉ có thể duy trì trong một phút cũng đủ đánh bại những người ở đây rồi. Tuyết Tuyết, được rồi. Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết rồi thở dài một hơi. Nếu học phủ chi tranh đã cho phép thi triển ra loại sức mạnh thì việc thi đấu tranh giành thứ hạng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mạc Phàm từ bỏ, không phải vì Asa Courier một ma khí chí tôn mạnh mẽ để gọi ra sức mạnh hắc ám, thì mình cũng phải sử dụng lá bài tẩy ác ma hệ. Ác ma hệ không phải là để dùng để tranh tài, mà để dùng đối phó với hắc giáo đình, Mạc Phàm đã phân rõ. Về xếp hạng, thì đội tuyển Trung Quốc hẳn là vẫn được hạng 2 hoặc hạng 3, so với dự đoán không biết tốt hơn bao nhiêu. Khí thế trên người Asa Courier giảm đi mấy phần, đã nhìn thấy Mạc Phàm có ý từ bỏ. Dùng khí thế hùng hổ dọa người cũng không có ý nghĩa gì nữa. Asa Courier nhìn Mục Ninh Tuyết, thấy Mục Ninh Tuyết không cam tâm từ bỏ. Mục Ninh Tuyết cần dựa vào tranh tài lần này để chứng minh bản thân mình, để xóa sạch tiếng xấu mà lẽ ra người phải chịu là Mục Thị. Mạc Phàm, anh rời khỏi sân trước đi. Mục Ninh Tuyết không nghe ý kiến của Mạc Phàm, âm thanh mang theo phần kiên định cố chấp. Đừng đánh nữa, không có ý nghĩa gì nữa, Mạc Phàm khuyên can. Với em mà nói, cái này rất rất quan trọng. Mục Ninh Tuyết không có ý định rời khỏi sân. Nếu Asakoria đã dùng ma cụ để sử dụng năng lượng hắc ám vượt bậc, vậy thì còn lo lắng gì nữa khi mình sử dụng băng sát tinh cung. Trong khí đã không còn nguyên tố băng, hoàn bị hắc ám chiếm giữ, nhưng Mục Ninh Tuyết nâng tay lên, kêu gọi ra băng sát tinh cung từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Các tinh linh băng bị diệt vong giờ đây đã xuất hiện trở lại, trong bóng tối bao trùm này, từng bước lấy lại nơi thuộc về mình. Lĩnh vực bàn băng lại xuất hiện một lần nữa, khí thế hơn lần trước, những bụi kim cương dần dần ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của Mục Ninh Tuyết, dần dần hóa thành một cái cung bằng tuyết sáng long lanh, tuyết cung kéo dây kéo theo cùng phong, tạo thành một cơn bão lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường này. Gió lạnh gào thét đã làm những khán giả là người bình thường đều cảm nhận được sợ hãi, thấy được một trận bão tuyết hủy diệt gần trong gang tấc. Bão tuyết trắng cùng năng lượng hắc ám thuyền đối lập nhau tạo thành hai trận địa khác nhau, cứ như là có hai quân đoàn chuẩn bị giao chiến, những nguyên tố khác không có cách nào đặt chân vào khu vực này. Giáng lâm Asakoria được cung cấp năng lượng hắc ám, trên bộ giáp đen tỏa ra ánh sáng màu đen tà dị, làm cho bản thân Asakoria tỏa ra bá khí của hắc ám kiếm chủ. Kiếm nhẹ nhàng đung đưa trên tay, kiếm khí tỏa ra như hàng ngàn hàng vạn con bướm, trông thì đẹp nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Một bên khác Mục Ninh Tuyết cũng đã xuất hiện thủy tinh chi tiễn một cách chậm chậm, ngón tay trỏ cùng ngón giữa mảnh khảnh nắm thật chặt, tuyết trắng ở bên bay loạn xạ, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo nét chưa từng khuất phục cùng kiên định. Thấy cảnh này Mạc Phàm rất muốn ngăn cản. Thời điểm đoạt bảo thì Mục Ninh Tuyết cũng đã sử dụng băng sát tinh cung, không cần nói cũng biết là tiêu hao thể lực cùng tinh thần, mà cái này cũng là một dạng tiêu hao sức sống. Mới cách đó không bao lâu mà Mục Ninh Tuyết đã sử dụng lại một lần nữa, tu vi chưa đủ cao mà cưỡng ép sử dụng thì cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong tương lai ngắn sẽ chịu sự tra tấn đau đớn từ sự phản phệ hàng đêm. Làm như thế thật không đáng. Nhưng đây là lựa chọn của Mục Ninh Tuyết, trừ khi Mạc Phàm thần không biết quỷ không hay bay, về phía sau làm cho Mục Ninh Tuyết ngất xỉu, còn miễn cưỡng cho thân thể Mục Ninh Tuyết nhận phản phệ. Nhưng làm như thế thì Mục Ninh Tuyết sẽ hận mình cả đời. Hắc ám cùng băng tuyết ngày càng khổng lồ hơn. Mũi tên của Mục Ninh Tuyết đã ngắm thẳng vào Asakoria, cơn bão trước đó tung ra chỉ để che đi mũi tên đang được tích tụ năng lượng ở phía trong mà thôi. Asakoria thấy được bên kia cũng có sức mạnh ngang mình, trên mặt kinh ngạc nhưng có mấy phần uy nghiêm. Đã đến bước này rồi thì để hắc ám cùng băng tuyết phân cao thấp. Giơ kiếm lên trước mặt, ánh sáng sắc bén từ kiếm để cho người khác không rét mà run. Asakoria tích tụ hết năng lượng vào trong thanh trường kiếm này, đôi mắt như trăng sáng nhìn Mục Ninh Tuyết. Hắc ám phá hiểu chém một nhát kiếm, trời đất lờ mờ, lại có một ánh sáng bình minh xé ra, vừa hẹp vừa dài, sắc bén, nhanh chóng, ánh sáng chói lạnh lùng, không phải ánh sáng của hy vọng mà là ánh sáng của thời kỳ hắc ám, tuyệt vọng, chết chóc bắt đầu. Tránh cũng không thể tránh, một kiếm này cơ bản là không có quỹ đạo, không có góc độ và hướng di chuyển, mục tiêu bị khóa nhất định sẽ trúng đích, thanh kiếm bình minh càng làm cho các pháp sư siêu giai không khỏi hít vào một hơi. Tịch chỉ tiễn khẽ nói lên một tiếng. Mũi tên của Mục Ninh Tuyết xuyên qua làn tuyết rơi, một trận bão tuyết kinh thiên động địa bay tới, cảm giác như không gian độc lập này sắp vỡ vụn ra rồi. Nhưng mà khí thế là vậy nhưng cũng chỉ là yên lặng mà bay tới, mũi tên bay tới đâu thì tất cả hóa thành một dòng sông băng, ngay cả khí tức hắc ám vô hình cũng bị đông cứng lại tạo thành màn sương mù. Tịch chỉ tiễn cùng kiếm bình minh đều có sức tấn công mạnh mẽ tới cực điểm, nháy mắt đã bay qua nửa sân đấu nhưng lại không phát ra tiếng động nào, yên tĩnh như vạn vật đều tan biến vậy. Mũi tên vỡ tan trong ánh sáng của thanh kiếm, và thanh kiếm cũng đã bị mũi tên làm tan biến, chiến trường mù mịt bị xua tan, trời lại sáng, cứ như trước đó chưa từng xuất hiện qua. Hô hô! Ngay khi mọi người cho rằng hai loại ma pháp tương hỗ đã biến mất, thì ngay giữa trung tâm chiến trường lóe lên một ánh sáng trắng, một cơn bão nguyên tố bùng nổ khắp nơi. Không thể xác định rõ cái kia là gì, giống như là gió màu đen cùng một lưỡi băng màu đen, những cánh rừng bị san phẳng cả gốc, nước sông cũng biến thành khối băng màu đen. Đứng im ở đó, ngay cả vách núi cũng bị bào mòn, không được hoàn chỉnh. May mà những năng lượng này không phóng tới chỗ cao hơn, nếu không thì sẽ liên lụy tới nhiều người. Chiến trường này không thua gì một thị trấn lớn, nếu như hai loại năng lượng này xuất hiện ở thị lớn thật, thì tất cả các kiến trúc sẽ bị phá hủy không còn lại gì. Hai loại sức mạnh này còn từ hai mỹ nữ phóng ra làm mọi người khó có thể tin. Đấu trường vẫn im lặng một hồi lâu, giống như là bị đóng băng bởi những khối băng hắc ám. Chiến trường bị phá hủy, Asakoria mặc bộ giáp đen đứng kiêu hãnh, tay tháo mặt nạ màu trắng ra, biểu cảm có phần uy nghiêm khác hẳn với vẻ quyến rũ hàng ngày. Một vài bông tuyết bao quanh Mục Ninh Tuyết, tôn lên vẻ đẹp băng diễm độc nhất, nhìn thấy Asakoria vẫn đứng đó một cách bình yên vô sự, trên mặt trắng nõn không có bao nhiêu máu. Trong tay vẫn còn cầm băng sát tinh cung, nếu còn cần thêm một tiễn nữa mới kết thúc được trận đấu, thì không biết sau đó mình sẽ ra sao. Trước mặt là thánh nữ của Paternan thần miếu, hiển nhiên là sức mạnh của bản thân hơn hẳn người khác, hóa không phải có mỗi một mình là đặc biệt trên thế giới này. Cô thắng rồi. Bỗng nhiên Asakoria mở miệng nói. Mục Ninh Tuyết sững sờ, không biết có phải là mình nghe lầm hay không. Asakoria không nói gì, thu kiếm lại trong tay, rời khỏi chiến trường. Asakoria bước đi chậm rãi, áo giáp đen lạnh lẽo biến thành khí rồi biến mất, mặt nạ màu bạc cũng tùy tiện vứt đi, mặc kệ nó. Đi tới biên giới, Asakoria đi qua bên người Mạc Phàm, từ nãy không nói gì giờ mới nhìn lên, nhìn Mạc Phàm đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mạc Phàm xác thực là khá mờ mịt, sức mạnh của hai người không kém nhau bao nhiêu, nếu Asakoria mà chiến đấu tiếp thì khó dự đoán được thắng bại, trừ khi sức mạnh này của Asakoria có giới hạn thời gian, chém được một kiếm kia ra đã là hết cỡ rồi. Trên thực tế thì Mục Ninh Tuyết muốn phóng tiễn thứ hai cũng rất khó. Mạc Phàm cảm nhận được Asakoria đang nhìn mình chăm chú, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt không giận nhưng tỏa ra uy lực của Hắc Ám kiếm chủ, đổi lại những người khác sẽ sợ hết hồn. Cũng may là Mạc Phàm tự tay làm thịt một Hắc Ám kiếm chủ, cũng không e ngại lắm cái Hắc Ám kinh sợ này. Chuyện này tính lên đầu của cậu đột nhiên Asakoria, từ vẻ mặt lạnh lùng chuyển sang tươi cười vô cùng xinh đẹp, thật giống thiếu nữ nhà bên cạnh bị mình trêu ghẹo không vui, sau đó lại nghĩ ra một ý đồ xấu, nụ cười này làm cho người ta không an tâm lắm. Có ý gì đây? Mạc Phàm hỏi. Tôi đã không kiếm xuống, cô ấy cũng không cung xuống, nhưng làm thế thì cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy không nhượng bộ thì tôi nhượng bộ, nhưng phần nhân tình này tính lên đầu cậu, có vấn đề gì không? Asakoria cười cong cả mắt, khí chất của hồ ly lập tức biểu hiện ra. Cô cũng đã hết sức rồi còn gì nữa, Mạc Phàm nói. Vậy bây giờ tôi quay lại đánh tiếp, cậu có dám cá cược không? Asakoria giả vờ đi về chỗ chiến trường, dù sao thì vẫn chưa ra khỏi sân, đi ra cánh cửa này mới tính là bị loại. Cô thắng, tôi nợ cô một ân tình, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Rất để ý tới cô ấy sao? Asakoria dịu dàng hỏi. Vợ cả của tôi mà, Asakoria chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như loại người này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đội Trung Quốc thắng trọng tài chính hô lên, những người Hoa trong đấu trường ôm nhau ăn mừng, kích động khó mà kìm chế được. Không biết bao nhiêu lần, đội Trung Quốc cũng không ở giải học phủ chi tranh tại Venice có thành tích xuất sắc như thế này, quan trọng là bọn họ có tư cách để vào vòng chung kết, chỉ cần đánh bại đội Ai Cập là bọn họ sẽ đứng ở vị trí số 1 trên toàn thế giới, cái này đã là khát khao của mọi người trong nhiều năm. Cuối cùng là giành được chiến thắng, theo Mục Ninh Tuyết cùng Asakoria kết thúc, chắc hẳn tội danh mà Mục Ninh Tuyết phải chịu cũng sẽ được xóa bỏ, cũng không bị thế gia từ bỏ nữa. Dù sao thì một người cấu kết với Hắc giáo đình, thật thì làm sao có thể dốc hết sức mình thi đấu, vì quốc gia giành lấy vinh quang được chứ, Mục Ninh Tuyết chỉ là tai bay vạ gió, nhưng chỉ cần mọi người cho Mục Ninh Tuyết một cơ hội để chứng minh chính mình không dựa vào gia tộc, cũng có thể làm cho mọi người kinh ngạc, còn trở lên mạnh mẽ hơn. Mục Thủy Ngân, tôi nhớ trước đó không lâu các ông còn thanh minh là, cô bé này không có quan hệ với gia tộc các ông mà. Tôi thật sự không hiểu là ai đã đưa ra quyết định thú vị như vậy. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh nổi hứng hỏi một câu. Mục Thủy Ngân sắc mặt khó coi, cố nặn ra một nụ cười giả tạo. Chờ khi nào trở về Mục gia, phải mắng cho những đứa ngu xuẩn kia một trận, sự việc Hắc giáo đình đã rõ ràng. Những người kia tại sao lại hùng hổ đi dọa Mục Ninh Tuyết, chèn ép nó, bây giờ thì hay rồi, giờ nó vì quốc gia mà giành lấy thắng lợi quan trọng, tất cả vinh dự đều thuộc về một mình Mục Ninh Tuyết, không có liên quan gì tới Mục Thị. Mỗi một thế lực không tiếc tài nguyên đầu tư vào những hậu bối ở học phủ chi tranh, không phải khoe mẽ, vỗ ngực xưng tên trước mặt toàn thế giới, một cái có ảnh hưởng đến tổ chức thế giới, các ma pháp sư mới nhiều lên, thế gia vọng tộc mới phồn vinh, mới có thể trường tồn không sa sút. Quan trọng nhất là đội Trung Quốc không phải giành được vinh quang bình thường, là tiến vào vòng chung kết đó, không được hạng nhất thì hạng hai vẫn ổn. Để mà nói thì đây là một ý nghĩa quan trọng với đối Trung Quốc. Nếu Mục Ninh Tuyết vẫn còn trên danh nghĩa Mục Thị, thì Mục Thủy Ngân có thể dựa vào đó để Mục Thị thế gia vọng tộc đứng ở vị trí lão đại trên toàn Trung Quốc. Nói thật thì Mục Đình Dĩnh biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ là hơi vụng về, ngốc nghếch một tí thôi. Không biết là ai nói câu nào như đâm một nhát dao vào Mục Thủy Ngân. Mục Thủy Ngân miệng cười nhưng trong lòng không cười. Những đã sớm có dự định Mục Ninh Tuyết cũng không phải là Mục Thủy Ngân đuổi. Mục Thủy Ngân là đại tộc trưởng nhưng rất nhiều chuyện không phải do mình giải quyết. Thậm chí sự việc Mục Ninh Tuyết bị giới luật pháp sư yêu cầu phế đi tu vi mãi sau Mục Thủy Ngân mới biết. Mạc Phàm đi đến sân thi đấu, dìu Mục Ninh Tuyết ra khỏi sân đấu. Mục Ninh Tuyết mặt cắt không còn một giọt máu nhưng nở một nụ cười rất nhạt. Nhưng chính xác thì Mục Ninh Tuyết có cười. Cũng phải thôi, Mục Ninh Tuyết đã chút được gánh nặng trên vai. Mạc Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phù hợp. Bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, chịu đựng sự tra tấn của băng hàn, lúc nóng lúc lạnh, không phải chỉ thắng lợi, một lần tỏa sáng trước mặt mọi người. Mạc Phàm không ngăn cản Mục Ninh Tuyết cùng Asa Courier lại, cũng là lý giải tâm tình của Mục Ninh Tuyết, nhìn dáng vẻ tiểu tụy, nhìn nụ cười nở trên môi thêm những giọt nước mắt khổ sở, Mạc Phàm cảm thấy đau lòng. Kết thúc rồi, lần sau đừng sử dụng tới nó nữa, kẻo một ngày vì nó mà em mất mạng đấy, Mạc Phàm dìu Mục Ninh Tuyết nói. Đây là lần đầu tiên Mục Ninh Tuyết không cự tuyệt Mạc Phàm đến gần như vậy, mặc kệ cho Mạc Phàm ôm, một mặt hiện tại đang suy yếu, một mặt Mục Ninh Tuyết biết rõ mình có thể đi tới bước này đều có Mạc Phàm giúp đỡ từ đằng sau, dựa vào bờ vai này đôi lúc cảm thấy thật an tâm đến mức có thể bỏ qua những chuyện khác, nhắm mắt thiếp đi. Cô ấy sao rồi? Triệu Mãn Duyên, Nam Giác, Tương Thiểu Nhứ, Mục Nô Kiều, những người này thấy Mục Ninh Tuyết đã không còn sức để đi, chạy vội tới hỏi han. Tớ cũng không rõ Mạc Phàm không phải là ma pháp sư chỉ rũ hệ, đối với những vết thương này không thể hiểu rõ. Chỉ là Asa Courier đang nói chuyện ở bên kia cũng tới xem, Mục Ninh Tuyết xài băng sát tinh cung là đang tự sát. Lúc còn trẻ thì không sao nhưng qua chục năm nữa mới lộ ra dấu hiệu. Cái này, chúng ta cũng không có cách nào cả, đây là tổn thương linh hồn, là sinh mệnh chi nguyên. Chèn thế giới này đồ để bổ sung sinh mệnh chi nguyên rất hiếm, khó có thể tìm thấy. Hàn Tịch kiểm tra Mục Ninh Tuyết một lúc, khẽ thở dài. Bàng Lai, Phong Ly cũng không có cách gì. Mạc Phàm đỡ Mục Ninh Tuyết đi nghỉ ngơi, chữa trị đã vô dụng, chi bằng để cô ấy đi nghỉ ngơi còn tốt hơn. Ngoài cửa sổ phát ra một bài hát du dương, dễ nghe, giai điệu nhẹ nhàng cùng tiếng chào đón long trọng ở xa, Mục Ninh Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Mở to mắt ra, phát hiện mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, có mùi hương mà mình thích. Phía dưới bên ngoài cửa sổ đang có người nói chuyện, bọn họ bàn tán về chuyện kiếm cùng cung quyết đấu một cách sôi nổi, đều có nhắc tới tên của mình. Qua một hồi thì có tiếng của con gái đang tán gẫu, nói ngưỡng mộ mình. Mục Ninh Tuyết biết mình ngủ chưa được bao lâu, pháo ăn mừng chiến thắng vẫn vang lên, chính là nói rõ đội Trung Quốc đã giành chiến thắng, được khen thưởng, đó là một nghi lễ quan trọng, các vị pháp sư khác hận không thể đứng được ở vị trí đó. Hồi còn nhỏ đã từng nghe mẹ nói qua, mẹ nói mẹ chỉ cách nơi đó một bước nữa và mẹ không có quên được điều đó. Tỉnh rồi. Mạc Phàm ở một bên, tay cầm đĩa, miệng còn dính mỡ. Anh không ở chỗ kia sao? Mục Ninh Tuyết kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, cái này chỉ có một lần ở trong đời thôi, sao có thể bỏ lỡ? Một nghi thức mà thôi, có đi hay không thì cũng chẳng quan trọng, còn không bằng ngồi ở đây, ăn pizza của Ý, một bên ngồi ăn, một bên nghỉ ngơi. Mạc Phàm dựa vào ghế, tay cầm đĩa pizza sao mà ngày nào cũng ăn cái này thế. Mục Ninh Tuyết, lườm Mạc Phàm một cái. Vì nó ngon, muốn ăn một miếng không? Để ăn cắt ra từng miếng nhỏ, Mạc Phàm nói. Còn vết thương của anh thì sao? Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm, rất kỳ lạ, Mạc Phàm có phải một con trâu không? Bị thương như vậy mà vẫn có thể chạy đến chỗ này ăn pizza, đổi lại người khác đã nằm trong viện dưỡng lão rồi, để cho mấy lão pháp sư chữa trị, giải phẫu rồi. Anh khôi phục nhanh, lão Hàn Tịch cho anh mấy cái ma pháp chỉ rũ hệ, thế là ổn rồi. Em biết mà, anh là một người nằm không yên, ngồi không yên, còn không bằng tới đây xem em thế nào. Nào, ăn một miếng, tin anh đi, nó thật sự rất ngon, Mạc Phàm nghiêm trang nói. Anh còn không đeo găng tay vào luôn. Vợ chồng với nhau, ghét bỏ cái gì? Được, được, để anh đổi miếng khác. Mục Ninh Tuyết cũng đói bụng, ăn một miếng, nói thật chả có mùi vị gì, bây giờ cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, nhét cho đầy bao tử mà thôi. Trận chung kết chắc em không ra sân được, Mục Ninh Tuyết nói khẽ. Lần quyết đấu cùng Asa Courier này đã vặt cạn năng lượng, dù là thi triển băng sát tinh cung ra hay ma pháp bình thường đều rất khó thực hiện. Bây giờ phác họa tinh quỹ thôi thì cũng đã đau đầu rồi. Mọi việc sau đó cứ giao cho anh là được, anh có biệt danh là kẻ hủy diệt vong linh, đội Ai Cập bọn họ dùng một chút bàng môn tà đạo, để cho anh nhìn thấu còn không đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, Mạc Phàm nói. Anh cũng bị thương không nhẹ, đến lúc đó có thể ứng phó toàn lực sao? Mục Ninh Tuyết vẫn còn hơi lo lắng. Tam phương hỗn chiến, Mạc Phàm thằng được chết la cũng coi như là lấy mệnh tương bác. Nghỉ ngơi vài ngày là được, không giống như em, bị tổn thương linh hồn, con đường tu luyện về sau sẽ bị ảnh hưởng, Mạc Phàm nói. Em không muốn thua được rồi, việc còn lại cứ giao cho anh, đã đến bước này rồi, không lấy được top 1 thì chính anh cũng tiếc lắm, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết cũng hy vọng có thể giành lấy được top 1, top 1 với top 2 là hai khái niệm khác nhau, Mục Ninh Tuyết tin tưởng đội ngũ giành được quán quân. Bản thân Mục Ninh Tuyết không có dính líu gì tới gia tộc nho nhỏ kia, còn cha của mình, Mục Trác Vân cùng những người khác lăn lộn ở bên ngoài suốt một năm qua, ngay cả làm người bình thường yên ổn cũng không được. Sau đó có tính toán gì? Mạc Phàm đột nhiên hỏi một câu. Sau đó, Mục Ninh Tuyết không khỏi sững sờ cả người. Đúng, mình. Học phủ chi tranh khắp thế giới, đã sắp kết thúc học phủ chi tranh rồi, đột nhiên có chút không tìm thấy phương hướng. Ngày đó ở trên cầu Venice, Mục Ninh Tuyết đã thề rằng Mục Thị là kẻ địch, chỉ là muốn bắt đầu từ đâu, không phải nói quật ngã được con quái vật Mục Thị là quật được. Em nghĩ tự mình lập một tộc do dự một lúc, Mục Ninh Tuyết mới trả lời. Suy nghĩ này đã vụt qua đầu vài lần, Mục Ninh Tuyết cảm thấy mình là người thị tộc, muốn rời thị tộc hơi khó, lại không thể từ bỏ, lại không muốn bị thị tộc lớn hơn kiểm soát, không bằng tự lập cho riêng mình một tộc, một lần nữa chấn hưng mạch tộc này của mình. Suy nghĩ này không sai, anh ủng hộ em, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm là một người không thích gò bó, nhưng Mục Ninh Tuyết xuất thân từ thế gia, có nhiều ràng buộc, Mạc Phàm tin tưởng Mục Ninh Tuyết sẽ lựa chọn hướng đi này. Hướng đi này rất chông gai, người hiền lành sẽ bị bắt nạt, không có chỗ dựa thì sẽ làm liên lụy tới người xung quanh, sẽ có vô số tiểu nhân như những Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghê, huống chi hiện tại Mục Ninh Tuyết còn gây thù với Mục Thị, một mình làm thế sẽ tự tìm đường chết. Chuyện của Mạc Phàm cùng Lục gia chưa xong, Mạc Phàm không thích thế gia, nhưng giúp đỡ Mục Ninh Tuyết cũng coi là giúp đỡ chính mình, xử lý sạch những lời chỉ trích. Sau khi về Thượng Hải, để anh giới thiệu người hầu nhỏ của anh cho em biết, cô ấy có một đám người giàu. Những người này em hẳn là sẽ cần tới, Mạc Phàm nói. Người hầu nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp của Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm. Cô ấy là huyết tộc ở Thượng Hải, có thế lực màu xám và những doanh nhân đó giàu có đó là người bình thường, đáng tin cậy. Anh không biết nhiều về giới thượng lưu, tiệc tùng hay các mối quan hệ. Liễu Như đã từng nói rất nhiều lần với anh về họ có thể giúp các việc lớn, nhưng anh còn chẳng thèm liên hệ với bọn họ, Mạc Phàm nói. Liễu Như nhìn thế thôi nhưng trong huyết tộc là cấp trưởng bối. Thẩm phán hội mong bao lão đầu xuất mã để chèn ép thế lực màu xám này. Ở Ma Đô, những thế lực màu xám đó gồm các dị nhân, huyết tộc, một ít câu lạc bộ bí mật, trong đó huyết tộc chiếm phần hơn, phân chia các lãnh địa trong nội thành, làm một số việc để che mắt thẩm phán hội. Biện pháp xử lý của bao lão đầu rất đơn giản, đó là bồi dưỡng Liễu Như để Liễu Như trấn áp thế lực màu xám này, tiến hành quản thúc ngăn cản bọn họ làm những chuyện trời không tha đất không thương, cũng bảo hộ cho bọn họ, để cho bọn họ không đến mức là không sinh tồn được trong đô thị. Có thể cân bằng lại được thế lực màu xám, đây là điều mà chính phủ cùng thẩm phán hội muốn nhìn thấy, bởi vì huyết tộc không phải là người, cũng không phải là yêu ma cho nên thánh tài viện không thể quản lý được, dù sao thì không thể coi họ là những người xấu xa được, dù sao thì chuyện của Liễu Như cũng gặp qua không ít. Hiện tại Liễu Như đã cân bằng được hai thế lực tại Ma Đô, người có liên quan đến thế lực màu xám là phần đông người giàu có, những người này tạo ra một thị tộc cùng một thế lực, trước đó Mạc Phàm không nghĩ đến việc này, nhưng giờ nghĩ lại thì vừa hay có thể giúp được Mục Ninh Tuyết. Mình là loại người không hợp là đánh, đắc tội nhiều thế lực lớn cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không có thế lực đằng sau thì ngừng nghĩ đến nó trôi qua một cách thoải mái. Mục Ninh Tuyết ngủ rồi, Mạc Phàm cũng không ở lại làm gì nữa. Cùng Mục Ninh Tuyết nói về dự định sau này, đơn giản cũng muốn thắt chặt lại mối quan hệ, đến đó sẽ tìm được cơ hội xuống tay với Mục Ninh Tuyết, gì mà trong đêm đen, gió đen của ngày tháng nào, cái gì mà say rượu rồi thiếp đi. Chậc chậc chậc, bé thỏ trắng này không chạy thoát được đâu. Đi trên đường phố Venice, Mạc Phàm không khỏi suy nghĩ về đội Ai Cập. Đội Ai Cập có thể làm cho đội Anh Quốc lẫn đội Hy Lạp thua, tuyệt đối không phải may mắn, vong linh của bọn họ khá lợi hại, trong một trận chiến có thể gọi ra gần như là vô hạn. Mạc Phàm buồn bực một chút, vì cái gì mà đội Ai Cập lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy, vong linh của bọn họ trước đây rất yếu trước những người mạnh, giờ trên mạnh mẽ đến không tưởng. Mạc Phàm đang giữa dòng suy nghĩ, thì có một âm thanh dễ nghe phát ra từ trong hẻm nhỏ. Mạc Phàm quay lại nhìn, phát hiện một cô gái đeo khăn đen che mặt, bóng của cô ấy ở hẻm nhỏ hiện lên, có thể thấy được dáng người duyên dáng. Người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ mơ hồ nhìn thấy cái bóng, không thấy người ở đâu cả. Mạc Phàm nhìn cô ấy, không khỏi bật cười nói, bao nhiêu tiền một đêm thế, gái đứng đường. Cậu nguyện ý trả tôi bao nhiêu? Asa Courier hỏi ngược lại. Người đẹp như vậy, có táng ra bại sản cũng mong được nhấp một lần, Mạc Phàm nói. Hạ lưu Asa Courier trừng mắt Mạc Phàm một cái. Cô tìm tôi có chuyện gì, vì sao mà tôi luôn cảm thấy cô đều ở gần tôi lắc lư, tôi thừa nhận là tôi tỏa ra mị lực, đối với rất nhiều cô gái là thuốc độc, sẽ mê tôi không cách nào kiềm chế được, nhưng tôi tin tưởng cô là một người ứng cử, nên vượt qua được những cô gái bình thường kia, Mạc Phàm nói. Sáng mai tôi bay về Hy Lạp, bỗng nhiên nhớ tới một người, thế là tìm cậu để hỏi về chuyện của cô ấy. Asa Courier chỉ vào một quán rượu với ánh đèn mờ ảo cách đó không xa, ra hiệu tới đó rồi nói chuyện chi tiết hơn. Sáng mai đi rồi thì đêm nay chúng ta phải quý trọng đêm nay, muốn mấy lần nào? Cậu nói cái gì muốn mấy lần, ngồi nói chuyện với nhau một cách chân thành, giữa người với nhau phải có một ít sự chân thành, hiểu nhau hơn một ít. Asa Courier lười so đo với tên miệng chó không mọc ngà voi Mạc Phàm, đi đến quán rượu. Asa Courier khá là quen thuộc với nơi này, gọi một ly rượu trái cây, còn Mạc Phàm gọi một chai Sprite, vẻ mặt tràn đầy sự không hiểu gì, nói, cô muốn hỏi về tình hình Mục Ninh Tuyết, hay là cây cung đã đánh bại cô? Cây cung đã đánh bại tôi, dựa vào cái gì cậu lại cảm thấy tôi có thể thua? Asa Courier cười, hỏi ngược lại. Cô nhận thua thì chính là thua rồi, Mạc Phàm nói. Thắng thua còn khó nói, chỉ là tôi cảm thấy từ đầu không nên dùng đến loại sức mạnh này trong trận đấu cho nên mới từ bỏ thôi. Còn nữa, vì cái gì mà cậu lại nghĩ tôi hỏi về tình hình của Mục Ninh Tuyết? Asa Courier nói. Chẳng lẽ không phải như thế ư? Mạc Phàm nói. Nhìn sắc mặt của Asa Courier, Mạc Phàm đã có đáp án, không khỏi kỳ lạ, hỏi, vậy cô muốn hỏi về ai? Người mà bây giờ ở Paternan thần miếu cũng là người ứng cử cho vị trí thần nữ nha, dựa theo lời cậu nói trên sân thì cô ấy là vợ hai của cậu. Asa Courier nói. Cô nói Tâm Hạ ư, à quên mất hai người cũng là đồng sự, Mạc Phàm nói. Đồng sự, có thể đổi cái khác nghe êm tai được không? Asa Courier trợn mắt trắng nhìn Mạc Phàm. Cô hỏi em ấy làm cái gì? Mạc Phàm nói. Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là muốn tìm cậu nói chuyện phiếm, thuận tiện nói về cô ấy. Tôi rất tò mò về cô ấy, cũng rất tò mò về cậu. Không nghĩ tới hai người là anh em trong gia đình, Asa Courier nói. Cái đấy người ta gọi là nuôi con dâu từ bé. Mạc Phàm cảm thấy ngữ khí của Asa Courier rất kỳ lạ. Vậy à, chúng ta nói về sự việc của hai người trong quá khứ một tí thôi. Tôi rất hứng thú, khi còn bé thì cha tôi kiểu gì cũng kể về năm tháng xanh tươi cùng thanh mai trúc mã, Asa Courier nói. Mạc Phàm không hiểu, nhưng mà Asa Courier muốn nghe thì chiều theo ý cô ấy, cũng không phải chuyện gì bí mật. Với khả năng của Asa Courier thì không khó để tìm ra được. Mạc Phàm mở đầu bằng vài chuyện phiếm, sau đó mới nói một chút về chuyện ở Bắc Thành. Mạc Phàm nói, Asa Courier lắng nghe, lúc nghe thì Asa Courier vô cùng nghiêm túc. Nói chưa được bao lâu thì Asa Courier mở miệng hỏi, hai người không ở chung sao? Rất ít khi ở cùng nhau, tôi cùng cha tôi đều là đàn ông con trai với nhau, không tiện chăm sóc em ấy, học cấp 2 tại trường nữ sinh, lại gần nhà dì cho nên từ đó ở nhà dì. Còn lúc đó thì tôi học cấp 3, ở trong ký túc xá trong trường, chăm chỉ học ma pháp, một tuần gặp một lần hoặc nói chuyện với nhau, qua điện thoại. Không nghĩ tới cậu là một người tự học thành tài nha, từ trước tới giờ chưa có thành tựu nào, bây giờ ở Venice, như này thì có cảm giác đạt được thành tựu chưa? Asa Courier cảm thán một câu. Chừng nào thì cô trở thành phỏng vấn ký giả sau mỗi trận đấu? Mạc Phàm buồn bực một hồi lâu, Mạc Phàm mới nhớ ra là Asa Courier đang cùng mình nói chuyện phiếm. Tôi nói nhiều rồi, giờ đến lượt cô đi, thân phận tôn quý, được nhiều người kính ngưỡng, nhan sắc đẹp tuyệt trần, người ứng cử thần nữ Asa Courier. Asa Courier nghe giọng điệu Mạc Phàm có hơi kỳ lạ, cũng không so đo, tùy ý nói, tôi nghĩ tôi cũng không có gì đặc biệt để nói, đơn giản là được một người đáng gờm nhận làm con nuôi thôi, ông ta cho tôi cái tên, cho tôi địa vị cao thượng. Dù là ông ta đã qua đời thì tôi vẫn được người trong nước coi là công chúa, được tôn kính như thánh. Người mà cô nhắc đến là ai? Mạc Phàm hỏi. Thánh tử Văn Thái là đại hiền giả kiệt xuất nhất của Paternan thần miếu trong vòng mấy trăm năm qua, Asa Courier nói. À, là ông ta, Mạc Phàm hiểu ra. Mạc Phàm đã nghe qua tên Văn Thái này một chút, nhưng về chuyện người này khá là mâu thuẫn. Việc ông ta làm đủ để ghi danh vào sử sách của thế giới, được người đời kính ngưỡng, đời sau ca tụng. Nhưng mà Mạc Phàm thấy tư liệu của người này không được công khai nhiều, thậm chí không nói về cái chết, giống như là bị che giấu đi vậy. Ông ta có vẻ là một người khá là mẫn cảm, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, thánh danh lan rộng, có đóng góp to lớn nhất cho địa vị hiện tại của Paternan thần miếu, nhưng cũng không chống lại được sự ghen tị, Asa Courier nói đến đây, nhấp một ngụm rượu trái cây cho cạn ly. Nói đến đây thì chẳng lẽ cái chết của ông ta là do người khác hãm hại? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Asa Courier lắc đầu. Không phải bị hãm hại, vậy cô buồn làm cái gì? Lão già tuổi tác đã cao, gần đất xa trời thôi có gì mà lạ, Mạc Phàm nói. Ông ta bị xử tử một cách quang minh chính đại, ánh mắt Asa Courier có mấy phần nghiêm túc. Mạc Phàm há to miệng, không biết phải trả lời như nào. Chuyện của tôi thì vui vẻ nhẹ nhõm, đến chuyện của cô thì bi quan nghiêm túc, hay không nói những chuyện đã qua nữa. Vừa hay tôi cũng đang muốn hỏi cô cái này, Mạc Phàm quyết định đổi chủ đề, không nói tiếp chuyện về Thánh tử Văn Thái nữa. Cậu muốn hỏi cái gì? Asa Courier cũng ổn định cảm xúc, không đắm chìm trong chuyện quá khứ nữa. Paternan rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Mạc Phàm hỏi. Asa Courier sững sờ, không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ hỏi vấn đề này. Vì sao lại hỏi thế? Tôi cũng tò mò một tổ chức có sức ảnh hưởng toàn thế giới mạnh tới cỡ nào thôi. Paternan thần sơn được chia là 4 tòa đại điện, thần nữ điện, kỵ sĩ điện, tín ngưỡng điện, phán quyết điện. Đứng đầu 4 đại điện này là thần nữ điện, kỵ sĩ điện thủ hộ cho thần nữ điện, tín ngưỡng điện cho các tín đồ. Phán quyết điện dùng để thiết lập nên quy củ, trừng phạt những người có tội. Thần nữ điện cao nhất, tiếp đó đến kỵ sĩ điện, xuống nữa là phán quyết điện, còn tín ngưỡng điện nằm gần chân núi, pháp sư ở đó hầu như là trung giai, mà những pháp sư tín ngưỡng căn cứ theo những người có tín ngưỡng tự do đến đây, để nhận được chúc phúc, số lượng không thay đổi tùy lúc, vào những dịp lễ hội những pháp sư tín ngưỡng trung giai, hoặc hơn tạo thành một quân đoàn hàng vạn người. Nói đến đây, Asa Courier cười nhẹ nhàng, nói, cho nên... Nếu hai chúng ta ở tín ngưỡng điện sẽ bị hàng vạn người thực lực thấp nhất là trung giai trở lên nuốt mất. Bọn họ chia thành 8 loại tín ngưỡng, không phải là hưởng bổng lộc như quân đội, cho nên sức chiến đấu càng mạnh hơn quân đội. Mạc Phàm chẹp miệng một cái, hỏi tiếp, còn phán quyết điện thì sao? Phán quyết điện là những pháp sư thi hành phán quyết, tất cả có 1.000 người, thực lực từ cao giai trở lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kỵ sĩ điện chỉ có tổng cộng 365 kỵ sĩ thủ hộ. Khi nữ hầu thực tập, nữ hầu, hiền giả, đại hiền giả ra ngoài cứu tế, thì họ sẽ có tương ứng kỵ sĩ thủ hộ đi theo để bảo đảm an toàn. Cũng sẽ có các kỵ sĩ ra ngoài rèn luyện để tăng cường thực lực, nhưng vẫn duy trì lại 200 người. Những người này đều là những thiên tài ở những nơi xa xôi. Kỵ sĩ điện sẽ chọn ra một kỵ sĩ thủ hộ có thể đấu được với 8 học viên. Trong học phủ chi tranh Asakorier nói, số lượng cao giai của các cô nghe như phóng đại vậy. Mạc Phàm cảm thán. Ở trong nước, các ma pháp sư cao giai đã có địa vị khá cao, giống như Bác Thành ở thành phố phía Nam. Quản lý thành phố cũng chỉ là một pháp sư cao giai, vậy mà Paternan có hơn 1.000 người phán quyết đạt tới cao giai, mà kỵ sĩ điện lại còn có 365 người, mỗi người đều có thực lực cao giai còn có tiềm năng lớn. Chỉ là một thần sơn, mà lực lượng vũ trang giống như là một quốc gia nhỏ, mà hạch tâm của Paternan là thần nữ điện, học phủ thì vẫn là học phủ, bước vào xã hội ma pháp này thì người mạnh vẫn nhiều vô kể. Mạc Phàm lại cảm thán. Cậu muốn đối đầu với Paternan thần miếu sao? Cái kia suy nghĩ đó cũng không phải nhỏ bé đâu. Nhưng mà cậu nên thỏa mãn, hiện tại cậu có danh hiệu mạnh nhất học phủ, không có ai dám tìm cậu gây phiền phức đâu, Asakorier nói. Mạc Phàm lắc đầu, làm sao mà không có ai dám tìm mình gây phiền phức, người muốn tìm mình gây phiền phức rất nhiều, huống chi mình còn là một người yêu thích gây chuyện, làm sao có thể làm điều đó khi thực lực chưa đủ mạnh. Khi cậu đối phó với đội Ai Cập, phải cẩn thận một chút, hơn một nửa số vong linh không phải hoàn toàn thuộc về họ. Asakorier chuyển chủ đề về thi đấu. Cô biết được thứ gì? Mạc Phàm nâng lông mày lên. Tôi nghĩ bọn họ lấy được bí thuật cổ xưa ở trong kim tự tháp, loại bí thuật này cũng không bị cấm xài. Không thuộc về bọn họ thì càng tốt, tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cuối cùng thì trận chung kết cũng bắt đầu sau mấy ngày nghỉ ngơi, trận chiến bắt đầu trên đảo Venice. Vì trận đấu này là một sự kiện trọng đại cho nên, Venice đã bố trí chiến trường trên một đảo nhỏ, xung quanh toàn là nước biển. Nhìn từ xa như một cái xô nổi trên mặt nước màu xanh, kết giới bằng nước bảo hộ toàn bộ đảo nhỏ này. Chỗ ngồi của khán giả là trên tàu. Có tới 4 con tàu to lớn, lần lượt ở 4 hướng khác nhau, nhìn qua kết giới thì có thể thấy được trận chiến đang diễn ra. Pháo hoa bắn lên theo từng thứ tự ở Venice, nối thành một màn pháo hoa hoàn hảo trên bầu trời, rồi chậm rãi kéo dài đến hòn đảo này. Những tuyển thủ Ai Cập đã đứng bên trong sân đấu, là đội đáng kinh ngạc nhất trong cuộc thi này, họ đang bàn về vong linh. Vong linh hệ, đây là một hệ ma pháp hiếm thấy, điều khiển vong linh, rèn luyện vật chết, mọi người đều tranh luận từ khi có vong linh hệ xuất hiện. Đều bị xem như là đồ cấm, bị thánh tài viện phong sát. Bây giờ xuất hiện vong linh hệ trong học phủ chỉ tranh, vô số người bây giờ đang bàn tán say sưa, chắc hẳn sau đó vong linh hệ sẽ trở nên phổ biến. Nhắc tới cũng thua vị à nha, Ai Cập với Trung Quốc đều là đế quốc của vong linh. Nhớ lúc Cố Đô hạo kiếp, hàng triệu vong linh xông tới, suýt nữa đã phá hủy thành trì hàng trăm năm của Cố Đô, mà kim tự tháp ở Ai Cập cũng không phải đất lành, giống như một cái núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào. Mang đến tai nạn khó mà lường trước được cho thành thị. Cậu nói cũng đúng, Cố Đô ở Trung Quốc là đất vong linh mấy ngàn năm qua, Ai Cập là lãnh địa của Pharaoh, mặc dù người Trung Quốc chưa tìm hiểu sâu lợi ích của vong linh hệ, còn vong linh hệ của Ai Cập thì bọn họ đã nắm giữ cách sử dụng vong linh một cách hiệu quả. Vong linh của Ai Cập, vong linh của Trung Quốc là những quốc gia về vong linh lớn nhất thế giới, ai mà nghĩ tới trận chung kết lại là hai quốc gia này chứ? Kết quả là vẫn không có ai hiểu rõ những người Ai Cập kia điều khiển vong linh bằng cách nào ư? Giang Dục nói, đánh với bọn họ chẳng qua là đánh với đám vong linh rác rưởi mà thôi, còn bày đặt âm mưu thủ đoạn, chả được cái gì cả. Quan Ngư khá khinh thường hành vi của đội Ai Cập. Lần thi đấu với đội Ai Cập, đội hình ra sân đầu tiên gồm có Mạc Phàm, Giang Dục, Mục Nô Kiều, Quan Ngư và Triệu Mãn Duyên. Đã trải qua tam phương hỗn chiến, những người bị thương nặng là Nam Giác, Ngả Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết, Mục Đình Dĩnh, bọn họ vẫn chưa hồi phục lại được, rất khó để lên sân, còn đội Ai Cập thì được nghỉ ngơi dưỡng sức nên rất sung mãn. Kiều Kiều, hệ thứ ba của cậu là băng hệ sao? Mạc Phàm cố ý hỏi. Mục Nô Kiều gật đầu nhẹ. Mục Nô Kiều tu luyện hệ tương tự như Mục Ninh Tuyết, chủ tu là thực vật hệ, lần tu phong hệ, phụ tu là băng hệ. Nói về thực lực hẳn là sẽ không kém tổ Cát Minh bao nhiêu, mà mấy hệ này chiến đấu lại vong linh đều rất có hiệu quả. Mục Ninh Tuyết ở đây thì tốt rồi, sinh vật vong linh sợ nhất là băng hệ, Giang Dục nói. Cô ấy thi triển ra lĩnh vực, thì tới lúc nhất định những vong linh nhỏ kia đều trở nên vô dụng. Tất cả mọi người đều đã trải qua hải thị thận lâu ở Ai Cập rồi. Lúc đó Mục Ninh Tuyết thi triển lĩnh vực băng hệ ra là đông cứng đại quân vong linh, khiến những đại quân ma pháp sư loài người giải tỏa áp lực rất lớn. Băng hệ của tớ không bằng Mục Ninh Tuyết nhưng mà đông cứng lũ vong linh nhỏ này cũng không thành vấn đề. Kết hợp thêm thực vật hệ nữa thì càng mạnh, Mục Nô Kiều nói nghiêm túc. Nhờ cậu rồi, Mạc Phàm nói. Băng hệ khắc chế vong linh, tiếp đến là thực vật hệ, Mục Nô Kiều chủ tu thực vật hệ, phụ tu băng hệ, mà phong hệ lại trợ giúp băng hệ, cho nên muốn chống được vong linh hệ thì mấu chốt nằm ở Mục Nô Kiều. Ở Ma Đô thì Mục gia nằm trong tứ đại thế gia, khi nghe tin Mục Nô Kiều sẽ tham gia vòng chung kết, thì chúng chẳng trợn đập một khoản tiền lớn lên người Mục Nô Kiều, hy vọng Mục Nô Kiều có thể bộc lộ tài năng để mang về vẻ vang cho Mục gia. Giờ phút này Mục Nô Kiều đang sôi sục ý chí chiến đấu, đối phó với vong linh của đội Ai Cập làm cho Mục Nô Kiều nhận được sự chú ý. Khi giết vong linh phải phá vỡ kết tinh vong linh của bọn nó, mỗi vong linh khác nhau thì kết tinh cũng ở vị trí khác nhau, cho nên không được chủ quan, Mạc Phàm dặn dò. Mạc Phàm giết vong linh không phải 10000 thì cũng 80000, chiến tích nổi bật, tin tưởng vì hai đội Anh Quốc lẫn Hy Lạp đều thua Ai Cập, vì họ chưa hiểu rõ điểm của những sinh vật vong linh này. Mọi người gật đầu nhẹ, nghe theo Mạc Phàm. Các tuyển thủ chuẩn bị thời gian đếm ngược, mỗi tuyển thủ đều có vẻ khẩn trương. Bắt đầu, trọng tài chính cao giọng nói, vẫn còn đang vang vọng trên đảo. Đã nhìn thấy cả 5 người của đội Ai Cập đều niệm chú ngữ. Một loạt những tinh quỹ màu xám hiện lên, nhanh chóng hóa thành hoa văn màu đỏ xám dưới chân của họ, đồ án không giống tinh đồ, lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Thức tỉnh đi, các dũng sĩ Mios cắn ngón tay mình, đem máu trên ngón tay nhỏ xuống đất màu đen bên trên. Một giọt máu nhỏ lập tức nhuộm màu đỏ mảnh đất này, lan rộng ra hàng trăm mét, khiến cho mảnh đất này cứ như bị nguyền rủa. Cây cối, hoa lá, bãi cỏ đều khô héo, giống như là bị hút đi sự sống vậy. Thời gian trôi qua, bùn đất hóa lỏng, dần dần trở nên như nước sôi ùng ục. A ách, tiếng kêu đang sợ phát ra từ dưới đất, từng cái được bọc vải từ màu đỏ và màu đen từ dưới đất chui lên, toàn thân bọn chúng đều đẫm máu, hai mắt màu xanh lục lấp lóe, ác độc nhìn những sinh vật sống trên đảo này. Số lượng vong linh bọc trong vải đỏ đã lên tới 20-30 con, đội Ai Cập có 5 người, tất cả đều đồng loạt thi triển vong linh thuật này, lập tức xuất hiện gần 100 con, tử khí cùng sát khi bao trùm hòn đảo xanh tươi mát mẻ này. Là sắc ướp đỏ thẫm, Mạc Phàm rong trầm nói ra. Đêm hôm ấy Mạc Phàm cùng Asa Courier trò chuyện, Asa Courier gác lại hiềm khích lúc trước kể cho Mạc Phàm nghe về từng loại vong linh mà đội Ai Cập triệu hồi. Sắc ướp đỏ thẫm, đây là loại mà đội Ai Cập có thể gọi ra nhiều nhất, cũng là sinh vật khó nhằn nhất. Những con sắc ướp đỏ thẫm này là gần như vô tận, chỉ cần một giọt máu thì có thể tạo ra 20-30 con. Loại này chiếm số lượng nhiều nhất trong thi hải, nếu không tìm ra cách giải quyết thì sẽ giống hai đội kia bị sắc ướp mài cho đến chết. Kết tinh của những con sắc ướp đỏ thẫm này nằm ở sau đầu, Quan Ngư, cậu có thể đâm vào đó chứ, Mạc Phàm nói. Để tôi thử xem sao. Thân hình Quan Ngư thoát đi một cái, lập tức xuất hiện đằng sau sắc ướp đỏ thẫm. Những sắc ướp này có vẻ di chuyển chậm chạp, đến lúc phát hiện có người sống ở đằng sau đã bị Quan Ngư đâm thủng đầu trước khi quay lại nhìn rồi. Không có máu, không có não, sắc ướp đỏ thẫm chậm rãi ngã xuống, thân thể cũng từ từ tan biến không để sót thứ gì. Đúng là ở sau gáy thật, tầm 10 cm. Chỉ là sọ não chúng nó rất cứng, nếu không phải cái của tôi có thể đâm xuyên phòng ngự, thì không dễ dàng xử lý tí nào. Quan Ngư giải quyết một con xong sau đó cũng nhanh chóng trở lại, không nóng vội. Bọn chúng xông tới kiểu Mục Nô Kiều nói. Bố trí xong trận, đừng để chúng nó chia cắt chúng ta ra. Để trước tiên tớ cho chúng nó trèo đèo lội suối Triệu Mãn Duyên, dùng bàn tay để tạo nếp gấp cho mặt đất. Những nếp gấp này sáng ra rồi tạo thành núi đá lởm chởm, trên dưới chập trùng. Những con vong linh ngu xuẩn cũng đi lên những núi đá lởm chởm này, làm đoạn đường phải đi càng thêm dài. Vạn vật sinh trưởng, Mục Nô Kiều hất tay lên, vô số hạt màu xanh lá cây bay về phía núi đá lởm chởm của Triệu Mãn Duyên. Cây cối điên cuồng sinh trưởng, lúc mọc lên tới lúc cành lá sum suê cũng chỉ mất có vài giây. Diệp Vũ, Mục Nô Kiều điều khiển những cái cây, những lá cây sắc bén bay theo cuồng phong. Những lá cây sắc bén đến kỳ lạ, chém đứt vải của những sắc ướp đỏ thẫm, thậm chí còn cắt được thân thể cứng như sắt của chúng nó. Những lá cây cũng xuyên qua đầu chúng nó, phá vỡ kết tinh. Lá cây xanh chuyển thành màu đỏ, vọt tới làm chết 20 con sắc ướp đỏ thẫm trong chớp mắt. Tớ gom chúng lại một chỗ, Mạc Phàm, cậu tiêu diệt hết chúng nó nhé, Triệu Mãn Duyên nói. Được, Triệu Mãn Duyên híp mắt lại, thấy khoảng 70-80 con sắc ướp đang ở trong núi đá lởm chởm, dùng hai tay vỗ xuống mặt đất. Một làn sóng mạnh mẽ chuyển tới những núi lởm chởm kia, 4 bức tường trồi lên bao bọc hết sắc ướp đỏ thẫm lại như một nhà tù bằng đá. Những con sắc ướp đỏ thẫm bắt đầu dùng móng bò. Bò chưa được mấy mét thì hỏa quyền lao tới, đập những sắc ướp đỏ thẫm này ầm, càng nhiều hỏa quyền lao tới, khu vực của Triệu Mãn Duyên tạo ra bị oanh tạc, những sắc ướp đỏ thẫm bị sức mạnh này làm cho thịt nát xương tan. Vong linh dù mất đi thân thể vẫn có thể cử động được, chỉ là những bộ phận vẫn còn đang bốc cháy, hỏa quyền vốn mạnh, lại thêm số lượng nhiều làm cho những xác ướp này bị tiêu diệt hoàn toàn. Cậu vẫn lợi hại, Mục Nô Kiều nở nụ cười. Ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm xác thực bá đạo, ma pháp phong hệ của mình mới tiêu diệt 10-20 con, vậy mà thiên diễm quyền vũ của Mạc Phàm tiêu diệt sạch. Khói lửa tan đi, mọi người thở một hơi nhẹ nhõm, bởi vì những con xác ướp này không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, nhưng trong làn khói bụi, từng con mắt màu xanh lóe lên, từng dãy xác ướp xuất hiện trước mặt họ, nụ cười của bọn họ cũng đã biến mất. Đậu móa, không phải chứ Triệu Mãn Duyên đã văng tục. Lúc bọn họ tiêu diệt nhóm xác ướp đầu tiên, thì bên đội Ai Cập đã đồng loạt gọi ra một nhóm vong linh khác tới, lần này nhiều xác ướp đỏ thẫm hơn, số lượng lên tới 200 con. Mà trong đám xác ướp đang nhốn nháo kia có một vóc dáng của đại mộc nãi y cao 3 tầng, như hạc giữa bầy gà, toàn thân đỏ thẫm nhưng hai tay nó là hai thi búa, sát khí vọt lên không trung 100 mét. Xác ướp sát búa, tên này hơi khó đối phó, Mạc Phàm nói. Mấy người tiêu diệt những con nhỏ, còn con lớn để tôi, Quan Ngư nói. Áo. Hơn 200 con xác ướp đỏ thẫm điên cuồng lao tới, bọn chúng đói khát cùng hung tàn, không khác gì những yêu ma ngoài thành thị. Rất khó tưởng tượng nếu không có học viên địch lại, trợ lý trọng tài không tới kịp, thì không biết chúng nó có lột ra học viên đó không nữa. Tướng quân Nham Thạch nghiền nát hết chúng nó, răng rục gọi triệu hoán thú của mình ra. Tướng quân Nham Thạch thân thể cường tráng, đạp một phát mạnh mẽ xuống những con xác ướp đỏ thẫm không có mắt này. Tốc độ của xác ướp đỏ thẫm cũng không chậm, bọn chúng thấy tướng quân Nham Thạch tới ngăn cản, giống như hóa thành chó dại lao tới. Tướng quân Nham Thạch bị vài chục con xác ướp bu lấy, móng vuốt và răng của những xác ướp này sắc bén một cách kỳ lạ, chúng nó đã gặm vỡ giáp đá trên người của tướng quân Nham Thạch. Gai đá răng rục ra lệnh. Tướng quân Nham Thạch hét lên một tiếng, toàn thân mọc ra những chiếc gai dài nhọn, những gai này đâm xuyên qua xác ướp đỏ thẫm, trên người đầm đìa máu me. Những xác ướp bị xiên nhưng vẫn có thể hoạt động được, bọn nó cơ bản không biết đau đớn là gì, vẫn cắn rồi cào như cũ. Tướng quân Nham Thạch thấy không ổn lập tức rung lắc toàn thân, cho những xác ướp này rơi xuống. Cậu nhanh chóng thi triển ra lãnh địa băng cùng thực vật, Mạc Phàm nói với Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều biết cần phải giữ vững vị trí cho an toàn. Nếu mà vong linh lao tới, từng người chia năm xẻ bảy ra thì rất phiền toái. Còn mẹ nó, thi đấu học phủ chi tranh hay là thi đấu phòng thủ tháp đây, chúng ta sắp giống như đội Anh quốc, rơi vào thế bị động, phòng thủ Triệu Mãn Duyên chửi một tiếng. Xác ướp không ngừng lao tới, hỗn loạn đến mức chỉ có phòng thủ, mà phòng thủ thì là điều tốt với chúng nó, bị tan rã ra là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không thể không nói đội Ai Cập vô liêm sỉ, chơi cái chiến thuật này để học phủ chi tranh không còn ý nghĩa gì nữa. Để tớ nghĩ cách xử lý sạch chúng nó, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, bọn họ lại triệu hoán, chỗ nhỏ như này chứa hết được chúng nó sao, răng dục nói. Vong linh không có cách nào tồn tại trên mặt đất được, bọn chúng cũng như ma pháp triệu hoán, từ vùng đất chết đến đây. Đội Ai Cập thi triển ra ma pháp, vong linh vô tận từ trong đất chui ra, số lượng nhiều đến kinh người, còn xử lý hết 200 con xác ướp đỏ thẫm nữa, lại nhìn thấy một đống màu đỏ thẫm nữa đang di chuyển, những người nhìn vào không khỏi buồn nôn. Giang Dục, gọi đàn thú ra để chúng nó trà đạp lũ kia, tranh thủ thời gian diệt lũ này trước, Mạc Phàm nói. Được chòm sao triệu hoán hệ của Giang Dục sáng lên, mở ra vị diện chi môn, gọi ra một đám gót sắt chi thú. Những con này cường tráng hơn những con xác ướp đỏ thẫm, đàn thú chạy thành đàn, chân đạp loạn xạ biến những con xác ướp đỏ thẫm thành thịt nát. Đáng tiếc là ma pháp triệu hoán hệ cao dài có thời gian ngắn, đàn gót sắt chi thú biến mất cùng với vị diện chi môn. Nếu muốn gọi chúng nó một lần nữa thì phải phác họa lại chòm sao. Ma năng của Giang Dục không phải là vô hạn, vong linh của đội Ai Cập dường như là vô tận, vong linh bên này xác chưa lạnh, thì một nhóm vong linh mới lại xuất hiện, trừ điều đó ra còn hai con xác ướp sát búa. Sao lại nhiều hơn hai con thế này, Quan Ngư, ở bên kia vất vả giải quyết xong một con, phát hiện trên chiến trường nhiều hơn hai con, không nhịn được mà chửi một câu. Các cậu yểm hộ tốt cho tớ, để tớ xem thử có thăm dò được gì hay không, Mạc Phàm nói khẽ với mọi người. Để tớ làm mù bọn họ trước cho, Triệu Mãn Duyên nói. Nói xong thì thấy Mạc Phàm nhìn mình như một thằng thiểu năng trí tuệ, Triệu Mãn Duyên không biết mình nói sai cái gì, sau một lúc mới giật mình, lúng túng nói, he he, quên mất cậu có ám ảnh hệ, tớ soi sáng đường cho cậu đi đi. Mạc Phàm hất ám tước đấu bồng lên, lập tức ẩn thân, chỉ có tập trung tinh thần nhìn kỹ mới có thể miễn cưỡng phát hiện, được một hình bóng nhàn nhạt đi qua, lặng yên không một tiếng động, không để lại dấu vết gì. Một nhóm xác ướp đỏ thẫm mới đã đến khu vực 100 mét, tướng quân Nham Thạch của Giang Dục có vẻ đỡ không được. Những xác ướp đỏ thẫm này như thủy triều trào lên từ hai bên của tướng quân Nham Thạch. Mục Nô Kiều khởi động bẫy thực vật đã bố trí trước đó, vậy toàn bộ xác ướp đỏ thẫm trong rừng. Mạc Phàm đi qua nơi hỗn loạn này, chậm rãi đi tới chỗ năm người của đội Ai Cập đang ôm lấy nhau thành đoàn. Nếu năm người này không có phòng bị, Mạc Phàm cho họ một cái ma pháp lôi hệ là quét sạch, nhưng Mạc Phàm không tin là bọn họ không có phòng bị gì. Đi gần tới chỗ đội Ai Cập, Mạc Phàm không dám lại gần quá, quan sát tỉ mỉ bọn họ đang thi triển ra thuật vong linh, cũng không tính là vi phạm quy tắc, cũng không thi triển cấm thuật, chỉ là không ngừng nhỏ máu, nghi thức này khá là kỳ lạ. Rốt cuộc bọn họ làm thế nào mới triệu hoán vô tận được như thế này nhỉ? Mạc Phàm âm thầm ngạc nhiên ở trong lòng. Nếu kiểu triệu hoán vô tận này mà phổ biến thì chẳng phải Ai Cập dùng thuật vong linh là đã vô địch rồi sao? Cần gì chiến đấu sống chết với đế quốc yêu ma, tích lũy vài chục ngàn vong linh rồi cho nó đi đánh đế quốc yêu ma, cứ làm vậy nhiều lần, còn máu để nhỏ giọt thì lấy máu một số người, dù sao các chuyên gia cũng bảo máu tươi là đồ tốt. Đây là loại lời nguyền gì thế? Mạc Phàm nhìn thấy những giọt máu rơi, thì sẽ có lời nguyền nổi lên rồi biến mất nhanh chóng. Nếu có thể làm rõ ràng nó là loại lời nguyền gì, thì sẽ có phương pháp để vô hiệu hóa triệu hoán vô tận của bọn họ. Khắc khắc. Mạc Phàm đang cố gắng tìm ra mánh khóe thì có cảm giác lạnh toát ở sau lưng, móng vuốt của U Linh xanh trắng tóm lấy cổ của mình, mang theo thế chết người. Mạc Phàm kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, lập tức rút lui. Nhìn lại thì thấy cái thứ vừa tóm lấy mình đang tới gần đây, không có chân, lại có móng vuốt dài tới nửa mét, khiếp sợ đến cực điểm. Mạc Phàm, biết cậu sẽ tới, mới cố ý chuẩn bị U Linh tế tự để chơi đùa với cậu, không phải ma pháp hủy diệt của cậu mạnh lắm sao? Thử xem có giết được U Linh tế tự không. Âm thanh của Mios truyền tới, mang theo phần đắc ý cùng đùa cợt. U Linh, tinh thần Mạc Phàm mạnh mẽ, như vậy mà vừa rồi còn không phát hiện nó ở đằng sau mình. Thứ này không có thân thể, lại trống rỗng, bay tới bay lui, thì ra là U Linh. Vong Linh chia thành mấy loại, thường thấy nhất là xác sống, tiếp theo là bộ xương, cuối cùng là U Linh. Quỷ là loại xen giữa U Linh và xác sống, có cơ thể nhưng có thể bỏ đi thân thể, hồn mới là bản thể. U Linh không có thân thể. Là thứ khó dây dưa nhất bởi vì trừ quang hệ ra thì miễn dịch với mọi hệ khác. Không có thân thể thì ma pháp hủy diệt cũng vô dụng, biết rõ là Mios gọi ra U Linh tế tự để đối phó với Mạc Phàm. Mấy người vắt óc chỉ để nhắm vào một mình tôi thôi à? Mạc Phàm không hoảng hốt, chỉ cười. Ma pháp hủy diệt của cậu mạnh như thế, không nhắm vào cậu thì làm sao có thể thắng được? Mios trả lời lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm không vội đối phó với đội Ai Cập. Bên cạnh mình còn một U Linh tế tự, chỉ cần mình sử dụng ma pháp cao giai là nó sẽ xông tới cho mình một vuốt vào điểm yếu. Lúc này lại nghe Mios cười nhạo, nói về ma pháp cũng có tương sinh tương khắc, cậu tu luyện ma pháp cực đoan như vậy thì cũng có người sẽ kiềm chế cậu lại được. Khinh thường Mạc Phàm lẫn ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm. Cô thật sự nghĩ con chó con mèo đều có thể ở trước mặt tôi thích là tới, thích là lui được sao, coi loại U Linh này như bảo bối. Mạc Phàm cười lạnh. Vậy cậu đừng có mà chạy nha. Mios cảm thấy Mạc Phàm đang giáng chống đỡ mà thôi. Ngoại trừ quang hệ thì U Linh miễn dịch các hệ khác. Đây là phần đại lễ mà đội Ai Cập chuẩn bị cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lách vào trong rừng cây, những cây rậm này rất cao. Ai mà vào trong này thì hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu cả. Mạc Phàm lui vào trong này, đôi mắt ngưng tụ lạ, trong nháy mắt tạo ra hàng chục cái cự ảnh đinh, như bạo vũ hoa lê châm bắn về phía U Linh tế tự. U Linh tế tự bị cự ảnh đinh của Mạc Phàm khống chế lại. Không thể động đậy nhưng Mios không quan tâm tới điều này. Cầm cố U Linh tế tự thì có lợi ích gì, ma pháp của Mạc Phàm không thể giết được nó. Niệm khống. Ánh mắt Mạc Phàm lập tức hóa thành màu bạc, tinh thần khổng lồ hóa thành ý niệm to lớn như dòng bão ngoài biển, đánh vào thân U Linh tế tự. Thân thể của U Linh là hư vô, nhưng khi nào nó bị thương thì lúc đó mới biến mất. Tinh thần của Mạc Phàm bây giờ có thể đạt tới trung cảnh giới, một niệm lực đánh tới không kém gì ma pháp cao giai. U Linh tế tự không chịu nổi lập tức hồn phi phách tán. Mios nhìn thấy vậy, khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận. Mios, đây là biện pháp đối phó với Mạc Phàm, mà cô nói đấy à? Một đồng đội ở cạnh Mios nói. Cầm miệng, không gian hệ của cậu ta cũng rất mạnh, hay là chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn? Mios không cam lòng, lại niệm lên chú ngữ vong linh kỳ lạ, kêu gọi ra thêm vài con U Linh tế tự khác. Mios, đừng làm thế, làm vậy là lãng phí nước suối Pharaoh, một con U Linh tế tự bằng với 200 sắc ướp đỏ thẫm đấy. Mặc kệ tớ nhất định phải làm thịt được tên hỗn đản này. Mios nghiến răng nghiến lợi với Mạc Phàm, lúc thi đấu đoạt bảo tên này còn dám tụt quần mình xuống, phần nhục nhã này không thể bỏ qua được. Mios gọi ra ba con U Linh tế tự. Âm thanh chói tai, quỷ khóc nghẹn ngào, Mạc Phàm lại một lần nữa lui vào trong rừng, từ từ trừng trị chúng nó. Cái thứ rác rưởi này ra bao nhiêu diệt bấy nhiêu, Mạc Phàm khiêu khích, tiếp tục chọc giận Mios. Ý niệm hình thành, Mạc Phàm nhìn thấy U Linh tế tự bay tới, bàn tay để trước thân, ra lệnh ngừng lại. Mệnh lệnh đứng im, tinh thần đạt tới trung cảnh giới thì có thể thi triển. Lúc trước ngày giang đồ cũng làm như này để làm các ma pháp đứng im. Một người ngăn cản vạn người đứng im, bây giờ Mạc Phàm cũng đã tới cảnh giới này. Mặc cho U Linh tế tự có nhanh bao nhiêu thì vẫn phải đứng im, khó tránh được. TT, U Linh Tế Tự phát ra âm thanh như rắn thè lưỡi, muốn trốn thoát khỏi chỗ của Mạc Phàm, ánh mắt Mạc Phàm ngưng tụ, lấy niệm lực làm kiếm đâm xuyên qua thân thể của chúng nó. Đừng có cho rằng hắc ma pháp của ta không có lực sát thương, ám ảnh kiếm trận Mạc Phàm thi triển ra ti dạ thống trị, phóng to uy lực cự ảnh kiếm trận, đã nhìn thấy hai thanh kiếm màu đen chém điên loạn lên thân thể của hai con U Linh Tế Tự, năng lượng hắc ám thâm nhập vào bên trong hồn phách của U Linh Tế Tự, ăn mòn, phá hủy chúng nó. Xong việc thì phủi tay, Mạc Phàm xem như là đã giải quyết hai con U Linh Tế Tự một cách nhẹ nhõm, nhìn Mios chằm chằm, cười. Chờ thêm một lúc nữa thôi thì cậu muốn cười cũng không được, Mios lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, dăm ba loại chó mèo thì đừng mong đối phó được tôi, Mạc Phàm nói. Sắc ướp tử đao, ra nào, Mios nhỏ vài giọt máu xuống đất, nhìn thấy dưới chân Mios xuất hiện mấy giọt máu thanh màu đen nguyền rủa, sau đó như quỷ môn từ từ mở ra. Ba con sắc ướp tử đao xuất hiện chậm rãi, dáng người bọn nó cồng kềnh, to lớn, hòn đảo nhỏ này không chịu được sức nặng của nó, cầm trong tay là tử đao dọa người, kinh khủng vô cùng, cứ như là có thể chém được tất cả mọi thứ. Sắc ướp tử đao di chuyển chậm chạp, nhưng uy lực kinh người, theo mệnh lệnh của Mios giơ cuồng đao lên, giận dữ chém về phía Mạc Phàm, đao khí màu đen có phạm vi khá kinh ngạc, chỉ sợ có thể san bằng được một dãy nhà. Một đám phế thải Mạc Phàm không sợ, ánh mắt nghiêm nghị. Có thể cảm nhận được khí thế vô hình từ quanh người Mạc Phàm khuếch tán ra, ba cự đao cũng không biết vì sao mà không chém được nữa. Giết cậu ta, Mios nổi giận hô lên. Sắc ướp tử đao dùng sức mạnh toàn thân, một lần nữa vung đao lên chém xuống. Nhưng kết quả dù có chém nhanh tới cỡ nào xuống Mạc Phàm, bất kể là cự đao hay là đao khí màu đen toàn bộ đều đứng im, chém không xuống được. Sắc ướp tử đao. Đối với tôi mà nói thì như là một cục thịt mà thôi, thân thể Mạc Phàm tràn đầy hỏa diễm, không thấy Mạc Phàm phác họa tinh đồ, đã nhìn thấy nắm đâm bốc lửa. Một quyền này đấm xuống mặt đất, dung nham nóng hổi đổ vào, một con dao long từ hỏa diễm chui từ lòng đất lên, mang theo sắc ướp tử đao cồng kềnh lên giữa không trung. Oanh! Một đường thiểm điện to lớn đánh xuống, sắc ướp tử đao lập tức tan rã, biến thành một cơn mưa máu bắn xuống đất. Lúc trước thi đấu ở quốc quán, đối phó với sắc ướp tử đao không khó khăn, hiện tại tu vi tăng cao thì giết chúng nó dễ như trở bàn tay. Ba con sắc ướp tử đao không có cơ hội để ra tay, một con bị lôi đình làm cho tan nát, một con khác bị không gian của Mạc Phàm ép thành một cái bánh thịt, còn một con thì biến mất hoàn toàn. Tôi không tin là cậu giết được thứ này, Mios kêu lên một tiếng, lại một lần nữa kêu gọi vong linh. Mạc Phàm không phải là người ngu, đứng ở đó xem Mios triệu hoán thành công. Độn ảnh lóe lên, Mạc Phàm không cho Mios cơ hội triệu hoán vong linh, dùng cự ảnh đinh cầm cố Mios lại, phong bế luôn cả tinh thần. Mios đương nhiên là sẽ không để yên chịu trói, nhanh chóng chạy ra sau đám sắc ướp đỏ thẫm, ra lệnh cho những sắc ướp này tấn công Mạc Phàm. Cự ảnh đinh của Mạc Phàm cũng không khống chế Mios mà khống chế những sắc ướp đỏ thẫm, trong chốc lát chúng nó biến thành một cái tiêu bản, không thể di chuyển về phía trước. Chết hết đi, Mạc Phàm khẽ niệm lực, lại một lần nữa thi triển không gian áp xúc, đã nhìn thấy một hình thoi rơi xuống, mặt đất lập tức lún xuống mấy mét, những sắc ướp đỏ thẫm trong khu vực đó biến thành máu thịt be bét trên mặt đất. Đến đây Mios chẳng thương tiếc gì những vong linh kia, lại kêu gọi ra một nhóm vong linh mới, số lượng vẫn như cũ 100 con. Biển lửa Mạc Phàm thi triển ra thiên diễm lễ tang, đem hỏa diễm phóng xuống mặt đất biến thành một biển lửa, những sắc ướp kia không có đầu óc. Cho dù phía trước là lửa cực nóng thì vẫn liều mạng xông lên, lửa cực nóng, bọn chúng chưa kịp tới gần Mạc Phàm thì đã hóa thành cho rồi. Đến đây, Mios không ngừng triệu hoán ra vong linh, sắc ướp đỏ thẫm hết lớp này đến lớp khác xuất hiện, lần này trong số mấy trăm con sắc ướp đỏ thẫm thì có một con sắc ướp cùng búa, thân thể giống với sắc ướp tử đao, nhưng mà không cồng kềnh, mà là cứng như đá. Nhiều đến mấy cũng chết, Mạc Phàm phóng ma pháp hủy diệt, nhất định là sẽ giết chết mấy trăm con. Lần này Mạc Phàm dùng tới thương lôi chảo, một hơi tiêu diệt 200 con sắc ướp đỏ thâm cùng sắc ướp cùng búa. Không lâu sau thì trước mặt của Mạc Phàm toàn là xác chết, rất nhiều người không phải ma pháp sư đều cảm thấy buồn nôn, cũng may là đứng xa, những thi thể này nát bét chỉ còn là mảnh chỗ xanh xanh đỏ đỏ. Mios, nghỉ một lát đi, để tớ lên đối phó cho, Steve nói. Cùng nhau đối phó cậu ta, Mios nói. Tốc độ triệu hoán vong linh của Mios rất nhanh, từ vừa nãy đến bây giờ cũng đã có 500 sắc ướp đỏ thẫm. Nhưng 500 sắc ướp này bị Mạc Phàm giết sạch, không còn sót con nào, tốc độ của Mios gọi ra không nhanh bằng tốc độ của Mạc Phàm giết. Nếu Mios không có câu kéo thời gian với Mạc Phàm thì 5 người bọn họ sẽ bị thương, Mạc Phàm đột nhập tới chỗ họ thì bọn họ nhất định sẽ như gà bay chó chạy, chiến thuật biển vong linh cũng sẽ tan rã sớm. Chà, tớ không nghĩ là cậu ta giết được nữa đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị những vong linh của chúng ta cắn nuốt, Steve gật đầu nhẹ, hai người tới đối phó với Mạc Phàm. Dù sao ba người triệu hoán vong linh còn lại đã đi đối phóng với những người của đội tuyển Trung Quốc, mấu chốt là áp chế tốt tên Mạc Phàm biên thái này. Mạc Phàm tiếp tục đi lên phía trước, vong linh tràn tới như những cơn sóng, Mạc Phàm giết nhanh tới nỗi đã tới gần chỗ của Mios. Chỉ cần đến một khoảng cách nhất định thì Mạc Phàm tin rằng mình sẽ hạ gục được Mios, để Mios không có cách nào triệu hoán ra vong linh được nữa. Thật sự là không dứt Mạc Phàm đi thêm mấy bước thì mấy mặt đất sôi trào, từng đống xác ướp bò lên như là giòi kiếm ăn, bao vây Mạc Phàm ở khắp mọi nơi. Pháp sư sợ cận chiến, cũng sợ hãi bị vây quanh, Mạc Phàm tin chắc là đội Anh quốc cùng Hy Lạp hơn phần nửa là do thế này nên mới để thua. Nhưng Mạc Phàm là một người đã từng ở Cố Đô, giết vong linh mở đường máu cho người khác chạy. Mạc Phàm có kinh nghiệm đối phó với vong linh, vấn đề bị vây quanh như này cũng không thành vấn đề. Vô cùng vô tận. Đến bây giờ chúng ta không tin thứ này vô cùng vô tận. Giống như hỗn độn hệ của Chết La không phải là vô địch vậy, tuy cậu ta có thể gánh chịu được ma pháp hủy diệt rồi phản lại, nhưng không phải cũng bị thương lôi trảo của Mạc Phàm đánh bại hay sao? Bức tranh khổng lồ Nazca, nhìn qua những sinh vật, cũng được gọi là vô cùng vô tận nhưng trên thực tế thì cũng là vật biểu tượng, hư ảo. Cũng giống như vậy, vong linh của đội Ai Cập cũng không phải là vô cùng vô tận, mà những thứ này chỉ mài mòn đi ý chí chiến đấu của hai đội Anh quốc và đội Hy Lạp. Coi như là nhiều hơn một Steve, tốc độ Mạc Phàm giết vong linh rất nhanh, không dây dưa nhiều với chúng nó, không hề sợ hãi vong linh. Mạc Phàm hiểu rõ đặc tính của vong linh, biết ma pháp gì có thể tạo ra uy hiếp được cho chúng nó, càng biết ma pháp gì có thể hạn chế chúng nó. Kiến thức cơ bản thì Mạc Phàm nắm rất vững, ngay cả ma pháp sơ giai cũng đã đạt tới cảnh giới mạnh rồi. Nhìn thấy những vong linh đông đúc không có điểm cuối, không phải ma pháp càng cao thì sẽ có tác dụng, bởi vì dưới sự bao vây, thì các ma pháp sư khó có cơ hội để có thể thi triển ra. Một khi chòm sao vừa phác họa đã biến mất thì tiêu hao ma năng, nhưng số lượng vẫn vậy. Cho nên những lúc thế này sử dụng ma pháp sơ giai với trung giai là hợp lý nhất. Lôi ấn Mạc Phàm thi triển ra lôi ấn, mang theo những dòng điện có hiệu quả làm tê liệt để những con xác ướp khó, mà động đậy. Sau khi có được bạo quân hoang lôi thì làm cho ma pháp sơ giai của Mạc Phàm hơn nhiều ma pháp trung giai của các pháp sư khác, kỹ năng lôi ấn có thể tùy ý thi triển ra, tiêu hao ma năng không đáng kể, mặc dù không giết chết nhưng có thể khống chế những sắc ướp đỏ thẫm này, lặp đi lặp lại lôi ấn cũng tạo ra tổn thương to lớn cho chúng nó. Địa sát đấm một quyền xuống đất, Mạc Phàm cảm nhận được một ngôi mộ lớn, lập tức phá tan cái ngôi mộ đó. Chậm hơn một chút nữa sẽ có mấy chục con bò ra, một chiêu liệt quyền địa sát này diệt gọn. Ách a, ách a. Năng lực nhảy lên của sắc ướp đỏ thẫm quả thực kinh người. Một nhóm sắc ướp đỏ thẫm mới nhảy lên, từ dưới đất, từ trên cao, chúng nó làm mọi cách để tới gần Mạc Phàm. Niệm khống lui tán toàn thân Mạc Phàm bao trùm trong màu bạc, niệm lực hóa thành sức đẩy mạnh mẽ, những sắc ướp đỏ thẫm kia bị đánh lui ra ngoài, va đập vào đồng bọn của chúng. Hỏa tư thiên vũ hỏa diễm như ngàn tầng nến, bắn ra như lông vũ, chạm đến sắc ướp đỏ thẫm là nổ. Xung quanh Mạc Phàm dâng lên một cảm giác bạo liệt, giống như là pháo hoa mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm. Hỏa tư thiên vũ là Mạc Phàm mới luyện tập gần đây, đem ma pháp sơ giai hỏa tư bạo liệt kết hợp cùng với ngàn tầng hỏa vũ của tiểu viêm cơ, uy lực không chỉ tăng lên gấp đôi. Hỏa tư bạo liệt của Mạc Phàm là cấp thứ tư, rất là kinh người. Hỏa tư thiên vũ vừa thi triển ra giống như 1000 ma pháp sư hỏa hệ thi triển ra ma pháp sơ giai hỏa tư. Ma pháp này đối phó với cao giai cũng không có hiệu quả lắm, uy lực không đủ, sức hủy diệt không mạnh, nhưng đối phó với những con xác ướp này thì là kỹ năng của thần. Uy lực bạo liệt có thể làm trọng thương xác ướp đỏ thẫm, mà dày đặc bạo liệt như này sẽ là một con xác ướp đỏ thẫm bị dính mấy lần, ngay cả thi thể cũng không còn. Sức chiến đấu của cậu ta quá kinh khủng rồi, vong linh của chúng ta đều đã bị diệt sạch. Steve trợn mắt líu lưỡi, ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Phàm. Mios cũng đã hơi ngây dại, cậu ta làm gì giống một học viên, là một cỗ máy giết chóc thì đúng hơn, nhiều vong linh như vậy mà cũng bị cậu ta diệt sạch. Cậu ta dùng ma pháp trung giai cùng sơ giai là chủ yếu, còn nhiều ma năng lắm tiếp tục triệu hoán. Không để cho cậu ta tới gần, sắc mặt Mios khó coi, nói. Nhưng chúng ta sử dụng hơi nhiều nước suối Pharaoh rồi. Đừng có triệu hoán ra sắc ướp đỏ thẫm nữa, những vong linh nhỏ này không làm gì được cậu ta đâu. Cậu ta chắc chắn đã từng tham gia chiến tranh, rất hiểu việc tiết kiệm ma năng. Không giống đội Hy Lạp với Anh quốc, thi triển ma pháp cao giai như người mất não. Tự cho rằng ma pháp cao giai có thể tiêu diệt hết tất cả, Napru nói. Vậy thì triệu hoán vong linh mạnh, Steve, cậu chống đỡ trước. Mios gật đầu nhẹ. Triệu hoán vong linh mạnh cần nhiều thời gian hơn, Mios để Steve cản Mạc Phàm tới gần. Tôi nhịn không được, cậu ta giết vong linh nhẹ như cắt cỏ, làm sao chúng ta lại đụng phải một người khó giải quyết như thế, rõ ràng là đối phó với đội Anh quốc cùng Hy Lạp rất dễ mà. Thật không ngờ cậu ta lại tạo cho chúng ta áp lực lớn như vậy. Một bên khác, Giang Dục, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên, Quan Ngư đang kiên trì phòng thủ chỗ của mình, bọn họ vất vỡ gỡ những cái bẫy vong linh, không muốn để đội Ai Cập cứ hở tí là triệu hoán vong linh. Ai ngờ từ hướng xa xa nhìn tới còn thấy một tầng thi thể vong linh, cảm giác như muốn chất thành núi. Là Mạc Phàm răng dục tràn đầy kinh ngạc nói. Mạc Phàm biến thái quá đi, số lượng vong linh giết được còn nhiều hơn cả 4 người gộp lại, mà lại không có sự bảo vệ nào, ở trong đống thi thể vong linh mà vẫn bình yên vô sự. Cậu ta lại khoe khoang sao Quan Ngư có vẻ không cam lòng, dựa vào cái gì mà Mạc Phàm lại mạnh mức không có giới hạn như này. Khó trách chúng ta ở bên này lại giảm bớt được không ít áp lực, không hổ danh là bước ra từ cố đô suýt nữa thì quên Mạc Phàm. Trải qua cố đô hạo kiếp, tương đương trải qua chiến trường vong linh tàn khốc nhất, khó trách Mạc Phàm lại dễ dàng giết chúng nó có Mạc Phàm, làm 4 người bọn họ nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đó đội Anh Quốc cùng Hy Lạp sức cùng lực kiệt bởi vong linh, cuối cùng đến cả ma pháp sơ giai cũng khó mà thi triển ra. So với hai đội kia thì bọn họ không hao tổn quá mức. Trước đó Mạc Phàm có nói qua, không sử dụng ma pháp cao giai, dùng được thì cũng không nên dùng, có thể dùng ma pháp sơ giai, cũng đừng dùng ma pháp trung giai. Phần lớn các học viên đều chưa trải qua chiến tranh, cho dù là lịch luyện có tàn khốc cũng chưa đến mức phải chết nếu thất bại. Mạc Phàm thì khác, nhiều lần đi sâu vào nơi chết người, nhiều lần bị yêu ma vây quanh, đoán chừng ngày giang đồ trong quân đội cũng không có trải qua mấy chuyện như này, chủ yếu tuyệt vọng loại yêu ma ở biển không thể so sánh cùng với lịch luyện được. Đội Ai Cập lần nào chơi chiến thuật biển vong linh cũng thành công, nhưng tới khi gặp Mạc Phàm đã từng sống sót trong biển vong linh thì tắt điện. Còn muốn triệu hoán nữa sao? Trên mặt Mạc Phàm lộ ra nụ cười đáng sợ, nhìn Steve chằm chằm. Steve sợ hãi, choáng váng, nhìn thấy Mạc Phàm giết sắc ướp đỏ thẫm mà sợ, liệu cậu ta có thuận tay làm thịt luôn mình không? Mạc Phàm không phải là một người đại khai sát giới cùng vận may được, mà là một ác ma, tính tình nghiêm nghị, sát khí đầy mình. Tôi, để tôi tự ra sân. Steve không nghĩ tới người bị loại đầu tiên là mình. Vậy để tôi tiễn cậu. Mạc Phàm túm cổ Steve, bị cự cảnh đinh phong bế, Steve không cách nào thi triển ra kỹ năng, càng không thể triệu hoán ra vong linh. Đem Steve thấp bé lên, Mạc Phàm không khách khí ném Steve ra ngoài. Kết giới cản ma pháp chứ không có cản người, thế là Steve bay xuống biển, dáng vẻ nhìn khổ sở vô cùng. Rất nhanh đã có trợ lý trọng tài vớt Steve lên. Steve không bị thương, nhưng bị ném xuống biển thì mất hết mặt mũi. Mios đáng chết, sao để tớ ngăn cản cậu ta, một mình tớ làm sao, mà cản được. Steve thầm hận bản thân tại sao lại nghe lời của Mios, mặc dù rất nhanh sẽ có đội viên khác thay thế, nhưng vấn đề mình đã bị loại rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, cậu không nên quá tự mãn, Mios giận dữ nói. Steve bị Mạc Phàm xử lý nhanh chóng, đội Ai Cập dẫn đầu về số người bị loại. Người kế tiếp là cô Mạc Phàm bình tĩnh, cười nói. Nói thật thì Mạc Phàm đã lâu không được chém giết thoải mái như vậy, thoải mái nắm đấm cho tới thân thể. Hai, quả nhiên mình là một người có nghiệp chứng nặng nề mà, làm sao có thể là máu ép có khoái cảm từ việc giết chóc được. Nhất định là do tiểu nê thu. Giết nhiều vong linh như thế, tàn phách như tiền bạc, đứng xếp hàng để vô túi của mình. Đúng, nhất định là nguyên nhân này, tiểu nê thu có thể ngưng luyện tàn phách, nhiều vong linh như thế cũng nhiều tàn phách, giết nhiều một chút thì phích lịch có cơ hội lên cấp 5 rồi. Ma pháp hủy diệt thì trở lên giai càng cao càng tốt rồi nâng, ở trong học phủ chi tranh là thế, thế nên chẳng ai lãng phí tiền đi cường hóa ma pháp sơ giai, trung giai cả. Nhưng với Mạc Phàm, ma pháp trung giai, sơ giai được cường hóa lên rất có giá trị, tốc độ nhanh, thời gian thi triển ngắn, tiêu hao ít ma năng, này trong một vài trường hợp là thần kỹ. Uy lực của liệt quyền đã rất mạnh, nhưng chỉ là linh trùng hồng viêm, chỉ có mượn kiếp viêm của tiểu viêm cơ thì mới mạnh, nhưng kiếp viêm thì không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được. Mà lôi hệ có hồn chủng, tăng thêm gấp 6 lần uy lực, cường hóa phích lịch lên cấp thứ 5, phối hợp thêm bạo quân chế tải nữa thì lực sát thương còn cao hơn, các ma pháp sư khác phóng ra ma pháp cao giai, tốc độ nhanh, ma năng tiêu hao nhỏ, giết vong linh trở nên quá đơn giản. Cho nên Mạc Phàm ước Mios có thể triệu hoán ra thêm nhiều sắc ướp đỏ thẫm nữa, để mình có cơ hội nâng cấp 5 phích lịch. Quả nhiên Mios đã triệu hoán ra vong linh mới, chỉ là lần này không phải là nô bộc hay chiến tướng, mà là vong linh cấp thống lĩnh. Đội Ai Cập đã có người vào thay, lại là một người cũng có thuật gọi vong linh, triệu hoán nhanh hơn vài lần, không lâu sau thì vong linh đã bu kín đảo rồi, cảm giác hòn đảo này bất cứ khi nào cũng có thể chìm xuống biển. Mạc Phàm còn thiếu một tinh phách, vừa thấy người mới vào đã nhiệt tình gọi ra vong linh, như vậy thì hai mắt của Mạc Phàm sáng lên. Phích lịch cấp 5, tuyệt. Người khác nhìn thấy vong linh là chạy, cách chúng nó càng xa càng tốt. Còn Mạc Phàm nhìn thấy chúng nó cứ như là những cô gái không mặc quần áo, da rẻ trắng trẻo, lập tức lao tới, tham lam, khát vọng. Chết tiệt, vậy mà không coi chúng ta ra gì. Mios giận đen mặt. Mất nhiều sức mới gọi được vong linh cấp thống lĩnh, vậy mà Mạc Phàm không để ý tới, còn chạy vào đám vong linh kia đại khai sát giới. Những người Ai Cập khác thấy cảnh này đều trợn mắt. đầu óc của Mạc Phàm có vấn đề gì ạ? Nuốt cậu ta Momios thẹn quá hóa giận, ra lệnh. Kho rắc, khắp người màu đen, xương rết yêu ma to lớn, toàn thân tỏa ra khí nguyền rủa chui lên từ trong lòng đất, gáy một tiếng dài. Con rết xương yêu ma này dài 15-16 mét, phần đuôi nhọn, còn thân và cổ là xương người, bốn con mắt dọa sợ người, hoàn toàn là từ trong địa ngục bò ra, không phải sinh vật của thế giới này. Là sở trùng ma. Sao bọn họ lại kêu thứ này tới đây? Loại yêu vật này giết vật sống làm thú tiêu khiển, rất nguy hiểm. Khi một học viên nào đó ra tay ác độc thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cái này có biện pháp gì không? Vong linh hệ không thể khống chế dễ dàng được. Mặc dù đã được đưa vào hắc ma pháp rồi nhưng người nào không biết điều khiển thì có thể gây ra chuyện lớn. Đây là lỗi của chúng tôi. Tổng đốc Venice thở dài. Hiện tại muốn kết thúc tranh tài là không được. Bất kể dù có ai chết bên đội Trung Quốc hay Ai Cập thì đều phải phân rõ thắng bại. Dù sao cũng liên quan tới một quốc gia, hạng nhất cùng hạng hai phần thưởng khác nhau một trời một vực. Chỉ mong bọn họ được an toàn, đội Ai Cập dù có giành được quán quân thì trên thế giới cũng không ai chấp nhận được. Trên thế giới này thì người trong thời gian ngắn có được sức mạnh tà thuật, cấm thuật cũng không ít, nhưng lưu truyền ra ngoài thì mang đến họa sát thân, mang đến tai họa làm loài người diệt vong. Chỉ có ma pháp chính thống mới có thể trường tồn mãi mãi mà thôi, người của Thánh Tài Viện khinh thường nói thánh, Tài Viện đã lập ra một uy quyền thẩm phán cơ cấu. Cho các hiệp hội ma pháp trên năm châu lục, trách nhiệm của bọn họ không giải quyết những ma pháp sư phạm tội, mà là diệt trừ những người tu luyện tà thuật. Nguồn gốc ma pháp đủ loại năng lực, trong lịch sử có nhiều người khai sáng vô số năng lực, nhưng thực sự thích hợp để con người tu hành, bắt nguồn lâu đời. Thời gian lâu đời cũng chỉ có 4 loại được sắp xếp từ các hệ ma pháp. Không được xếp vào hệ chính thống thì là cấm thuật. Mà cấm thuật cướp đi tính mạng, ảnh hưởng đến tâm trí của bản thân, lạm sát những sinh linh, được gọi là tà thuật. Điển hình cho tà thuật là hắc xúc yêu của hắc giáo đình. Biến người sống thành hắc xúc yêu, nguyền rủa xúc yêu, để những người bình thường cũng có được như triệu hoán thú, ma pháp vong linh hệ. Những tà thuật này đã được Thánh Tài Viện cho vào danh sách đen. Đáng tiếc hắc giáo đình thẩm thấu ở khắp nơi rất nghiêm trọng, khó phân biệt được thân phận, cần phải có chính phủ, hiệp hội, thế gia, liên minh, quân đội cùng nhân dân cùng nhau chống lại. Đội Ai Cập sử dụng thuật kỳ lạ này dựa vào vong linh hệ, cho nên Thánh Tài Viện không có lý do nào để điều tra rõ được. Càng không có lý do gì tước đoạt quyền thi đấu của bọn họ. Nhưng mà quy tắc không thể làm gì được đội Ai Cập, họ biết là thế. Cái này không khác gì xài doping khi tham gia điền kinh, còn đây là loại doping mới xuất hiện, chưa có quy định nào cả. Kho rắc. Sở trùng ma thổi ra gió nguyền rủa rồi sau đó cuộn lại như mây, khuấy động không khí màu đen. Mục tiêu của nó là Mạc Phàm, từng chân như trường mâu điên cuồng đâm tới. Mạc Phàm thấy thứ này thì không khỏi hừ lạnh. Thứ này tuy nhìn như hung thần, nhưng chỉ được vẻ ngoài, thực lực cũng không mạnh lắm, cũng chưa hỏi qua ác ma huyết thống của mình có đáp ứng không. Cút cho ta. Mạc Phàm dẫm vào vai sắc ướp cùng búa, nhảy lên đầu của sở trùng ma. Ý niệm tập trung vào nắm đấm, Mạc Phàm dựa vào sức của mình cho sở trùng ma một quyền vào đầu bên trái. Không khí cuộn trào, lực quyền mãnh liệt, thân thể của sở trùng ma bật ngửa ra đằng sau, xương đầu vỡ thành một lỗ lớn sau đó vỡ vụn một mảnh lớn. Sở trùng ma lùi về sau mấy chục mét. Sau khi đã ổn định thì bốn con mắt màu đỏ máu xuất hiện, dữ tợn đáng sợ. Rắc, bỗng nhiên sở trùng ma há miệng ra, để cho người ta ngạc nhiên là, thực quản của sở trùng ma không nằm trên hai đầu lâu người mà nằm giữa hai đầu. Hai đầu ở mở ra cái miệng đáng sợ, nhìn qua sợ hãi, kỳ quặc, ác độc và gớm ghiếc. Muốn ói thứ gì ra thế? Mạc Phàm không khỏi cười lạnh, nâng bàn tay, toàn thân được bao phủ màu bạc, tinh quỹ không gian hệ như sao băng lóe lên rồi biến mất, cho Mạc Phàm ma lực để điều khiển. Nếm thử hương vị thịt thối này như thế nào. Niệm khống của Mạc Phàm lan rộng ra, hóa thành những tia xuống người những con sắc ướp đỏ thẫm. Những sắc ướp đỏ thẫm bị Mạc Phàm đưa lên không trung, sau đó ném từng đống một vào miệng sở trùng ma. Sở trùng ma muốn thổi ra gió nguyền rủa, kết quả bên trong miệng đầy những sắc ướp đỏ thẫm không thể nôn ra ngoài, gió nguyền rủa cũng không thể phun ra, khó chịu càng thêm khó chịu. Ăn nhiều một chút, ta ở hồ động đình kia thấy con rết kia còn to hơn ngươi, ngươi gầy yếu như vậy thì người ta sẽ nghĩ làm ở Ai Cập. Không có thức ăn không tốt, cằn cỗi. Mạc Phàm bình tĩnh thong dong, tóm lấy sắc ướp đỏ thẫm. Những sắc sống nhỏ bé làm sao thoát được tinh thần lực của Mạc Phàm, toàn bộ bị tóm lên không trung, như vẩy hạt gạo vào trong miệng sở trùng ma. Ngậm trong miệng làm gì, ăn đi. Mạc Phàm khí thế bá đạo, ném những đoàn sắc ướp đỏ thẫm vào thực quản sở trùng ma. Có thể nhìn thấy phần thân dài hẹp của sở trùng ma phình ra, từ phần cổ bị cưỡng ép đẩy ra giữa thân, trong dạ dày của sở trùng ma hơn phân nửa là sắc ướp đỏ thẫm. Bạo Mạc Phàm nắm tay lại, lập tức những sắc ướp đỏ thẫm bên trong dạ dày sở trùng ma nổ tung một cách mãnh liệt, lửa bùng ra phía bên ngoài. Thân thể của sở trùng ma chủ yếu là xương, không chịu nổi vụ nổ tan tành, xương cốt rơi xuống như mưa. Phần nửa trên của sở trùng ma lăn xuống, rơi cách vị trí của Mạc Phàm không xa, nửa sau bay về phía Mios, như thể là một roi kiếm màu đen cắm trước mặt Mios. Sắc bén làm sắc mặt Mios tái nhợt. Tôi đánh không trúng nó, Mạc Phàm nở nụ cười. Sự cuồng vọng này suýt nữa khiến Mios tức oi máu. Thứ này, tôi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Mios mạnh miệng nói. Xét ở một bên khác không chịu nổi nữa, nói nhỏ, cái tên Mạc Phàm này 8-9 phần là cao thủ giết yêu ma, cậu ta lại còn nhiều hệ ma pháp sơ giai với trung giai còn mạnh hơn bình thường. Chiến thuật biển vong linh ở trận này không bằng những trận trước, chúng ta phải liên thủ lại, triệu hoán ra một tên to xác, nếu không diệt Mạc Phàm sớm thì chúng ta sẽ dùng hết nước suối Pharaoh mất. Như thế thì càng tiêu hao nhiều nước suối Pharaoh hơn, đừng nóng vội, làm cậu ta tốn sức một lần nữa, Napru nói. Mios không phục, muốn triệu hoán ra thêm một con sở trùng ma cấp thống lĩnh, trong thời gian ngắn là không thể. Mios, sở trùng ma của cậu bị tan vỡ ra rồi là do Mạc Phàm làm, cậu ta đâu biết xương vong linh này có thể hồi phục lại, chết tiệt đừng có lãng phí nước suối Pharaoh, tiếp tục gọi ra sắc ướp đỏ thẫm, không tin là không nuốt được bọn họ. Mios nghiêm nghị như muốn nổi lửa, nhưng Mios lại không có biện pháp nào ngăn Mạc Phàm lại, sở trùng ma cấp thống lĩnh còn bị cậu ta giết đi mấy lần. Xương cốt của sở trùng ma đều vỡ nát nhưng Mạc Phàm tìm thấy được kết tinh của nó, bóp nát nó thành bột để nó không thể phục hồi lại nữa. Sở trùng ma nhìn qua thực sự có sức chiến đấu yếu, nhưng nó mạnh ở chỗ là phục hồi, sau khi bị đánh nát vẫn có thể hồi phục lại để chiến đấu tiếp. Mạc Phàm có thể nhìn thấu điều này trong nháy mắt, kinh nghiệm lão làng đến đáng sợ, không triệu hoán ra 5-6 con một lúc thì đừng mong làm gì được Mạc Phàm. Lại triệu hoán những này, tốt, tốt lắm. Mạc Phàm lại nhìn thấy bầy vong linh, ngoài mặt dáng vẻ không nhịn được, trong lòng mừng thầm. Hàng về, tuy Mạc Phàm không tìm ra cách mà bọn họ có thể triệu hoán vong linh vô tận, nhưng phát hiện những vong linh này có xác suất có tinh phách rất cao, phải cao đến 2-3 lần so với những vong linh ở cố đô. Nghĩ chắc những người kia phải tiêu hao năng lượng nào đó mới tạo được những vong linh này, sau khi giết chết hoàn toàn thì rất dễ biến thành tinh phách. Tinh phách của cấp nô bộc là 5 triệu, tinh phách cấp chiến tướng là 20 triệu, Mạc Phàm chỉ sử dụng ma pháp sơ giai với trung giai để đưa khoản tiền này vào túi, Mạc Phàm muốn trận chiến này kéo càng dài càng tốt. Ma pháp của năm hệ sơ giai, trung giai, cường hóa mấy lần tất cả kỹ năng, như thế thì mình bất khả chiến bại. Vì không cho đội Ai Cập biết mình đang vơ vét của cải, Mạc cũng phải giả vờ yếu đi, cho bọn họ chìm trong ảo tưởng của chính mình, gọi ra nhiều vong linh hơn đến đối phó mình. 49 tinh phách cấp chiến tướng, phích lịch cấp 5 là dễ. Mạc Phàm nở nụ cười gian xảo, tính lại thì bên đội Ai Cập, hẳn là đưa cho mình tinh phách có giá trị ít nhất là 800 triệu. 5 tinh phách cấp nô bộc có thể dung luyện được một tinh phách cấp chiến tướng. Mặc dù sắc ướp đỏ thẫm đều là tàn phách, tinh phách cấp nô bộc nhưng cũng làm cho Mạc Phàm kiếm được một món hơi rồi. Cường hóa toàn bộ 49 chấm nhỏ lôi hệ, từng chấm nhỏ căng tràn sống, làm cho tâm trạng của Mạc Phàm kích động không thôi. Phác họa một cái tinh đồ cũng không tiêu hao ma năng mấy đối với Mạc Phàm, thậm chí là thông qua tinh hà thì tốc độ khôi phục nhanh, có thể bổ sung nếu có ma khí khôi phục ma năng ở trên người nữa. Thì có thể phóng ra vô hạn ma pháp trung giai lôi hệ. Thời điểm ma pháp sư phác họa tinh đồ, chỉ có sắp xếp các chấm nhỏ mới tiêu hao ma năng, sắp xếp một chấm thì tiêu hao một ma năng, bất kể là chấm nhỏ cấp 4 hay cấp 5 thì vẫn như vậy. Lấy ma năng của ma pháp trung giai tiêu hao, tốc độ phóng ra nhanh, lại có uy lực bằng với ma pháp cao giai, đây là một khái niệm kinh khủng tới cỡ nào. Các cậu nghỉ ngơi một lúc đi, để tớ đối phó với đám vong linh này cho Mạc Phàm không tiến lên nữa, mà quay về chỗ các đồng đội của mình. Mục Nô Kiều, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên, Quan Ngư đã sớm sức đầu mẻ chán, bọn họ không như Mạc Phàm, cường hóa ma pháp sơ giai cùng trung giai, muốn giết những vong linh này phải xài tới ma pháp cao giai. Nhưng mà cứ phóng ma pháp cao giai thì cũng sẽ sớm hết ma năng, quan trọng là tinh thần căng thẳng, phác họa chòm sao càng chậm, một bước sai lầm thì vừa hao tổn ma năng, vừa không có xuất hiện ma pháp thì càng gian nan hơn. Bọn họ bây giờ cũng đã hiểu cảm giác đội Anh Quốc cùng Hy Lạp thế nào rồi. Đánh làm gì nữa? Thà đi nói lý luận với những người kia còn hơn. Quan Ngư là người đầu tiên nói. Tớ ủng hộ ý kiến này, nếu đội Ai Cập chơi một cách đàng hoàng, thì tớ nhất định sẽ đánh bọn họ đái ra quần. Triệu Mãn Duyên, mắng to. Cái này cũng bình thường, nếu như các cậu từng tới bộ lạc yêu ma, đế quốc yêu ma thì chúng nó còn dày đặc, số lượng còn lớn hơn những vong linh ở trận thi đấu này, Mạc Phàm nói. Không giống được, nếu đối phó với bộ lạc yêu ma, đế quốc yêu mà chỉ quân đội chúng ta sẽ ra tay xử lý. Hiện tại chúng ta có 5 người mà còn đòi xử lý đám vong linh này, đánh cái con mẹ gì Giang Dục, cũng bị những vong linh này làm cho khó kiểm soát được cảm xúc. Cho nên tớ mới bảo mấy cậu lui ra sau nghỉ ngơi, để tớ chống đỡ một hồi, Mạc Phàm nói. Cậu, vẻ Quan Ngư hoài nghi, hừ lạnh một tiếng, nói, Mạc Phàm, bọn tôi đều biết cậu lợi hại, vị vây lại cũng không sợ, nhưng trước đó cậu đối mặt với 2 người bên đội Ai Cập xong lui xuống, giờ cậu bảo bọn tôi lui ra sau để cậu đối phó với cả 5 người bọn họ. Cậu nghĩ cậu là ma pháp sư siêu giai sao, Mạc Phàm, đừng làm thế, Lỡ như mà nàng cậu cạn sạch thì chúng ta không có hy vọng thắng đâu. Bọn tớ phàn nàn thì vẫn phải phàn nàn, chống đỡ thì vẫn chống đỡ được, Giang Dục nói. Mục Nô Kiều và Triệu Mãn Duyên nghe xong cũng gật đầu nhẹ. Vong linh nhỏ không tạo ra được uy hiếp với Mạc Phàm, nhưng mà mật độ quá cao, tốc độ giết của Mạc Phàm không nhanh bằng số lượng chúng nó xuất hiện, thì sẽ sử dụng ma pháp cao giai liên tục. Khi ma năng cạn sạch thì cũng là lúc đội Ai Cập thắng. Yên tâm đi, tớ không có lạm dụng ma pháp cao giai đâu. Triệu Mãn Duyên, cậu bố trí núi đá lởm chởm, sau đó các cậu nghỉ ngơi, để tớ làm thịt hết chúng nó, cho Mạc Phàm nói. Thấy Mạc Phàm như vậy thì mọi người cũng không nói gì nữa. Triệu Mãn Duyên thấy vong linh chưa đến, lập tức bố trí ra một địa hình mê cung núi đá lởm chởm, làm bọn vong linh phải đi thêm một đoạn. Có cái này cản trở thì bọn họ ở đằng sau sẽ ổn hơn nhiều, đối phó với những vong linh ngu xuẩn bằng cái này không thể tốt hơn. Mọi người vào mê cung núi đá, sau đó lên chỗ cao quan sát với Mạc Phàm, muốn nhìn một mình Mạc Phàm trấn giữ quan ải. Đến rồi Mục Nô Kiều vẫn cảm thấy không ổn, bố trí thêm cho Mạc Phàm một ít thực vật để tiện hỗ trợ. Chật, chúng nó tới một nhóm lớn, Mạc Phàm làm sao đỡ nổi được. Xác ướp thì múa có chỉ, ôi trời ơi, có phái quân đội tới, cũng chưa chắc diệt hết được đám này vong linh từ bầy đàn trở thành một quân đoàn. Những xác ướp đỏ thâm nối tiếp nhau như thủy triều, cứ như nuốt gọn một hửa hòn đảo vậy, đang hướng tới nơi này. Mọi khán giả ở xung quanh xem cũng cảm thấy lạnh gáy. Đây quả thực là một đảo vong linh, đội Ai Cập có bản lĩnh phá chơi sao? Gọi ra một quân đoàn vong linh thế này thì còn đánh đấm cái gì? Người bên Trung Quốc kia điên rồi sao? Phái Mạc Phàm tới ứng phó, còn lại thì nghỉ ngơi không bằng đầu hàng đi, đánh đấm làm gì nữa? Bên phía đội Ai Cập, Nap Ru đứng trên một con vong linh to lớn, thấy Mạc Phàm đứng đó một mình, những người còn lại không có ý định ra tay, không khỏi cười âm hiểm. Năm người triệu hoán ra vong linh, nếu cậu ta vẫn còn đứng đó, thì Nap Ru sẽ ra lệnh toàn bộ xác ướp ăn thịt cậu ta, chưa từng gặp qua người cuồng vọng, tự đại, không lượng sức mình như cậu ta. Nghĩ rằng mình có thể đánh bại Chiết La thì ngỡ mình đứng thứ nhất à Mạc Phàm, mà cứ cho là thứ nhất đi, cũng không chịu nổi một đòn của quân đội vong linh. Nap Ru đứng trên chỗ mấy ngàn con vong linh, rất có khí chất thống soái của một bậc quân vương. Giết cậu ta, Nap Ru vung tay lên, một đoàn vong linh nhào tới. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhảy lên không trung đánh những vong linh giống như là mưa tên phóng tới. Đằng sau những vong linh tiên phong này còn mấy ngàn con vong linh nữa, bọn chúng chạy như điên giống như hàng vạn binh sĩ cưỡi ngựa, tử khí toát ra đã làm biển động. Đứng trên chỗ cao, chân của Mục Nô Kiều, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên đều đã run rồi. Nhìn Mạc Phàm đứng ở đó đối mặt với những đám kiến, không một chút sợ hãi, bối rối mà lại còn tỏ ra hưng phấn. Đoán chừng là Mạc Phàm chiến đấu ở Cố Đô, còn phóng đại gấp mấy trăm lần so với bây giờ. Triệu Mãn Duyên lẩm bẩm một cao. Cố Đô hạo kiếp, hàng chục triệu vong linh vây thành, đứng ở trên tường thành nhìn xuống, vong linh ngập tràn trời đất, ngay cả đường chân trời cũng bị những vong linh nhiều mênh mông che khuất, vậy thì đó là hình ảnh tận thế. Hàng ngàn vong linh trước tầm mắt, còn chưa đủ khí thế, với tu vi của Mạc Phàm bây giờ thì việc gì phải sợ. Bọn chúng là tiền đang chạy về túi mình. Đến đi, đã lâu rồi ông đây, không có chém giết một trận cho thống khoái. Mạc Phàm nhìn quân đội vong linh, nở nụ cười, nhiệt huyết bùng cháy. Tay chỉ lên trời, đã thấy một mảng lớn thiểm điện đang loạn xạ trên bầu trời. Thiểm điện đan xen nhau hoặc đốt không khí, hoặc đánh xuống trời đất, hay là chia từng thiểm điện nhỏ hơn, nhìn thấy mà giật cả mình. Điện nối tiếp nhau mang lại hiệu quả, cái này là kế thừa hiệu quả của điện tai của phích lịch cấp 4. Mặc kệ những hạt châu trên người xác ướp, hơi thẳng tắp lướt qua lập tức một đường thẳng vong linh mất mạng, còn dạng ô lưới, thì vong linh trong phạm vi 20-30 mét thân thể đều trở thành mưa máu, không có quy luật gì cả, uốn cong lung tung. Nhất nghiệm thành hình. Sau khi Mạc Phàm đạt tới cảnh giới cao, phóng ra ma pháp trung giai cũng chỉ cần dùng ý niệm. Phích lịch truyền điện lên hơn 100 con vong linh, cũng chỉ là một ma pháp trung giai chưa đến một giây đã hoàn thành. Bạo quân hoang lôi phích lịch điện liên vung lên là hoàn thành, không kịp tránh né. Những vong linh tiên phong chưa kịp tới trước mặt của Mạc Phàm đã ngã xuống như gặt lúa vậy. Lên, lên cho ta, Nap Ru thét lớn, chỉ huy đám vong linh vây quanh Mạc Phàm. Một đường phích lịch to lớn giáng xuống người Mạc Phàm, lấy Mạc Phàm làm trung tâm, những điện liên phân bố như mạng nhện làm những con vong linh vất vả mới tới được gần Mạc Phàm chết thảm, máu với các bộ phân rơi rải rác khắp nơi. Mạc Phàm thi triển kỹ năng cực nhanh, thiểm điện liên vốn là tấn công diện rộng, bị đánh trúng thì không có khả năng sống sót, bị những nhá điện đánh trúng thì sẽ thiếu chân mất tay. Hừ, còn không phải bị vây quanh à, không biết tự lượng sức mình, Nap Ru nở nụ cười. Thiểm điện liên lại xuất hiện nhanh chóng nhưng không bằng tốc độ xuất hiện của vong linh. Vong linh cứ như là tường đồng vách sắt. Không gian của Mạc Phàm bị thu hẹp lại, có một xác ướp cùng búa tới gần. Mạc Phàm không có ý phóng ra ma pháp cao giai. Miệng cười, trên người những con vong linh này đã có ấn ký hoang lôi. Bạo quân. Chế tài nụ cười ngang ngược, con mắt xem thường tất cả, lĩnh vực bạo quân giáng lâm. mây sét bao phủ từng đường thiểm điện màu vàng nhạt phóng xuống, bổ sung cuồng lôi, nhưng hàng vạn con rồng chúc mừng làm toàn bộ hòn đảo không chịu nổi gánh nặng. Nhánh thiểm điện yếu nhất chỉ cần đụng trúng vong linh, thì sẽ để lại một dấu ấn hoang lôi, một thiểm điện đánh trúng mấy chục con, cũng có thể phân ra 5-6 nhánh, cho nên không tiêu diệt được cũng không sao, để lại dấu ấn trên là được rồi. Mạc Phàm chờ vong linh đến đủ nhiều, phát động ấn ký, thi triển bạo quân chế tài. Bao nhiêu ấn ký hoang lôi phát động, chỉ cần bạo quân chế tài đơn giản thôi cũng đã rung trời rồi, ngay cả những khán giả ngồi trên du thuyền cũng trợn tròn mắt. Chết hết đi nói về quân vương thì Mạc Phàm giống như lôi điện quân vương vậy, ra lệnh một tiếng thôi là có hàng triệu kẻ địch ngã xuống. Uy lực bạo quân chế tài tương một phích lịch oanh đỉnh, lại thêm uy lực gấp 6 lần nữa làm cho những vong linh này không chịu nổi, những vong linh không có dấu ấn hoang lôi cũng bị tiêu diệt. Gần 1000 vong linh, chớp mắt đã bị tiêu diệt sạch, một mình Mạc Phàm đứng chống trải, khí thế làm rung động lòng người. Mọi người đã được nhìn thấy một ma pháp sư lôi hệ chân chính, thật sự là nhất niệm vạn quân, thiên quân vạn mã hôi phi yên diệt, hoàn hảo. Mạc Phàm nhìn những vong linh bị mình diệt, nụ cười càng tươi hơn. Hao tốn 49 tinh phách cấp chiến tướng cường hóa phích lịch lên cấp 5 kết hợp, với bạo quân chế tài, đơn giản mà hoàn hảo. Cái này để cho Mạc Phàm trong tương lai có lạc tới trong sâu tộc đàn, bộ lạc yêu ma thì cũng có cái mà ứng phó. Có lẽ thương lôi chảo cũng có thể diệt được gần 1000 vong linh, nhưng phích lịch điện liên cùng bạo quân chế tài tiêu hao ma năng chỉ bằng 1/10 thương lôi chảo. Trong chiến tranh thì việc tiết kiệm ma năng là tốt nhất, Mạc Phàm biết rõ điều này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 1000 vong linh hóa thành hư không, tàn phách cùng tinh phách bay về phía Mạc Phàm. Những thứ này bay như đom đóm, nhưng người bình thường không thể nào nhận ra được, chỉ có những người tu luyện vong linh hệ trên người có đồ đặc biệt mới thấy được. Người mới ra sân của đội Ai Cập thấy có gì đó không đúng, những đốm sáng điên cuồng bay về phía Mạc Phàm, lập tức nói nhỏ, cậu ta lấy hết những tàn phách, tinh phách của những con vong linh. Chết tiệt, trong đó có chỗ lẫn nước suối Pharaoh xét chửi. Nước suối Pharaoh tạo ra vong linh. Mỗi lần triệu hoán ra vong linh thì sẽ hao tổn mấy phần nước suối Pharaoh. Mạc Phàm giết những vong linh, thu thập tàn phách, tinh phách không khác gì là đang cướp đi nước suối Pharaoh, làm cho bọn họ không thể đem nước suối Pharaoh về lại lòng đất. Nước suối Pharaoh không xuống vậy thì không thể lặp đi lặp lại được. Tốc độ khô cạn của nước suối Pharaoh sẽ nhanh hơn. Biết thế thì làm gì được, không thể nhét những vong linh kia xuống lòng đất được, chỉ có thể để bọn chúng ở trên mặt đất. Thiểm điện liên vẫn đang nhảy nhót như cũ, còn lại 2-3 ngàn vong linh bao vây Mạc Phàm. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng Mạc Phàm lại mừng rỡ như điên. Thu thập tàn phách cùng tinh phách của mấy ngàn con vong linh, đoán chừng cự ảnh đinh cũng có thể lên cấp 5, thêm ti dạ thống trị cùng ám tước đấu bồng, đoán chừng là sẽ có sự thay đổi. Bạo quân chế tài ra lệnh một tiếng, vạn lôi hô ứng, phích lịch cuồng vũ, oanh đỉnh trên thân của những xác ướp đỏ thẫm biến mất như khói, tàn phách, tinh phách lại bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đã nhận ra từ trước, những tàn phách, tinh phách này rất tinh khiết. Cứ như là nó có chứa năng lượng nào đó bên trong kỳ lạ, sao những thứ này lại thẩm thấu vào đất bùn. Mạc Phàm biết cái mặt dây chuyền tiểu nê thu này rất kỳ lạ, nếu như tàn phách, tinh phách có gì đó kỳ lạ thì nó sẽ không hấp thu. Mạc Phàm đã nhìn qua không ít lần rồi, giống hệt một đứa bé không thích mùi cá tanh vậy. Những tinh phách vong linh kia đoán chừng là bị điều khiển, hoặc là độc hại, những loại này tiểu nê thu không có hứng thú, nhưng Mạc Phàm phát hiện những tàn phách này lại tiêu tán xuống đất. Mạc Phàm lập tức dùng ý niệm để truy tung. Phát hiện những cái tàn phách này cùng một chỗ với những người bên đội tuyển Ai Cập, nhỏ máu xuống. Không bao lâu thì một con xác ướp đỏ thẫm chui ra, sau đó hướng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vốn không để ý, tiện tay dùng bạo quân chế tài diệt nó, không biết là có phải tạo thành từ tàn phách cũ hay không, mà tiểu nê thu vẫn không có hứng thú. Lần này Mạc Phàm gọi ra tiểu viêm cơ cùng phi xuyên ngai lang tiêu diệt vong linh, còn mình thì tập trung quan sát cái tàn phách kia. Trở về đất màu đỏ, sau đó lại hóa thành vong linh. Nói cách khác là những vong linh này có cái gì đó đặc biệt hoặc ấn ký nào đó, để bọn chúng xuất hiện không ngừng, Mạc Phàm phỏng đoán. Sau nhiều lần quan sát thì cuối cùng Mạc Phàm cũng phát hiện là sau khi bọn nó chết sẽ có tàn phách sau đó lại trở về trong bùn đất màu đỏ kia rồi lại hóa thành vong linh một lần nữa. Mà những vong linh có tinh phách thì sẽ chết hẳn, không có cách nào tái tạo lại. Quả nhiên là có sức mạnh nào đó để cho bọn chúng xuất hiện một cách vô tận, tiểu nê thu đừng cố ăn, tìm ra loại năng lượng này. Nó tuyệt đối ngon hơn tàn phách, tinh phách. Mạc Phàm mừng rỡ, không những thu được hồn phách mà còn biết được bí mật của đội Ai Cập. Tiểu nê thu có linh tính, chủ nhân nói tìm kiếm thì nó cũng bắt tay vào việc. Ông, rất nhanh tiểu nê thu đã rung lên, chứng tỏ là có thứ gì đặc biệt để tên nhóc này hưng phấn, phát hiện đồ vật ngon hơn. Tiểu nê thu tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, chiếu rọi những thi thể vong linh, phát hiện ra những huỳnh quang màu tím nhạt bay ra cùng tàn phách, bay trở về bùn đất. huỳnh quang màu tím nhạt khó phát hiện hơn tàn phách, tinh phách. Nếu như không nhờ tiểu nê thu thì chính mình cũng đã bỏ qua rồi. Thú vị nhất là sau khi rơi ra tinh phách, thì huỳnh quang màu tím nhạt hòa là một với hồn phách. Tinh phách có giá trị lớn hơn tàn phách, mà huỳnh quang màu tím nhạt hòa là một với hồn phách sẽ biến thành tinh phách, đủ để thấy được huỳnh quang màu tím nhạt có năng lượng khổng lồ hiếm có. Ha ha, mình hiểu rồi, Mạc Phàm cười, trong lòng thoải mái. Mạc Phàm nhờ tiểu nê thu mà biết được bí mật để triệu hoán vô tận vong linh của đội Ai Cập, nhất định huỳnh quang màu tím là bản nguyên của vong linh vô cùng mạnh mẽ, có thể tạo ra vong linh, sau khi chết còn thể thu hồi lại, đội Ai Cập hao tổn ma năng của vong linh, hệ để tái tạo lại làm chúng nó vùi đầu vào chiến đấu. Bởi vì năng lượng này phụ thuộc vào hồn phách, khả năng là đưa hồn phách khác vào trong một vong linh khác, làm thực lực nó tăng lên nhiều so với những vong linh khác, những vong linh này sau khi chết đi thì tinh phách cũng cao cấp hơn. Tiểu Nê Thu đã hút đi bao nhiêu tinh phách thì bản nguyên cũng sẽ giảm đi bấy nhiêu, khó trách đội Ai Cập sau đó cũng không triệu hoán số lượng lớn nữa, tốc độ cũng giảm đi nhiều. Chỉ là năng lượng bản nguyên của bọn họ nhiều, Tiểu Nê Thu chỉ hút một phần nhỏ mà thôi, chưa làm họ bị thương thì bọn họ chấm dứt triệu hoán được. Tiểu Nê Thu, thử xem có hút được không, đây là miếng thịt mỡ đó, Mạc Phàm hiện ra vài phần hưng phấn nói. Không cần Mạc Phàm nói, Tiểu Nê Thu cũng sẽ nếm thử, nó nhìn chằm chằm vào những huỳnh quang màu tím, thấy bay là ra là hút. Lúc đầu còn hơi khó, Tiểu Nê Thu làm bọn nó chạy về phía bùn đất, nhưng mà trải qua mấy lần thì Tiểu Nê Thu đã thuần thục, khẽ hấp thu một cái chuẩn xác, có lúc chỉ được một mảnh. Không ổn, cậu ta đang lấy trộm đi nước suối, Pharaoh Set kêu lớn. Những sau đó người khác cũng phát hiện ra, sắc mặt trở nên khó coi. Gần nửa bình nước suối Pharaoh giá trị liên thành, bọn họ dựa vào thứ này để có thể đến vị trí này. Sao cậu ta biết được, không có khả năng, đến cả pháp sư siêu giai cũng rất khó nhìn thấy được, Mio sợ hãi nói. Mau để những vong linh trở lại, nếu không nước suối Pharaoh của chúng ta sẽ bị cậu ta lấy sạch. Napru biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hô lên. Đội Ai Cập nhất thời hoảng loạn, ai mà ngờ trên người Mạc Phàm có một cáo tụ hồn ma khí, một khi bị phát hiện thì rất khó để trốn. Nụ cười của Mạc Phàm càng thêm tươi. Mặc dù không biết đó là thứ gì nhưng làm Tiểu Nê Thu hưng phấn, thì nhất định là bảo vật vô giá trị, những thứ không hợp khẩu vị của Tiểu Nê Thu thì đừng mong nó để mắt tới. Muốn lui? Muộn rồi. Lần này Mạc Phàm không còn keo kiệt ma năng nữa, bạo quân hoang lôi tụ tập những đám mây về phía hòn đảo nhỏ, thoáng chốc thương lôi chảo phá hủy trời đất giáng xuống, nhưng quỷ chảo hung hăng chỉ cần đụng vào vong linh, cũng đã làm bọn chúng tan nát ra rồi. Tiểu Viêm Cơ lánh lánh, Tiểu Viêm Cơ biết ba ba đang làm chuyện xấu, vui vẻ thả hết kiếp viêm ra. Kiếp viêm xen lẫn cùng lôi quân, sức hủy diệt chạm tới giới hạn, hỏa quyền liệt diễm từ trên trời giáng xuống, lại phối hợp thêm thương lôi chảo, hàng trăm vong linh bị Mạc Phàm tàn sát. Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Cái này tiêu hao rất nhiều ma năng, cậu giết sạch bọn chúng thì đội Ai Cập có thể triệu hoán tiếp được đó, Giang Dục. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm thi triển ma pháp có lực sát thương cực lớn, lập tức khuyên can. Mạc Phàm cứ sai phích lịch như trước đó, chậm mà chắc lại không tiêu hao nhiều ma năng, khống chế được cục diện. Các cậu nghỉ thế đủ rồi, lại đây giúp đỡ tớ giết chúng nó nào, đừng tiếc năng, tớ đảm bảo bọn họ rất khó tiếp tục triệu hoán vong linh, Mạc Phàm gọi mọi người. Cậu chắc chắn chứ? Mục Nô Kiều hỏi. Còn không tin tớ hay sao? Mạc Phàm nói. Được, nghe theo cậu Mục Nô Kiều. Triệu Mãn Duyên, Quan Ngư, Giang Dục đã chịu đựng đủ, hận không thể phóng ma pháp cao giai đem những vong linh này xuống địa ngục trong lúc nhất thời. Ngay cả Triệu Mãn Duyên không thể tấn công cũng dùng tới ma pháp quang hệ, theo Mạc Phàm tàn sát bốn hướng. Lui nhanh, tên Mạc Phàm hỗn đản này nhất định sẽ chết không yên, nước suối Pharaoh của tôi xét muốn khóc tới nơi rồi. Tốc độ rút lui của vong linh bên phía đội Ai Cập, làm sao nhanh bằng tốc độ làm thịt vong linh của Mạc Phàm được. Trong quá khứ thu thập tàn phách, tinh phách chỉ có giết rồi tự tay thu thập, nhưng cái này chỉ cần thoát ra là Tiểu Nê Thu đã hấp thụ được ngay, cho nên Mạc Phàm mới kêu mọi người không tiếc ma năng giết vong linh. Năng lực hủy diệt của Mạc Phàm có thể so với một đội, nhưng những người khác không phải ăn chay, bọn họ đã cảm giác được đội Ai Cập đã hồn bay phách tán, nhao nhao thi triển kỹ năng, gọi ra chảm ma cụ, một chảm tiêu diệt được mấy trăm vong linh, sau đó một mảnh lớn huỳnh quang màu tím nhạt bay về phía Mạc Phàm. Chúng tôi đầu hàng, Napru quả quyết, hô lớn một tiếng, quyết định từ bỏ tranh tài. Nước suối Pharaoh, đây là kết tinh trí cao vô thượng của Ai Cập, là thứ mà bọn họ phải trả một cái giá lớn để lấy nó ra từ trong kim tự tháp, mỗi một giọt bị cướp thì trong lòng đau như cắt. Hừ, trễ rồi, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thì có nghĩ tới hậu quả không, Mạc Phàm, không hạ thủ lưu tình. Đây là tranh tài, bọn họ mang đồ ra xong bị cướp còn đòi kêu ai? Khốn nạn! Chúng tôi liều mạng với cậu, đội Ai Cập đã hoàn toàn bị Mạc Phàm ép tới đường cùng, từng đôi mắt đỏ bừng. Biết được bí mật của bọn họ rồi thì làm sao Mạc Phàm còn sợ nữa. Thương lôi chảo có thể giết những vong linh này một cách nhanh chóng, tuy tiêu hao nhiều ma năng nhưng để lấy được nước suối Pharaoh thì cũng không đáng kể. Mọi người đã cùng nhau tiêu diệt được 2/3 số vong linh. Tiểu Nê Thu hưng phấn đến mức mà Mạc Phàm chưa bao giờ thấy nó như vậy trước đây, hơi ấm tỏa ra khiến Mạc Phàm cảm thấy thoải mái, xem ra là ánh sáng này giúp tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Ở những giai cao hơn thì việc tu luyện chậm lại thêm 6 hệ nữa, nên sẽ rất vất vả để tất cả đều có uy lực đỉnh cao được. Tiểu Nê Thu lên cấp thì việc tu luyện các hệ khác cũng sẽ nhanh chóng. 6 hệ, muốn hệ nào cũng ngang hàng như nhau, quả thật là tham lam. Không thể để bọn họ cướp hết, chúng ta nên giải phần còn lại nước suối Pharaoh để triệu hoán ra đại quỷ xúc tu, Mios nói. Nhưng nếu đại quỷ xúc tu cũng bị cậu ta hạ gục, thì không phải chúng ta mất hết, Aset nói. Cậu ta đã lấy hơn một nửa rồi, lấy hết đi thì có khác gì nhau đâu, Napru cũng đồng ý với ý kiến của Mios. Chiến đấu hết sức, vẫn còn có hy vọng lấy lại được, hơn nữa đã gần chạm được hạng nhất, cứ như thế này mà bỏ cuộc thì thật sự không cam lòng. Được, chúng ta làm cùng nhau đội Ai Cập, đều một lòng quyết chiến với đại ác ma Mạc Phàm, bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình. Bọn họ đã làm mọi thứ để đánh bại đội Anh quốc cùng Hy Lạp, vậy mà lại gặp một ác ma như Mạc Phàm, đã không sợ chiến thuật biển vong linh lại còn cướp đi nước suối Pharaoh, nói mà đau nhói trong lòng. Năm người cùng nhau thi triển lời nguyền vong linh, các chòm sao màu xám từ từ bao phủ bọn họ và tạo thành một chòm sao lớn hợ. Chòm sao của vong linh hệ không được tạo thành từ những ngôi sao, giống như là những văn tự cổ với ma pháp kỳ lạ nào đó, toát ra sự xấu xa vô tận. Năm chòm sao hợp lại với nhau, trông thật kinh ngạc. Cánh cửa địa ngục màu đen hiện ra, năm người trở nên nhỏ bé như con kiến khi đứng trước mặt nó. Khố khách, một tiếng gầm thét từ địa ngục đáng sợ làm rung chuyển bầu trời, những đám mây đổi màu, biển bắt đầu nổi gió, sóng biển vỗ vào đảo cùng những du thuyền có khán giả đang xem. Du thuyền rung lắc làm mọi người sợ hãi hơn, con quái vật chưa xuất hiện mà đã tạo ra được những thứ này. Đại xúc trùng ma, hãy chiến đấu vì nước suối Pharaoh, tiêu diệt những con chuột nhắt kia, năm người đội Ai Cập hét lớn lên và tiếp tục triệu hoán con quái vật từ địa ngục ra. Khố khách, lại một tiếng gầm thét vang lên làm rung chuyển hòn đảo, một bộ xương màu đen dài đang trườn ra từ cánh cửa địa ngục. Phần đầu của nó khiến người ta sợ hãi, kinh ngạc, phần thân của nó đang ở đằng sau cánh cửa địa ngục và mới chỉ lộ ra phần đầu. Ôi vãi, thứ này phải cao bao nhiêu mét thế, Triệu Mãn Duyên kinh ngạc. Một lúc lâu sau thì phần thân của nó mới lộ diện, nhưng nó được những đám mây che phủ lại cho nên khi ngẩng cao đầu, cũng không thể thấy hết được. Không biết nó có vô dụng như con sở trùng ma trước đó, không nữa, Mạc Phàm ngước nhìn đến nỗi cổ hơi đau. Kích thước của thứ này lớn đến mức cả hòn đảo nhỏ này không thể chứa hết được nó. Đôi mắt tỏa ra tử khí làm người ta không dám nhìn thẳng vào nó, tuy với đồ đằng huyền xà thì nó cũng chỉ như một con rết nhỏ, nhưng nó là cấp thống lĩnh, uy lực nhất định kinh người. Đội Ai Cập đã làm được, bằng cách tiêu hao hết ma năng cùng số nước suối Pharaoh còn, lại đã triệu hoán được sinh vật địa ngục này xuất hiện. Tốt hơn hết là cậu nên nhận thua đi, chúng tôi không thể soát được nó ổn định, kẻo lại mất mạng bây giờ, Napru cười lạnh, cảnh báo Mạc Phàm một câu. Đại xúc trùng ma lớn hơn sở trùng ma, rất ác độc, và nó không hoàn toàn nghe lệnh của bọn họ. Ngoài ra hãy trả lại nước suối Pharaoh cho chúng tôi, đồ vô liêm sỉ, hèn hạ, Napru chỉ tay vào Mạc Phàm. Ồ, hóa ra thứ đó được gọi là nước suối Pharaoh à? Chết tiệt, cậu còn mặt mũi nào mà nói tôi là đồ vô liêm sỉ hèn hạ, cái thứ này có đúng với quy tắc hay không còn chưa biết. Cậu được phép mặt dày không thấy xấu hổ, còn tôi không được phép xé xác cậu ra. Đừng đặt nhiều hy vọng vào thứ kia, nó cũng như sở trùng ma trước đó thôi, được cái vẻ ngoài làm cho người ta sợ hãi chứ không có mạnh, Mạc Phàm chửi lại. Đừng nói thế, nó có thể giết được cậu đấy, đừng có nói các quy tắc với đội Ai Cập của chúng tôi, Napru nói. Tôi cũng đã nhận được nhiều nước suối Pharaoh rồi, mà thứ lớn như chắc cũng nhiều lắm đây. Giết cậu ta, Napru ra lệnh cho đại xúc trùng ma tấn công Mạc Phàm. Hơn một nửa nước suối Pharaoh đang nằm trong tay của Mạc Phàm. Phải lấy lại hết, nếu không dù cho chiếm được hạng nhất thì họ cũng bị tổn thất nặng nề. Mạc Phàm không cần phải trả lại khi nó đã nằm trong bụng của tiểu Nê Thu. Khố khách, đại xúc trùng ma dùng đuôi đập mạnh một phát xuống. Mạc Phàm cùng bốn người đã kịp né đi, tuy nhiên sau cú quật đó đã chia hòn đảo thành hai nửa. Phi xuyên ngai lang, lên à hú. Phi xuyên ngai lang hú lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy dọc theo thân hình dài của đại xúc trùng ma. Mục tiêu của phi xuyên ngai lang là phần đầu của nó. Phun nhưng mà những cái đầu đó không phải là đồ trang trí, nó há miệng ra và phun những làn khói đục về phía phi xuyên ngai lang, nhưng phi xuyên ngai lang đã tránh được, nhưng sau vài lần thì nó cũng bị đánh trúng và ngã từ trên cao xuống, cách Mạc Phàm không xa. À hú, phi xuyên ngai lang bị thương nhưng không dám kêu to. Mạc Phàm lườm nó một cách giận dữ, không có Mộc Ninh Tuyết ở đây thì ngươi thật là vô dụng. Phi xuyên ngai lang tỏ vẻ oan ức, thực lực của đại xúc trùng ma quả thực cao hơn nó hơn một hai bậc. Đấy là lúc bình thường, nhưng mà khi được bạo phát băng hồn, thì nó cảm thấy có thể chiến đấu với đối phương được. Để tớ tạo ra sông băng cho Mục Nô Kiều nói. Mục Nô Kiều biết Phi Xuyên Ngai Ngai Lang cần có băng mới phát huy được thực lực, tuy băng hệ không bằng Mục Ninh Tuyết được nhưng vẫn giúp Phi Xuyên Ngai Lang được. Được Mạc Phàm gật đầu nhẹ. Ngay khi có sông băng được tạo ra thì Phi Xuyên Ngai Lang trở nên mạnh mẽ, dường như là bất khả chiến bại. Mạc Phàm biết Phi Xuyên Ngai Lang dù có bạo phát băng hồn, thì cũng chưa chắc là đối thủ của đại xúc trùng ma, vì thế quay đầu nhìn Giang Dục nói, Giang Dục, để con mèo nhỏ của cậu tìm ra điểm yếu của con này, chúng ta không thể nghiền ép được thứ này, phải tìm ra kết tinh của nó, nếu không thì có tiêu diệt nó bao nhiêu lần cũng vô dụng. Hiểu rồi, Dạ La Sát lên nào Giang Dục gật đầu. Lão Triệu, cố gắng một chút, đừng nóng vội, phải tìm ra điểm yếu của nó trước Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Không sao đâu, hơi vất vả tí Triệu Mãn Duyên tiếp tục thi triển kỹ năng phòng ngự, đại xúc trùng ma tấn công vô số lần, nhưng để giống như tấn công vào đá. Cảm thấy không hiệu quả, nên đại xúc trùng ma phun chất lỏng màu xanh đen về phía Triệu Mãn Duyên, thứ này có thể ăn mòn nguyên tố, không lâu sau thì lớp phòng ngự của Triệu Mãn Duyên tan vỡ. Thứ này có độc, Triệu Mãn Duyên nói, bọn tớ không có mù chết tiệt, trốn mau phòng ngự không có tác dụng, Triệu Mãn Duyên chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu lên thì thấy đòn tấn công của đại xúc trùng ma, lập tức ôm Mục Nô Kiều tránh né. Ga! Một vết nứt khác xuất hiện, nước nhanh chóng chảy vào những vết nứt đó. Ga đại xúc trùng ma mở miệng, phun ra tia sáng màu đen từ thực quản. Tia sáng này cắt từ đầu bên này đến đầu bên kia của hòn đảo, đuổi theo Mạc Phàm. Hiển nhiên người nó ghét nhất là Mạc Phàm. Là nó đuổi theo cậu, cậu thả tớ ta, tớ có thể tránh hai bên má Mục Nô Kiều ửng đỏ, cảm thấy Mạc Phàm đang đụng vào chỗ nào đó không đúng của mình. Tớ cũng đề phòng thôi, thứ này thật sự khó đối phó. Mạc Phàm buông Mục Nô Kiều ra. Phong hệ của Mục Nô Kiều cũng không kém sự linh hoạt của Mạc Phàm, phi như một cơn gió trong mưa sương đang bắn xối xả xuống. Tiểu viêm cơ phụ thể vào Mạc Phàm, ngọn lửa bùng cháy thành biển lửa. Mạc Phàm nhìn đại xúc trùng ma to lớn kia, phi dực vẫn quyền những chiếc lông vũ bùng cháy. Mạc Phàm lao như viên đạn về phía đại xúc trùng ma, một quyền vào bụng của nó, chạm tới xương thì nổ tung trong không khí. Cơ thể nó vặn vẹo lại nhưng đó không phải là vấn đề, ngay sau đó nó cắn Mạc Phàm một miếng. Hỏa phượng lửa trên thân Mạc Phàm nhanh chóng hóa thành một con phượng hoàng lửa bay về phía thực quản của đại xúc trùng ma đang mở ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thực quản của nó dày hơn nhiều so với tiểu xúc trùng ma trước đó. Sau khi hỏa phượng bay vào miệng nó, còn chưa kịp đến dạ dày thì đã bị tiêu hóa hết rồi, ngoài trừ một ít lửa còn sót lại trên miệng nó. Cứ như thứ này không phải là một vấn đề lớn vậy. Liệt hỏa không thể đốt được dạ dày của nó, có thể thấy đại xúc trùng ma không phải là một sinh vật bình thường, chỉ có chờ Dạ La Sát tìm ra điểm yếu của nó thì mới mong có cơ hội tiêu diệt nó. Tiểu Nê Thu rất thích nước suối Pharaoh, Mạc Phàm không thể bỏ qua cơ hội vơ vét đồ tốt như này được, nói gì thì nói cũng phải tiêu diệt hài cốt con vong linh lớn này. Khố khách, những cái đầu của đại xúc trùng ma chuyển hướng về phía Mạc Phàm, bọn chúng phun ra khí đục ngầu. Chính là thủ đoạn trước đó dùng để đối phó với Phi Xuyên Ngai Lang. Mạc Phàm trên không trung không có cách nào tránh né, bàn tay hướng về phía trước tạo ra một lá chắn bằng ý niệm để ngăn cản. Lá chắn bằng ý niệm màu bạc, bên trong toàn không khí nhưng những ánh sáng đục chạm vào, thì hoàn toàn bị cản lại không có cách nào tiếp cận được Mạc Phàm. Loại tài mọn của đại xúc trùng ma không làm gì được Mạc Phàm, lập tức lấy cơ thể khổng lồ của mình đè xuống, như đè chết một con sâu con kiến bình thường, cái này còn hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ kỹ năng nào. Bầu trời sầm lại, Mạc Phàm thấy trên đầu mình có một cái bóng lớn, che hết ánh sáng lại. Thân thể bằng xương của nó ngày càng gần, Mạc Phàm có thấy những cái kia dữ tợn như đao búa loạn xạ, sắc bén. Mạc Phàm tránh không kịp, bị đè xuống mặt đảo. Hòn đảo rung chuyển, vô số đá vỡ vụn rơi xuống biển, nước biển tràn vào đảo qua vết nứt. Mạc Phàm kịp thời gọi ra huyền xà khải giáp, mới miễn cưỡng không thành thịt nát, nhưng lúc này hòn đảo toàn là nước biển. Mạc Phàm kẹt ở vết nứt lớn. Đại xúc trùng ma biết Mạc Phàm chưa chết nên lập tức nâng người lên, lấy đà để ép mạnh hơn. Coi lão tử là ruồi sao? Mạc Phàm tức giận, thi triển độn ảnh, tách ra bốn hướng như chim én bay đi. Một giây sau hòn đảo lại rung lên, trên biển xuất hiện một vòng cung lớn, từ rìa đảo hướng ra xa, những du thuyền ở gần cũng bị đẩy ra xa. Kết giới không chịu được sức quật của con quái vật này, những người bên ngoài đều lo lắng cho tính mạng của các học viên. Mạc Phàm, tìm ra rồi, ngay trên đầu của chúng nó. Chỉ cần đánh nát hết là được, âm thanh Giang Dục truyền tới. Mạc Phàm ngẩng lên nhìn phần cổ của đại xúc trùng ma, thấy một bóng đen nhỏ linh hoạt đang nhảy phía một cái đầu của đại xúc trùng ma, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng cắt đi một cái đầu. Đại xúc trùng ma bị mất một cái đầu, lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm Dạ La Sát đang ở trên những cái đầu trên tỏa ra khí độc để Dạ La Sát phải chạy đi. Dạ La Sát rơi xuống, bộ lông đen bị nhuộm màu xanh hồng, móng vuốt sắc bị ăn mòn đến đứt gãy. Giang Dục đau lòng, vội đem Dạ La Sát vào trong không gian khế ước. Dạ La Sát có thể cắt được một đầu của đại xúc trùng ma đã giỏi lắm rồi. Mạc Phàm, nhờ cậu rồi, bọn tớ không có cách nào cả, Giang Dục nói. Còn lại cứ giao cho tớ, Mạc Phàm gật đầu nhẹ. Hừ, có cậu vô dụng thôi, mà không phải ai cũng giống như cậu. Xem tôi tiêu diệt thứ này đây, Quan Ngư không cam lòng chịu yếu thế. Nói xong đã không thấy thân ảnh của Quan Ngư đâu cả. Qua một giây mới thấy Quan Ngư đang phi nhanh trong gió chạy lên cơ thể của đại xúc trùng ma. Đại xúc trùng ma rất nhanh đã phát hiện Quan Ngư, những xúc tu tách ra khỏi thân thể của nó, biến thành những trùng đầu nhọn kỳ dị đuổi theo Quan Ngư. Quan Ngư phát hiện ra đường cụt, đạp mạnh nhảy lên không trung. Phong chi dực cuồng phong nổi lên, nhanh chóng hóa thành phong chi dực, Quan Ngư ở vị trí gần với đầu của đại xúc trùng ma. Quan Ngư ra tay cực nhanh, một tia sáng màu nâu xẹt qua, lập tức một cái đầu nổ tung, bùn đất bắn ra bên ngoài. Quan Ngư muốn chạm một đầu nữa, những trùng đầu nhọn giống như dựng cầu đi qua, từng con một bám lên phong chi dực của Quan Ngư kéo xuống đất. Càng nhiều trùng đầu nhọn quấn lấy Quan Ngư từng lớp, lúc này Giang Dục thở dài, tiến lên giúp Quan Ngư thoát khỏi bọn chúng. Còn 6 cái đầu Mạc Phàm đếm từng cái, nói. Dạ La Sát cắt một, Quan Ngư chém nát một cái, những cái còn lại là của Mạc Phàm. À hú, băng xương bay múa, khí thế nghiêm nghị, Mạc Phàm đang suy nghĩ làm sao chém những cái đầu kia cùng một lúc. Phi Xuyên Ngai Lang đi đầu tiên, nó muốn đòi lại phần tôn nghiêm của mình từ đại xúc trùng ma. Lão Lang, tới đây, mang ta đi lên, Mạc Phàm gọi Phi Xuyên Ngai Lang lại. Phi Xuyên Ngai Lang đi được nửa đường thì quay lại, chính bản thân nó cũng biết có mỗi bản thân nó thì cũng không phải là đối thủ của đại xúc trùng ma. Mạc Phàm xoay người, ngồi vững trên lưng của Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang gầm nhẹ, núi băng từ chân trời xuất hiện tạo thành một cây cầu băng. Phi Xuyên Ngai Lang chạy nhanh trên cầu băng giống như đạp không khí hướng về đỉnh đầu của đại xúc trùng ma. Tránh đi, Mạc Phàm thấy đại xúc trùng ma vung đuôi tới, nói cho Phi Xuyên Ngai Lang biết. Đột nhiên Phi Xuyên Ngai Lang đạp mạnh bay lên cao tránh phần đuôi của đại xúc trùng ma quét ngang. Lúc sắp rơi tự do thì Phi Xuyên Ngai Lang gầm lên một tiếng, một núi băng mọc lên từ dưới đất xuất hiện để làm chỗ đứng cho Phi Xuyên Ngai Lang. Để ta dựng cầu cho ngươi, Mạc Phàm nói. Nói xong thì ánh mắt Mạc Phàm tỏa ánh bạc, dùng ý niệm để làm vỡ núi băng cùng đất đá, đem chúng thả trôi ở không trung. Trên bầu trời phân tán vô số hòn đá, khối băng nhìn như lộn xộn nhưng khoảng cách rất đều. Nhìn thấy những bàn đạp này thì Phi Xuyên Ngai Lang hưng phấn kêu lớn, nó có sức bật kinh ngạc, chỉ cần có chỗ đứng thôi là nó có thể nhảy. Nó lại tới, tránh ra trên không trung có nhiều bàn đạp cho Phi Xuyên Ngai Lang, né đòn tấn công là điều tất nhiên, như một thiểm điện màu trắng, hết bên này rồi lại nhảy lên, lấy băng để ké dài thêm cầu băng tránh né những đòn tấn công của đại xúc trùng ma. Tốt lắm, Viêm Kiếm nhờ Phi Xuyên Ngai Lang mà Mạc Phàm đã tới gần đại xúc trùng ma, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm lửa. Đối mặt với gió lớn trên không trung, Mạc Phàm trên lưng của Phi Xuyên Ngai Lang lập tức rời khỏi khi thấy có ánh sáng đục tới, mượn quán tính bay đi. Phi Xuyên Ngai Lang phối hợp rất ăn ý với Mạc Phàm, Mạc Phàm ở bên phải, nó ở bên trái tấn công, nhờ Mạc Phàm tạo ra chỗ đứng bằng đá, nên nó bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh cùng tốc độ, tư thế như trẻ tre, nó hung hăng xé một cái đầu bên trái của đại xúc trùng ma. Một bên khác thì Mạc Phàm cũng đã chuẩn bị xong, viêm kiếm trong tay bổ xuống, sóng kiếm tiêu diệt đầu bên phải, lửa nóng còn lan sang một cái đầu khác. Cái đầu kia liều mạng lắc lắc dập lửa, hiển nhiên là nó e ngại lửa cháy. Giao quyền. Mạc Phàm bá đạo, sau khi viêm kiếm biến mất, thì dùng hai tay phóng ra hai con dao long về phía cái đầu kia, liệt diễm dao long bay tới lập tức làm cái đầu kia hóa thành bột. Đã giải quyết xong ba đầu, Mạc Phàm kêu Phi Xuyên Ngai Lang tới đón mình. Phi Xuyên Ngai Lang đi được nửa đường thì thấy đại xúc trùng ma mở ra thực quản, cũng may là Phi Xuyên Ngai Lang tìm được viên đá khác để nhảy, chứ không là đã nằm trong dạ dày của đại xúc trùng ma rồi. Ngay cả hỏa phượng cũng không phá được dạ dày của đại xúc trùng ma, thì Phi Xuyên Ngai Lang bị nuốt thì cũng sẽ không có đường sống. Không có Phi Xuyên Ngai Lang, mọi hành động trên không trung của Mạc Phàm đều trở nên bất tiện, độn ảnh không có khả năng bay, phần lớn chỉ bám vào vật thể cố định mà thôi, hoặc là thay thế các bóng khác nhau. Đại xúc trùng ma xảo quyệt, biết Mạc Phàm ở trên không trung hành động bất tiện, sau khi đuổi Phi Xuyên Ngai Lang ra chỗ khác, nó quay người về phía Mạc Phàm, ở ngực nó bỗng nhiên xuất hiện những con mắt màu đỏ. Mạc Phàm không khỏi sững sờ, thứ này có mấy trăm con mắt, chỉ cần một ánh nhìn của nó là Mạc Phàm cả người đều cứng lại. Mạc Phàm, nếm thử hương vị của con mắt nguyền rủa đi, cái đó không khác gì đi xuống địa ngục đâu, âm thanh lạnh lùng của Napru truyền tới. Lúc này Mạc Phàm mới biết đó là con mắt nguyền rủa, máu của mình ngừng tuần hoàn, da của mình cứng lại, nguồn là từ sức mạnh nguyền rủa của con quái vật này. Mấy trăm con mắt ác độc, toàn bộ là nguyền rủa, hung hăng tiến vào thế giới tinh thần của Mạc Phàm, mặc dù tinh thần đã đến trung cảnh giới nhưng vẫn không chịu được. chúng phải nguyền rủa, đại xúc trùng ma vẫn sợ Mạc Phàm bỏ chạy, quắp lấy thân cứng như đá của Mạc Phàm định nuốt sống. Miệng của đại xúc trùng ma không có đầu lưỡi mà từng vòng răng nanh, mà chỉ dùng cho những thứ lớn, còn Mạc Phàm bé như con ruồi này thì chỉ cần nuốt, không tới nửa giờ sẽ bị dịch vị dạ dày làm cho tan thành nước. Ông, dây chuyền tập trung sáng lên, ánh sáng màu lam bao bọc Mạc Phàm đang bị nguyền rủa trong thế giới tinh thần, rất nhanh truyền đến một loại cảm giác ấm áp chậm rãi chảy vào người Mạc Phàm. Dòng máu của Mạc Phàm lưu thông trở lại, toàn thân cũng không còn cứng ngắc như đá nữa. Thứ này đúng là bảo bối đó, Tiêu viện trưởng à. Mạc Phàm nhìn dây chuyền tập trung, trong lòng thầm cảm ơn Tiêu viện trưởng. Mạc Phàm đã đeo dây chuyền này từ lâu, làm cho Mạc Phàm ngạc nhiên là mình lên cao giai rồi mà nó vẫn uy lực kinh người. Dây chuyền này đã giúp mình không lần hóa nguy thành an. Ám ảnh khôi lỗi Mạc Phàm, nhìn thấy cái miệng kia nuốt đến lập tức vừa đem khôi lỗi ở đó, còn mình dùng ám tước đấu bồng chạy đi. Thân thể đại xúc trùng ma to lớn vừa vặn có mảng tối, Mạc Phàm dùng cách này chạy trốn mà thoát tim. Đại xúc trùng ma nuốt gọn khôi lỗi của Mạc Phàm vào trong bụng. Lúc này những trợ lý trong tài ngồi không yên, nếu không ra tay thì Mạc Phàm sẽ mất mạng. Đại xúc trùng tu không dễ đối phó, muốn nói nhà Mạc Phàm ra là rất khó khăn. Hừ, tôi đã cảnh báo rồi mà cậu không nghe, đây do cậu tự chuốc lấy, đừng trách tôi vô tình. Náp Ru lạnh lùng nói. Náp Ru khó khống chế được đại xúc trùng ma, Mạc Phàm nếu còn sống thì sau này cũng sẽ rất khó khăn, cảm thấy tội lỗi ư? Náp Ru chẳng thấy được điều đó. Đây là tranh tài, có người chết ngoài ý muốn cũng là điều bình thường, cũng không phải là chưa nói lời nhắc nhở nào với đội Trung Quốc. Cậu ta hẳn là sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy, Mios nói, hiểu rõ mấy phần về con người tên Mạc Phàm này, một con người xảo quyệt như vậy đâu muốn chết là chết được. Mau nhìn phía trên xét phát hiện gì đó ở trên đỉnh đầu đại xúc trùng ma. Mọi người nhìn theo thấy một áo choàng màu đen đang phấp phới, Mạc Phàm xuất hiện ở giữa hai cái đầu đại xúc trùng ma. Cậu ta ở đó thì vừa rồi thứ mà đại xúc trùng ma nuốt là gì? Náp Ru kinh ngạc. Là khôi lỗi, ám ảnh hệ của cậu ta cũng rất cao. Mios tỉnh ngộ. Đại xúc trùng ma còn đang định tận hưởng cảm giác con rắn vừa mới chui vào bụng, nhưng lại không cảm thấy gì như kiểu nuốt không khí vậy. Bình thường mà nói thì ma pháp sư bị nuốt sẽ tấn công ma pháp vào dạ dày, nhưng cảm giác đó bây giờ không có. Vù vù hai đường kiếm lửa chém xuống một cách sắc bén, chém bay hai cái đầu cùng một lúc thành bột. Hoát! Vừa mất hai cái đầu, đại xúc trùng ma thét lên đau đớn. Có tất cả 8 cái đầu. Hiện tại còn một cái, nếu cũng bị mất nốt thì nó sẽ phải về lại địa ngục. Đại xúc trùng ma nổi giận, lập tức cuộn lại thành một đống bảo vệ cái đầu còn lại. Mạc Phàm thấy tên to xác cẩn thận như này không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên là sinh vật này trông thì dọa người nhưng thật ra chả làm được gì. Dựa vào bề ngoài dọa những sinh vật nhỏ thì có tác dụng, nhưng gặp kẻ mạnh hơn thì cũng giống như bò sát nhát gan mà thôi. So với đồ đằng huyền xà không biết kém bao nhiêu. Phi xuyên ngai lang. Lên Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, phi xuyên ngai lăng xông ra, nhanh như ánh sáng, chui vào khe hở ở giữa thân thể đại xúc trùng ma đang sắp cuộn tròn. À hú, phi xuyên ngai lăng càng đánh càng hăng, đối mặt với đại xúc trùng ma còn một đầu không có e ngại gì, đại xúc trùng ma cuộn mình lại như một thùng sắt to lớn, thân ảnh nhỏ bé của phi xuyên ngai lăng đã không thấy đâu nữa. Cự ảnh kiếm trận Mạc Phàm không khoanh tay đứng nhìn, nhìn dạng này của đại xúc trùng tu thế này, mà phi xuyên ngai lăng ở trong đó sẽ bị ép chết. Không cho đại xúc trùng ma cuộn tròn trước khi phi xuyên ngai lang phá cái đầu cuối cùng. Ti dạ thống trị hoàn thành nhanh chóng, dưới khí tức hắc ám nồng đậm thì từng kiếm bay về đại xúc trùng ma. Không cần nhắm chuẩn, số lượng cự ảnh kiếm cùng cự ảnh châm nhiều như này, tuy không cầm cố nó được nhưng cũng đủ để làm cho nó chậm lại. Không gian trọng lực Mạc Phàm khống chế cả hai ma pháp, ám ảnh hệ giam cầm, không gian hệ xiềng xích không cho đại xúc trùng ma có cơ hội cuộn tròn. Bọn tớ tới rồi đây, Mục Nô Kiều cùng Giang Dục đồng thanh nói. Mục Nô Kiều thi triển ra băng phong linh cữu to lớn đè vào một phần thân thể của đại xúc trùng ma. Đại xúc trùng ma liều mạng cuộn mình lại, chỉ cần bảo vệ được cái đầu cuối cùng thì nó vẫn còn sống lại được, vong linh mạnh nhất ở chỗ bất tử bất diệt. À hú, phi xuyên ngai lang ở bên trong tầng tầng lớp lớp cơ thể đại xúc trùng ma phát, ra một tiếng gầm rú bá khí. Cơ thể đại trùng xúc ma có quắp kịch liệt, sau đó thấy phi xuyên ngai lang đi ra từ trung tâm, miệng còn đang ngậm cái đầu cuối cùng. Đầu này vừa rời khỏi cơ thể. Thì thân thể đại xúc trùng ma trở thành một sinh vật chết, đổ sụp xuống, khung xương hóa thành bột, bùn đất. Chết rồi. Mục Nô Kiều nhìn con quái vật đổ sụp xuống, thở phào một hơi. Kết thúc rồi, trận đấu này cuối cùng đã kết thúc rồi. Chúng ta thắng rồi ư? Giang Dục có chút không tin được. Thân thể của đại xúc trùng ma ở thế giới này rất khó bảo tồn. Sau khi hài cốt sụp đổ thì lập tức tan biến. Tàn phách của nó bị Mạc Phàm lấy đi. Cấp bậc hiện tại của tiểu Nê Thu bây giờ thì tàn phách cấp thống lĩnh. Cũng không có cơ hội chạy thoát, sẽ bị mang đi ngưng luyện biến thành năng lượng, thì cường hóa một số chấm nhỏ của Mạc Phàm, mà nước suối Pharaoh thì Mạc Phàm càng không buông tha. Tiểu Nê Thu điên cuồng hút, không để lại một chút gì cho đội Ai Cập. Bây giờ trong bụng Tiểu Nê Thu tràn đầy nước suối Pharaoh, nó tỏa ra ánh sáng khí chất uy nghiêm khác xa với khí chất đen thui ngày xưa. Trời sinh song hệ sẽ tiêu hao thời gian cùng tài nguyên vô cùng lớn, không có Tiểu Nê Thu chắc giờ Mạc Phàm vẫn đang ở trung giai, cho nên nhìn thấy Tiểu Nê Thu lên cấp thì Mạc Phàm biết tu vi của mình trong thời gian tiếp theo sẽ tăng mạnh. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Napru đứng ở đó, xung quanh không có vong linh, hồn bay phách tán khuỵu xuống đất, không nghĩ tới đại xúc trùng ma cũng không làm gì được Mạc Phàm. Chúng ta mạnh ở chỗ sử dụng chiến thuật biển vong linh, mục tiêu hàng đầu là làm hao tổn sức của bọn họ, Mios nói. Đội Anh Quốc cùng đội Hy Lạp đều mạnh, có thể đối phó được với đại xúc trùng ma, nhưng không đối phó được với chiến thuật biển vong linh. Toàn bộ nước suối Pharaoh bị cướp đi, cho dù bọn họ còn sức nhưng cũng đã không còn ý chí chiến đấu. Bỏ vong linh hệ qua một bên thì bọn họ đâu có bản lĩnh để vào tới vòng này, một mình Mạc Phàm có thể hạ gục toàn bộ bọn họ, đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Chúng tôi nhận thua không cam lòng đâu, rõ ràng chúng ta có thể giành được hạng nhất, mà chúng ta đến được vòng này rồi thì cũng nên thu tay lại. Hạng 3 cũng không tệ, chí ít là không mất đi nước suối Pharaoh trận chung kết, nhảy một phát lên trận chung kết, thắng trận thì hạng nhất, thua trận hạng 3. Hạng 2 sẽ từ hai đội còn lại trong tam phương hỗn chiến chọn ra. Hiện tại bọn họ đã thua, đứng hạng 3. Hạng 3 phần thưởng mặc dù cũng phong phú nhưng bọn họ không còn nước suối Pharaoh, đây là một sự đả kích chí mạng. Đội Trung Quốc thắng đội Trung Quốc đứng hạng nhất, tiếng của trọng tài chính trang trọng vang lên. Venice đã chuẩn bị pháo hoa ăn mừng từ trước bắn lên cao, ánh sáng 5 màu chiếu trên mặt mỗi thành viên của đội Trung Quốc. Chúng ta thắng rồi Mạc Phàm à, quả nhiên cậu thật không tầm thường chút nào cả. Giang Dục cùng Triệu Mãn Duyên phấn khích đến mức khiêng Mạc Phàm lên. Mạc Phàm không phòng bị, cứ ngỡ hai người này sẽ mang mình đến chỗ những thiếu nữ hâm mộ mình, ai biết bọn họ lại ném mình xuống biển. Ha ha, thoải mái ghê, hai người này cũng nhảy xuống, nước biển lạnh cũng không giảm được sự phấn khích của hai người này, sự kích động cùng phấn khích quá mức như muốn làm nước biển bốc hơi. Hai cái thằng bị bệnh thần kinh này làm trò rồi, những người khác cũng làm theo, cả đám người bu lấy bên người Mạc Phàm, đem cảm xúc, phấn khích, vui sướng khó mà dùng lời để diễn tả hòa vào dòng nước biển, không phân biệt nam hay nữ. Mọi người, giỏi lắm. Phong Ly cùng Tùng Hạc đứng trên bờ, bọn họ cũng kích động, nhớ lại bản thân lúc còn trẻ thì cái phần vinh quang này đối với bọn họ quá hiếm. Chiến thắng này cũng kích động lòng người, làm Phong Ly cùng Tùng Hạc có chút rung động. Nói nhiều làm gì, xuống đây đi. Mạc Phàm không biết lớn nhỏ, trực tiếp thi triển niệm khống, kéo Phong Ly cùng Tùng Hạc xuống biển. Hai người không có phòng bị, mà cho dù có phòng bị thì bọn họ cũng không cự tuyệt lại phần nhiệt tình này. Đúng thế, già thì có quan hệ gì nào, tâm không già, không dối lòng, khát vọng thắng lợi xa xôi, mà giờ thì sụp sôi sức sống. Sau khi hai giáo viên bị kéo xuống nước thì nhiều người cũng không hẹn, mà nhảy xuống cùng nhau, ở trong nước vui mừng. Chúc mừng cho cái chiến thắng tưởng chừng như không có cơ hội chạm đến này. Sao không thấy Mục Ninh Tuyết nhảy xuống đây nhỉ, muốn làm cái gì? Tớ nói cho cậu biết, đừng nghĩ cô ấy làm như vậy, cao hứng thì cao hứng. Đừng tưởng tớ sẽ không đập nát cái bàn tay này ra cho heo ăn, Mạc Phàm giận dữ. Cậu nghĩ đi đâu thế, tớ chỉ nghĩ là nếu cô ấy nhảy xuống đây, thì mọi người sẽ biến thành tượng điêu khắc bằng băng thôi. Cô ấy biết chúng ta chiến thắng thì sẽ rất vui vẻ. Còn nữa, tớ còn chưa thấy cô ấy cười, người xinh đẹp như vậy thì cười lên sẽ càng xinh hơn. Đúng vậy, không có cô ấy thì ngày hôm nay chúng ta không có được như này đâu. Qua mấy ngày, tất cả mọi người đã được giải phóng hoàn toàn. Venice vốn là một thành phố tràn ngập sức quyến rũ. Sau kết thúc trận chung kết thì bọn họ cũng có thể ở Venice ăn mừng thêm mấy ngày mấy đêm. Đều là những người trẻ tuổi cho nên sự phóng túng cũng vô hạn. Mạc Phàm say mềm cả ngày, đáng tiếc là cồn không có tác dụng với Mục Ninh Tuyết. Bằng không thì đã nổi hứng thịt cô ấy, gạo nấu thành cơm, còn làm đến mức yêu như con thiêu thân. Cảm xúc của Mạc Phàm đối với Mục Ninh Tuyết vẫn là như vậy. Đừng mềm lòng, nếu có thể cứng rắn, dùng cách nào đó cũng không sao, nếu không thì không biết lúc nào mới tu thành quả. Mình đối xử với cô ấy quá thẳng thắn. Móa nó, muốn nôn đến chết, tên người chim răng dục kia đã giới thiệu loại rượu gì thế? Uống mà vị cứ như phân trâu đun với nước sôi thế hả? Tác dụng về sau lớn quá, suýt chút nữa tớ làm thịt vũ nữ U40 rồi. Đây là nỗi nhục lớn nhất đời tớ, Triệu Mãn Duyên cục tính chửi ầm lên. Mạc Phàm đứng ở ban công bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của Triệu Mãn Duyên, cảm thấy buồn cười. Hôm qua người dìu cậu ta về là một người đàn ông U40 nhưng không phải là phụ nữ. Sau khi tỉnh rượu dậy, trời đã xế chiều, hoàng hôn màu cam chiếu xuống thành phố Venice. Chính những màu sắc sặc sỡ, cho dù là cửa sổ kính được trang trí sặc sỡ, hay ánh sáng rực rỡ của kênh nước phản chiếu, những người phụ nữ Venice xinh đẹp và trưởng thành, đều khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Đương nhiên là không có đắm chìm trong chiến thắng quá lâu. Những thứ này thật ảm đạm và vô vị, nhớ lại những trận đấu làm Mạc Phàm không khỏi bội phục chính mình. Lúc trước cha mình bán nhà để cho mình được vào trường cấp 3 Thiên Lan là lựa chọn sáng suốt đến cỡ nào, ấy ra mình là một thiên tài về ma pháp. Đi, đi hóng gió cho tỉnh rượu, Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Được, đi tới bờ biển bên kia, Mạc Phàm nói. Không biết những khác đã đi đâu, chắc là thông đồng với nhau đến một chỗ nào đó rồi, không phải ngoài đường ở Venice. Nếu thế thì chưa đến một phút sẽ có người nhận ra rồi sau đó, trao cho nhau một cái ôm yêu thương. Mạc Phàm cùng tên điên Triệu Mãn Duyên này không cần phải che giấu thân phận, dù sao thì đâu có phải là ngôi sao điện ảnh hay là idol âm nhạc đâu. Cho dù là học phủ chi tranh được mọi người chú ý, nhưng phần lớn mọi người không thể nhìn hình tượng qua màn ảnh xa, mà nhận ra bọn họ đang đi đường ngay lập tức được, chỉ cần thay trang phục, giống như những người trẻ tuổi dạo phố, ngoại trừ có phần đẹp trai hơn một chút. Đi tới ven biển Venice, toàn bộ Venice nằm trong một vùng vịnh rộng lớn, hình bán nguyệt không đồng đều, thú vị là có một biển ngang qua, giống như một dây cung thô sơ vậy. Trong lúc rảnh rỗi thì Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đi tới phần đê dài trong vịnh biển, nơi đó cũng không phải của Venice. Hai người không quan tâm tên gọi của nó là gì, chỉ cần biết ở đây có phong cảnh rất đẹp. Dọc theo đường đê biển thì người qua lại cũng không ít, phía trên có những khách sạn cao cấp, trong ánh hoàng hôn hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ. Kỳ lạ, từ lúc nào mà nơi đó có thêm một đảo nhân tạo không có gì kỳ lạ cả, cái đảo dùng để thi đấu trận chung kết cũng là đảo nhân tạo đó thôi, cũng có khả năng là chúng ta lâu rồi mới tới nơi này. Cũng đúng, đúng thật là tôi không có tới đây, lão Lạc, thật là cô lậu quả văn, ngay cả Venice có thêm đảo nhân tạo mới cũng không biết. Hai lão già đi bộ bên bờ biển, ánh mắt thi thoảng nhìn về hướng thành phố Venice. Nơi này còn cách Venice một vùng vịnh biển khá lớn, lúc trước đảo thi đấu trận chung kết cũng ở nơi này. Cậu dẫn tớ đến nơi vắng vẻ này là có chuyện gì, ngoài hóng gió thì còn có tâm sự nào đó đúng không? Mạc Phàm cảm thấy Triệu Mãn Duyên đang tâm sự gì đó, mở miệng hỏi trước. Vậy mà cậu có thể nhìn ra, cậu là giun đũa trong bụng tớ sao? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc. Có gì thì nói mau nào, Mạc Phàm không có kiên nhẫn. Triệu Mãn Duyên hơi do dự, cũng không biết có nên nói chuyện này với Mạc Phàm hay không. Liên quan tới cha tớ cũng đã có tuổi, hồi còn trẻ lại mắc nhiều bệnh nan y. Lần này giành được hạng nhất thì tớ cũng làm cho cha được nở mặt nở mày, ai ngờ cha lại đổ bệnh, không thể nhìn thấy được kết quả này. Triệu Mãn Duyên thở dài. Chuyện này cũng tiếc thật, cậu không tới gặp cha của cậu sao? Mạc Phàm nói. Mỗi người con trai trưởng thành đều muốn làm cha của mình tự hào về mình, không cần sự giúp đỡ từ gia đình. Có thể tự lập trưởng thành trong xã hội này đã là thành tích tốt rồi. Mạc Phàm hiểu được cảm xúc của Triệu Mãn Duyên. Trước đây Mạc Phàm làm cho mọi người trong họ hàng cùng cha thấy dáng vẻ bất cần đời của mình, không có tiền đồ, ăn rồi chờ chết là đủ rồi. Hơi sợ, Triệu Mãn Duyên nói. Sợ. Bệnh tình của cha rất nghiêm trọng. Mấy lão pháp sư chỉ rũ hệ nhà tớ nói nếu bệnh lại tái phát, thì hơn một nửa là sẽ ra đi. Mặc dù nhà chúng tớ đều đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cứ nghĩ tới cha không có cơ hội sống tiếp thì trong lòng tớ rất khó chịu, Triệu Mãn Duyên nói nhẹ nhàng, không nói như hip hop thường ngày. Nghiêm trọng như vậy sao? Mạc Phàm hơi sững sờ. Mạc Phàm không nghĩ tới là cha của Triệu Mãn Duyên lại gần với cửa tử như vậy, Triệu Mãn Duyên cũng chưa từng nói qua với mình. Cho nên tớ mới muốn làm điều gì đó nổi bật, để cha có thể ra đi một cách thanh thản. Bây giờ tớ rất sợ, sợ lúc tớ tới gặp cha, nói cho cha nghe về kết quả, rồi sau đó cha hiện lên vẻ mặt hài lòng rồi nhắm mắt xuôi tay. Nếu tớ không đi gặp cha thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân mà làm cho tớ sợ Triệu Mãn Duyên nói những lời này. Không biết đã giữ kín ở trong lòng bao lâu không có thổ lộ với ai. Chữa trị không có khả năng kéo dài thời gian được sao? Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên lắc đầu. Bệnh của cha đã kéo dài tới nay cũng đã được 10 năm rồi. Cầm cự được đến bây giờ cũng là do người có y thuật cao tay giúp. Trừ khi phẫu thuật sống lại, nếu không thì giống như ung thư giai đoạn cuối vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên đã chuẩn bị tâm lý, thở dài nói, tớ tự hỏi một công tử bột mỗi ngày đều hưởng phúc, như cậu tại sao lại muốn vào đội quốc phủ, từ bỏ gái gú, vùi đầu vào tu luyện. Đã như thế này rồi thì cậu phải đi gặp cha của cậu, cậu dùng suy nghĩ cực đoan này để muốn kéo dài thời gian thì không bằng cậu, thì không bằng tới trước mặt. Nói ra mình ở Venice uy phong lẫm liệt khắp nơi như thế nào, để trong lòng thanh thản mà ra đi, cũng nên nói lời tạm biệt để cha cậu yên tâm. Cậu nói cũng đúng, chỉ là tớ lo anh của tớ. Triệu Mãn Duyên nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Anh của cậu thì có gì mà phải lo lắng, cậu lo anh ấy đau lòng sao? Mạc Phàm nói, thôi được rồi, vừa giành được hạng nhất, không nên hàn huyên chuyện không vui này. Vậy thì có cái gì, nên mặc niệm, nên vui sướng, dù là hai cái đó, hỗn loạn với nhau là cảm xúc gì thì là cảm xúc đó, Mạc Phàm nói. Để tớ ở chỗ này một mình đi. Sau khi suy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ nói chi tiết cho cậu, Triệu Mãn Duyên. Không nói việc đó, chính bản thân Triệu Mãn Duyên còn chưa biết nói thế nào cho thỏa đáng. Được rồi, tớ ở trong phòng, nhiều nhất cũng chỉ có thêm Mục Ninh Tuyết nữa. Sau khi thông suốt thì tới tìm tớ, Mạc Phàm cũng không miễn cưỡng. Rời đi trước, Mạc Phàm xoay người nhìn lại thấy Triệu Mãn Duyên đang đi chậm rãi trên đê biển. Quả thật chuyện gặp phải chuyện này cũng thật là sầu não. Cũng may là tất cả đã có chuẩn bị tâm lý. Người thân mà ra đi, thì chuẩn bị tâm lý trước hay là đột nhiên là hai chuyện khác nhau. Trải qua thời gian thì cũng phải sinh ly tử biệt. Phần lưu luyến khó mà dứt bỏ cũng sẽ thành sự tôn trọng với người đã khuất. Triệu Mãn Duyên không nên tiếc nuối cái gì, dù sao cậu ta cũng đã làm ra một sự kiện chấn động trước khi người thân ra đi, không có hổ thẹn gì cả. Về phần tin dữ thì thường như sét đánh ngang tai, Mạc Phàm khi còn ở tai nạn Bắc Thành, cũng đã thấy qua quá nhiều loại sinh ly tử biệt này rồi, không phải là không cảm thấy đau xót, cho nên mới liều mạng tu luyện để đảm bảo cho người thân được bình an, không ở trong hoàn cảnh yêu ma hỗn loạn mà đột nhiên rời đi. Nhưng sinh mệnh đâu thể vô tận được, rồi một ngày sẽ đi tới đích, kết thúc cuộc đời trong một ngày mưa. Trước đê biển, Triệu Mãn Duyên vẫn còn đang rối lòng, trời đã chuyển tối, ánh đèn Venice hiện lên ở xa, có những đảo nhỏ lặng yên trong màn trời tối giống như là không tồn tại vậy. Trước mặt Triệu Mãn Duyên là một cặp đôi, người đàn ông có tuổi tầm tam tứ tuần gì đó, trên trán có vết sẹo, khuôn mặt ngăm đen đang ôm chặt lấy người phụ nữ, miệng nở nụ cười, giống như là rất thỏa mãn, giống như là một thanh niên chìm đắm trong tình yêu của tuổi trẻ. Người phụ nữ cũng tầm khoảng 30 tuổi gì đó, nhan sắc bình thường, loại này Triệu Mãn Duyên thường không để ý nhiều. Người phụ nữ này vẫn đang cười ngượng ngùng, con mắt chuyển động thầm đánh giá Triệu Mãn Duyên. Này anh bạn, giúp chúng tôi chụp một câu sành được chứ? Người đàn ông hỏi một tiếng rồi đưa máy ảnh tới. Được, nếu là bình thường thì Triệu Mãn Duyên sẽ ngạo mạn mà đi qua giữa hai người họ. Đời này chỉ có mình đút cơm chó cho người khác, chứ người khác không đút được cơm chó cho mình. Nhưng hôm nay tâm trạng đi xuống, tiện này làm việc tốt, tích phúc cho người cha sắp ra đi. Triệu Mãn Duyên đưa tay định cầm máy ảnh, thì nụ cười của người đàn ông ra ngăm trở nên không có ý tốt. Trong ánh mắt lập tức lộ ra sát ý, một con rắn độc tám vuốt chui ra khỏi ống tay áo bò lên cổ tay của Triệu Mãn Duyên, sau đó cắn một cái. Vết cắn không đau nhưng Triệu Mãn Duyên cảm thấy máu của mình đang đông cứng lại, từ cánh tay lan rộng đi khắp cơ thể. Hai người Triệu Mãn Duyên sợ hãi, vội thi triển ra ma pháp phòng ngự. Sắp hoàn thành được ma pháp thánh thuẫn thì Triệu Mãn Duyên cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, giống như cảm giác say rượu ngày hôm qua vậy. Cuối cùng tinh quỹ đứt gãy, Triệu Mãn Duyên không kịp thi triển ra ma pháp phòng ngự. Độc tố thực sự lan ra quá nhanh, không chỉ làm tê dại đi toàn thân, càng làm cho tinh thần hỗn loạn. Mấy người là ai Triệu Mãn Duyên còn có thể nói chuyện, lập tức chất vấn. Hỏi nhiều làm gì, không phải chết đi sẽ rõ hơn à? Người phụ nữ có nhan sắc bình thường cười quỷ quyệt, chậm rãi rút từ trong lòng bàn tay một cây châm độc. Châm độc dài cỡ một cây kiếm ngắn, hiển nhiên là một loại ma cụ âm hiểm rồi, giống như giáp tay của quan ngư. Loại ma cụ này thường được các pháp sư thích khách mang theo, không có tác dụng quá lớn khi đối phó với yêu ma. Nhưng để đối phó với pháp sư thì là một món đồ chí mạng. Ai phái mấy người tới? Triệu Mãn Duyên phẫn nộ, con mắt đều muốn bốc hỏa lên. Có lẽ là người muốn hai cha con cậu có thể gặp nhau ở dưới suối vàng làm bạn. Với nhau, nữ sát thủ lạnh lùng cười nói, châm độc đâm tới trái tim của Triệu Mãn Duyên một cách gọn gàng. Châm độc đâm vào làn da của Triệu Mãn Duyên, nhanh chóng vào đến phần cơ, chuẩn bị đến phần tim. Đúng lúc này tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Triệu Mãn Duyên không để ý tới dây chuyền trên cổ mình tự động kích hoạt. Ép hai sát thủ này lui ra, cây châm độc cũng không đâm vào được nữa. Không hổ danh là công tử nhà giàu, bảo vật mạnh hơn nhẫn Venice điều đó, nhưng mà dãy dụa thêm được ít thời gian nữa thôi, nữ sát thủ cười, cảm thấy không có gì bất ngờ cả. Hai người kia tu vi rất cao, nhất là người đàn ông đánh lén Triệu Mãn Duyên, cho dù Triệu Mãn Duyên không bị rắn thì cũng sẽ bị khống chế rất nhanh. Triệu Mãn Duyên từ lâu đã là một công tử đào hoa, chỉ có 2 năm nay là vùi đầu vào tu luyện để cho người cha được bất ngờ, chưa đắc tội với nhân vật lớn nào. Cũng không trêu chọc đến loại sát thủ như này tới lấy mạng của mình. Ánh sáng vàng óng bảo hộ Triệu Mãn Duyên cũng không duy trì được lâu, lại thêm ở nơi vắng vẻ như này cũng không ai tới cứu mình. Triệu Mãn Duyên biết mình không sống lâu được nữa, nhưng không cam tâm, không tin tưởng. Triệu Hữu Càn, mày cút ra đây nhanh cho tao, nhất định là mày, nhất định là mày. Triệu Mãn Duyên hét to, khuôn mặt trúng độc nổi lên gân xanh đen. Cứ việc hét to như thế cũng không có ai trả lời lại. Triệu Hữu Càn, có gan giết tao nhưng lại không có gan gặp mặt tao lần cuối sao? Triệu Mãn Duyên tiếp tục hét lớn. Triệu Mãn Duyên có cảm giác là Triệu Hữu Càn đang ở gần đây. Quả nhiên cách đó xa, một người từ đứng ở cây già đi bước ra thật nghiêm nghị. Người này ngay cả che kín mặt mũi, chỉ trừ lại đôi mắt, cẩn thận không cho ai nhìn thấy được dáng vẻ của mình. Ánh sáng bảo hộ Triệu Mãn Duyên không có cơ hội phá vỡ, nhưng Triệu Mãn Duyên bây giờ đã hoàn toàn tứ cố vô thân. Hai sát thủ chuyên nghiệp dùng loại thủ đoạn này để kết liễu bao nhiêu người rồi. Triệu Mãn Duyên bây giờ chỉ như là một đứa trẻ, không có sức phòng thủ nào. Vậy để anh tiễn chú một đoạn, người che kín toàn thân nói một cách lạnh lùng. Đúng là hắn rồi, biết mình khó trốn thoát, Trong lòng Triệu Mãn Duyên khó mà có thể tin được là anh trai của mình, trước đó còn tin tưởng rằng đó là một người mà mình đắc tội. Tốt xấu cũng là anh em, Triệu Mãn Duyên cũng từng có suy nghĩ này ẩn hiện ở trong đầu, trước đây cũng từng nghĩ nên nói chuyện này với Mạc Phàm, rằng Triệu Hữu Càn là một người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng Triệu Mãn Duyên cũng phải lắc đầu vung đi vì tình anh em ruột thịt, không nói với Mạc Phàm chuyện vô căn cứ này. Cũng là có suy nghĩ như cho nên mới không nói với Mạc Phàm, nếu không Mạc Phàm sẽ theo sát bên mình, phòng ngừa ai đó ám toán, cũng không phải rơi vào tình huống này. Nghĩ đến lúc trước Mạc Phàm ở rừng hoang thành xả thân cứu giúp, cũng không do dự xả thân cứu giúp khi gặp nạn, lại nhìn đôi mắt Triệu Hữu Càn, loại cảm xúc này không có nói lên lời. Mày không còn tính người hay sao? Triệu Mãn Duyên nói. Nói với anh mày cái này thật là ngây thơ, còn không phải do lão cha làm việc tốt thì anh mày cũng không hạ quyết tâm để làm việc này đâu. Triệu Hữu Càn anh từ năm lên 10 đã chịu sự quản thúc của lão già đó, bắt đầu học ngoại ngữ các nước, học về kinh doanh, học cách giao tiếp trong các mối quan hệ, cùng những con quỷ tham tiền nói chuyện với nhau. Anh đã giúp nhà chúng ta, gia tộc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu sức lực. Mà em, từ khi mới sinh ra đều đã tiêu diêu tự tại, ngay cả cha cũng không mắng một câu nào, cho em tiền bó lớn bó nhỏ như cho hoa, không quản lý em bất cứ việc gì. Em muốn học cái gì thì cha đều chuẩn bị cho một cách tốt nhất. Anh còn tưởng cha chỉ là đang nuông chiều em mà thôi, không quan trọng em có thành một người phế vật trong thị tộc, không cần có thành tựu gì. Còn anh tưởng rằng cha coi anh là người thừa kế, dốc lòng bồi dưỡng cho nên mới nghiêm khắc như vậy, cho nên anh mới chịu đựng sự bất mãn, bôn ba tất cả các việc, để cho cha thấy anh còn làm tốt hơn cả cha. Kết quả sao? Triệu Hữu Càn hét lớn. Sau khi hét lớn thì cả người Triệu Hữu Càn lạnh lùng đến đáng sợ, giọng điệu mang phần oán giận cùng ác độc. Kết quả là chưa giành được hạng nhất học phủ chi tranh đã để lại di chúc, để một thằng ngu như em thừa kế Triệu thị to lớn, sau đó để Triệu Hữu Càn là anh đây đi phụ tá đằng sau cho em. Ha ha, thật sự là một người cha tốt, vừa bắt đầu đã tính toán, vừa bắt đầu đã coi em là người nối nghiệp, mà anh chính là một người làm công, tùy ý sai bảo, sau đó lại phân công thành người hầu. Triệu Hữu Càn gần như gào lên. Triệu Hữu Càn không cam tâm, rất không cam tâm, Triệu Mãn Duyên vào đội quốc phủ giành được hạng nhất thì thế nào? Có bằng công 1/10 công sức Triệu Hữu Càn bỏ ra cho Triệu thị không? Buồn cười là cha thấy thế thì cảm giác được Triệu Mãn Duyên là hy vọng của Triệu thị, còn mình là con chó đi sau lưng đứa em trai của mình. Đó là quyết định của cha, sau khi cha mất rồi, mày cảm thấy tao sẽ tranh đoạt thứ này ư? Tao tu luyện ma pháp, còn mày quản lý sự nghiệp, cần gì phải làm đến mức này? Cha vẫn còn mà mày đã không nhịn được mà ra tay trước với tao. Triệu Mãn Duyên nhìn dáng vẻ của Triệu Hữu Càn, không khỏi hít sâu một hơi. Cũng bởi vì vẫn còn đó. Trước khi lão ta ra đi thì anh mày sẽ đến trước mặt, rồi nói đứa con trai bảo bối đã bị chính tay anh giết, đây xem như là sự trả thù với lão ta sau nhiều năm coi anh là con chó. Triệu Hữu Càn không quan tâm tới cái gì khác nữa. Nếu thật là như thế thì chắc mày đã tìm được hai sát thủ này, khi cha vừa đổ bệnh, chờ tới ngày đó đến xem tình hình ư? Triệu Mãn Duyên, em đoán đúng rồi, có một người cha như vậy thì làm sao có thể giữ lại? Đừng oán trách anh, em cũng biết anh là một người như nào rồi mà. Tao vẫn sẽ tha thứ cho mày bởi vì mày là anh của tao, anh cũng không muốn làm như thế này đâu. Chăm sóc cho mẹ thật tốt, Triệu Mãn Duyên nói, dãy dụa cũng không còn ý nghĩa nào nữa, trong mắt Triệu Hữu Càn không có ý buông tha. Triệu Hữu Càn đã thay đổi, không biết mình là ai nữa. Anh biết, mẹ sẽ không nghi ngờ anh đâu, mẹ tin anh lắm. Triệu Hữu Càn ra lệnh cho hai sát thủ. Ánh sáng bảo hộ tan biến đi, cũng là lúc Triệu Mãn Duyên buông xuôi. Triệu Mãn Duyên đứng ở đó, trong lòng vẫn còn một số tiếc nuối. Không thể cùng đồng hành cùng Mạc Phàm, theo đuổi con đường ma pháp được nữa. Cũng hy vọng Mạc Phàm không đi tán hết em này rồi đến em nọ. Triệu Mãn Duyên cũng không hiểu vì sao trong lúc này, mà mình còn suy nghĩ một thứ vừa hoang đường vừa buồn cười. Có lẽ đi theo Mạc Phàm lâu rồi cho nên khi đối mặt với gió to sóng lớn, thì đều có thể mỉm cười nói chuyện được. Động thủ tu vi của hai sát thủ quả thật là đáng sợ đến cực điểm, thậm chí có thể là ma pháp sư siêu giai, khí thế kinh người, cho dù không có độc tố thì sát ý mạnh mẽ, cũng làm cho người khác không có ý phản kháng. Triệu Mãn Duyên nhắm hai mắt lại, khi sắp gần với cái chết, cũng không để ý cái mõ cụ đang phát sáng bắn ra bốn phía, giống như là đang thức tỉnh cái gì đó. Ô, ô, đột nhiên giữa đê biển và vùng biển Venice phát ra hai tiếng là chấn động bầu trời, rung chuyển cả thành phố, trong đêm đen có thể nghe thấy tiếng tim đập. Ánh sáng giao thoa trong biển, một hòn đảo bắt đầu rút nước, những cơn sóng bắn lên tận mây, biến thành sóng thần bao phủ bầu từ khắp phía. Trời ạ, đó là cái gì vậy? Hòn đảo kia. Hòn đảo kia mấy trăm nghìn người ở Venice thấy sóng thần ập tới, vô số ma pháp sư bay trên bầu trời, âm thanh cảnh báo vang lên, ánh sáng màu tím chiếu rọi cả thành phố Venice. Một cái bóng như một ngọn núi, bầu trời đầy sao cũng bị che khuất, thành phố Venice như là một món đồ chơi với hòn đảo vừa trồi lên vậy, sẽ bị nó phá hủy một cách tùy tiện. Trong thành phố Venice, Mạc Phàm nhìn về phía biển, ánh mắt hoảng sợ nhìn cái thứ vừa trồi lên, nội tâm rung động như là lần đầu tiên gặp đồ đằng huyền xa vậy. Là nó. Chính là nó. Nó một mực đi theo chúng ta. Mạc Phàm đang kinh hãi nói cái gì đó. Đảo. Nó ngụy trang thành đảo. Là sinh vật thần bí to lớn bắt gặp ở Nhật Bản. Vậy mà nó bơi về địa Trung Hải, dừng ở Venice. Nó thật sự đi theo bọn mình. Đê biển cách xa mấy cây số cũng bị ảnh hưởng. Thủy triều cuốn lấy Triệu Mãn Duyên đang bất động. Hai sát thủ không lường được tình huống này, cũng mau chóng thi triển ra kỹ năng phòng ngự mới tránh được thủy triều đánh tới. Người đâu rồi? Bị cuốn đi rồi, để tôi đi bắt cậu ta lại. Nữ sát thủ nhìn thoáng qua Triệu Mãn Duyên, lập tức hóa thành ảnh điều đuổi theo dòng nước đang cuốn Triệu Mãn Duyên đi. Đó là thứ gì vậy? Triệu Hữu Càn đứng trên mặt đất ngập nước, ánh mắt khó tin nhìn một hòn đảo đang di chuyển đến nơi này với tốc độ cao. Hình ảnh hòn đảo khổng lồ hướng đến đây với tốc độ kinh người làm cho người ta bị áp lực về tinh thần. Tôi cũng không biết tại sao ở vùng biển Venice này lại có hải thú. Nam sát thủ mở to mắt, sống đến bây giờ cũng chưa gặp qua con quái thú nào to như này. Một chiếc thuyền lớn chở dầu tới bến cảng Venice, sóng lớn cuồn cuộn lao tới mà thuyền vẫn ổn định không bị lật. Trong thuyền có hơn ngàn người, bọn họ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Một vài người có tầm nhìn tốt đi lên boong tàu xem đã xảy ra chuyện gì. Ai mà ngờ được có một ngọn núi lớn đang đi qua tàu chở dầu xa hoa của bọn họ, như là một đứa trẻ cùng một người lớn vạm vỡ vậy. Đám người nhìn về phía thành phố Venice kinh ngạc, sợ hãi thét lên. Sigan đó là thuyền chở dầu lớn nhất của Venice bọn họ, logo chim mỏng biển của bọn họ có thể nhìn thấy từ rất xa, ai ngờ còn bé hơn gấp nhiều lần cái cự thú hòn đảo này. Khi mọi người đang lo sợ tàu Sigan của bọn họ bị cự thú làm cho lật, thì nó lại hung hăng đi qua, như không nhìn thấy. Nó đã đi đến chỗ đê biển dài nhất. Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm nhớ là Triệu Mãn Duyên vẫn đang còn ở đê biển. Hải thú không biết đã đi xa cỡ nào rồi. Nhưng thân ảnh nó vẫn còn hiện ra rõ ràng, không vì khoảng cách xa mà nhỏ bé. Mạc Phàm tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng hóa thành ảnh điều bay qua màn đêm hỗn loạn đến mặt biển. Tốc độ rất nhanh nhưng muốn đến đê biển rất mất thời gian, vậy mà đối với đảo nhỏ cự thú thì rất gần. Trên đê biển, nam sát thủ vội vàng ôm lấy Triệu Hữu Càn, chạy đi chỗ khác sau khi thấy đảo nhỏ cự thú đi về hướng này. Ô ô, đảo nhỏ cự thú vẫn không lộ diện hình ảnh thật sự của nó, màn đêm che khuất thân thể của nó. Mọi người chỉ thấy nó màu đen và vô cùng to lớn. Thân thể nó va vào đê biển, lập tức làm vỡ hết đê biển, vô số con tàu rơi xuống nước. Triệu Hữu Càn thấy đảo nhỏ cự thú ngang qua, thấy mặt đất sắp nứt ra, trên mặt hiện vẻ khó tin. Ô, lại một tiếng gào thét làm rung chuyển mặt biển, đảo nhỏ cự thú bỗng nhiên há miệng ra. Nó đột nhiên đớp một ngụm nước biển, mấy trăm tấn nước biển vào trong bụng nó, nước này như một hồ chứa nước, cứ như thế nó lại làm một ngụm nữa. Không ổn, mặt nam sát thủ biến sắc. Không khỏi nói lên một tiếng. Nữ sát thủ cùng Triệu Mãn Duyên ở cùng một chỗ, hai người đó như sinh vật phù du chui vào miệng cá voi, không có sức phản kháng nào. Vì cái gì mà hết lần này tới lần khác nó đều chỉ ở nơi đó? Triệu Hữu Càn kinh ngạc nói. Sau khu đảo nhỏ cự thú nuốt cả nước biển lẫn con người vào trong bụng, thì không có ở lại nữa mà chìm xuống mặt nước để lộ hòn đảo trên lưng. Như một hòn đảo di động trong biển, sinh vật này làm loạn cả Venice cũng đã chìm xuống mặt biển, thân ảnh màu đen ngày càng khuất xa. Bọn họ, hai người bọn họ bị ăn mất rồi. Là trùng hợp sao? Đảo nhỏ cự thú chỉ ở đó uống nước, thế là vô tình cuốn theo hai người họ vào trong bụng. Có đuổi theo hay không? Triệu Hữu Càn nói xong câu này cảm thấy bản thân mình rất ngu. Quả nhiên nam sát thủ có sẹo trên trán lạnh lùng nói, loại sinh vật cấp quân chủ này thực lực đỉnh cao, chúng tôi có điều động tất cả người tới cũng không đủ để giết nó được. Người của tôi chết rồi, người cậu cần giết cũng không còn khả năng sống sót, mau thanh toán phần còn lại đi. Tôi nhận thay phần của cô ấy. Triệu Hữu Càn sững sờ, không ngờ xảy ra chuyện như này rồi mà vẫn nhớ đến tiền. Triệu Hữu Càn tận mắt nhìn thấy Triệu Mãn Duyên bị cự thú ăn, nghĩ đến không còn khả năng sống, chỉ là không biết tại sao trong lòng lại không vui, vì cái khi mình muốn giết Triệu Mãn Duyên thì sinh vật kia không xuất hiện, người dân Venice cùng liên minh là một đám người ngu ngốc à, không biết đi tuần tra vịnh biển này xem có khả năng có sinh vật nào đủ uy hiếp, đến thành phố không? Tôi sẽ đưa số tài khoản cho cậu. Triệu Hữu Càn nói. Hai sát thủ này. Nam thì là pháp sư siêu giai, nữ thì là một trong những người cao giai nổi bật. Triệu Hữu Càn đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê hai người họ. Nếu biết con cự thú tới giúp mình thì đâu cần phải phí một đống tiền như vậy. Đê biển bị phá nát hoàn toàn, bị nước biển bao phủ. Những lão pháp sư sau khi nhận ra cũng bay về đây, nhìn thấy cảnh này. Thành phố biển Venice nổi tiếng nhất cả nước, mà pháp sư siêu giai ẩn thân cũng không ít. Nhưng từ lúc cự thú đến đây rồi rời đi, thì không thấy bóng dáng pháp sư siêu giai nào ra mặt cả. Toàn bộ người ở Venice không phát hiện được con cự thú này đến, mặc dù nó đến rất gần. có thể nói đảo nhỏ cực thú mà có địch ý với thành phố Venice, thì bây giờ đã chìm trong nước biển rồi. Điều đáng mừng duy nhất là nó không có nhiều địch ý với con người, rõ rất là nó không đâm cháy tàu Sigan. Nhưng mọi người vẫn đặt ra câu hỏi là tại sao nó lại ngụy trang thành đảo, mục đích cuối cùng của nó là gì? Mạc Phàm không tìm thấy Triệu Mãn Duyên, gọi những người trong liên minh bờ biển, các thầy giáo, những học viên khác đi tìm nhưng không thấy bóng dáng hay thi thể của Triệu Mãn Duyên, đâu cả. Tìm suốt đêm cho đến trời hửng sáng, người của liên minh mới đem một người tới, người này nói là nhìn thấy có hai người bị đảo nhỏ cự thú nuốt vào trong bụng. Nghe xong câu này Mạc Phàm có chút bực. Nếu là thật thì Mạc Phàm cũng không biết phải tìm từ đâu. Mạc Phàm, cậu có biết thứ kia rốt cuộc là gì không? Cậu nói khi đó nó một mực đi theo chúng ta từ Nhật Bản, là thật sao? Đối với những câu hỏi này thì Mạc Phàm cũng không biết trả lời như thế nào. Hiện tại có thể khẳng định một điều là, thứ này đã là thứ mà Miater đã nói tới. Miater tưởng nhầm nó là một hòn đảo, ngày hôm sau nó biến mất. Mà Mạc Phàm cũng thấy nó khi ở trên tàu, không có hòn đảo nào màu xám xịt nào trong những hòn đảo trên biển cả. Sau khi đến xong thủ cát, thì người bảo vệ cũng đã xác nhận con cự thú này có tồn tại, Mạc Phàm đoán chừng là thứ này đi theo họ. Khi đến châu Nam Mỹ, cách nhau một biển Thái Bình Dương mà Mạc Phàm vẫn còn cảm giác nó bám theo. Ai biết là nó vẫn đi theo, không đơn giản chỉ là đi theo bọn họ qua Thái Bình Dương rộng lớn vô cùng, xuyên qua Đại Tây Dương, thậm chí còn đi đến Địa Trung Hải. Nó đến Địa Trung Hải bằng cách nào thì không ai biết được, tóm lại là nó có đi theo một cách âm thầm. Tại sao nó lại xuất hiện? Mạc Phàm không thể hiểu được vấn đề này. Nếu là nguyên nhân đi theo, tại sao lúc này mới hiện thân, hay là nó đi theo Triệu Mãn Duyên, còn nuốt cả Triệu Mãn Duyên nữa? Mạc Phàm cảm giác Triệu Mãn Duyên bị ăn một cách đơn giản như vậy, tên này so với đồ đằng huyền xà thì cấp bậc cũng không thể thấp hơn được, nếu như nó muốn hại toàn bộ bọn mình thì ngay lúc ở Nhật Bản nó đã làm rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Càng nghĩ thì Mạc Phàm chỉ có thể nhờ Hiệp hội Thợ Săn Thanh Thiên giúp mà thôi. Bao lão đầu sau khi nghe việc đó cũng giúp mình tìm kiếm. Mạc Phàm biết Bao lão đầu là một cường giả có chức lớn nào đó về hưu, có thể làm Bao lão đầu ra tay thì sự việc nhất định không tầm thường. Bao lão đầu, rốt cuộc sinh vật kia là gì, trên thế giới này rất hiếm sinh vật như thế, không phải là không có ghi chép nào đấy chứ. Mạc Phàm nói qua điện thoại, trên thế giới thì không thiếu những hình dạng như vậy, nhất ở dưới đáy biển, sâu mấy chục nghìn mét có thứ gì bò thì các ma pháp sư cao cấp nhất, như chúng ta cũng không biết. Ta cần một chút thời gian, cần tìm qua, mới có thể nhận ra nó là gì. Cậu không nên gấp gáp, nếu tên nhóc họ Triệu kia chết rồi thì chắc chắn đã chết, sinh vật kia chỉ cần hít một hơi thôi cũng giết được rồi. Nếu chưa chết thì khi nào nó về gần đất liền, thì tên nhóc đó sẽ trở về. Bao lão đầu nói. Mạc Phàm mặt tối sầm lại, nói, ông nói gì vậy, tôi chạy đến Hàng Châu, một chuyến tóm lại sống chết của tên nhóc là cậu vội vàng cũng vô dụng, mà tới Hàng Châu gọi đồ đằng huyền xà, thì cũng chưa chắc là nó tìm được sinh vật kia đâu, thậm chí đồ đằng huyền xà còn không dám tới biển đâu. Biển còn đáng sợ hơn là những gì cậu tưởng tượng nhiều. Bao lão đầu nhắc nhở Mạc Phàm, khuyên Mạc Phàm đừng có xúc động. Mặc dù nguồn gốc của đồ đằng huyền xà cũng từ trong nước, nhưng không được tính là sinh vật biển. Đảo nhỏ cự thú đã đi rồi thì đồ đằng huyền xà cũng không làm được chuyện gì. Mà không cần thiết phải gây hoảng loạn không đáng có khi mang đồ đằng huyền xà theo. Lần này Venice mất hết mặt mũi, mọi người cũng bàng hoàng. Đồ đằng huyền xà xuất hiện thì các pháp sư cấm chú cũng ngồi không yên mà ra mặt. Kinh động tới pháp sư cấm chú thì sự việc không còn đơn giản nữa. Vấn đề không giải quyết thì lại tăng thêm một phiền phức nữa. Chuyện cậu nói với tôi thì tôi sẽ đi điều tra. Tôi đã phái người đến chợ tay gấu Nhật Bản rồi, cậu cũng đừng để ý nữa. Tên nhóc kia sống chết có số, có gấp thì cũng vô dụng. Chuẩn bị cẩn thận để đến Paternan thần miếu nhận thần ấn tán dương đi. Cái này rất quan trọng cho chuyện đột phá của cậu đấy. Bao lão đầu nói với Mạc Phàm. Tôi cảm thấy cậu ta chưa có chết, Mạc Phàm nói. Chắc là thế, dựa theo lời cậu nói. Thì nếu muốn giết các cậu vậy thì con hải thú kia đã làm từ lúc ở Nhật Bản, rồi Bao lão đầu nói. Bao lão đầu, chuyện kia nhờ vào ông, Mạc Phàm nói. Nhiều năm rồi chưa xuất hiện, chuyện này ta sẽ cho cậu một sự công bằng. Khó khăn lắm cậu mới giúp quốc gia giành được hạng nhất, Bao lão đầu nói. Bao lão đầu không dễ dàng xuống núi, có xảy ra chuyện lớn hơn nữa đều sẽ đóng cửa ở trong phòng, lần này xuất hiện đúng là làm cho Mạc Phàm bất ngờ. Bao lão đầu đã nói như vậy thì Mạc Phàm cũng gác chuyện này qua một bên. Sự xuất hiện của đảo nhỏ cự thú kia đúng là sự bất ngờ, chờ Mạc Phàm ý thức được chuyện Triệu Mãn Duyên bị nuốt thì có hóa ác ma, cũng không đuổi kịp được. Chỉ có thể để Bao lão đầu điều tra từng bước, làm rõ đây sinh vật gì, sống ở đâu. Phần thưởng hạng nhất là thứ làm người ta kích động, đó là thần ấn tán dương. Đội của Mạc Phàm đến Hy Lạp, kế hoạch ban đầu là, chờ đến cuộc bầu cử vị trí thần nữ của Paternan thần miếu diễn ra xong, rồi sẽ được tân thần nữ kế nhiệm ban thưởng thần ấn tán dương. Nhưng tuyển cử vẫn chưa có kết quả hợp lý. Nghĩ đến phải chờ thần nữ thêm một thời gian nữa, nên bọn họ đã để điện mẫu làm thay. Mạc Phàm cũng đã nhớ Tâm Hạ, vừa vặn lần này có thể quang minh chính đại đến Paternan, xem tình hình của Tâm Hạ như thế nào. Không biết vì cái gì mà Mạc Phàm cảm thấy Tâm Hạ có tâm sự, Mạc Phàm còn đang bận thi đấu tranh tài, kết thúc chưa được bao lâu lại thêm sự việc của Triệu Mãn Duyên, nữa nên Mạc Phàm cũng không có cùng Tâm Hạ tâm sự về chuyện ứng cử thần nữ. Bây giờ có ba thánh nữ, ủng hộ nhiều nhất là Paniza, những người ủng hộ trung thành của Asacoria, không nhiều cũng không ít, bị mọi người góp cho đủ số lượng, có thế lực lớn đằng sau chống lưng Tâm Hạ. Mạc Phàm đã thắc mắc chuyện này từ lâu rồi, rõ ràng là có người đem Tâm Hạ lên vị trí này, ngoài mặt thì là điện mẫu nhưng Mạc Phàm cũng cảm thấy chuyện này đơn giản như vậy. Đến Paternan, đi lên thần sơn từ bậc thang vạn người, Bàng Lai cùng Phong Ly đi trước đến tín ngưỡng điện. Mỗi ngày ở tín ngưỡng điện đếm không xuể người đến nhận chúc phúc, rất nhiều người đến để có sức khỏe cùng sống lâu, vung tiền như vung rác không cảm thấy tiếc, để đối lấy một ít tín ngưỡng, để nhận được sự chúc phúc của thần nữ điện. Mỗi một nữ hầu thực tập có thể bảo đảm một đứa bé không bị bệnh trong 10 năm, không bị nhiễm bệnh dịch, nhưng mỗi người ở thần nữ điện không thể chúc phúc cho tất cả mọi người được, bởi vậy nên mọi người mới cống hiến nhiều tiền bạc để mình là người được chọn. Một chúc phúc khỏe mạnh có thể kéo dài 10 năm, không sợ gió, không sợ mưa, người giàu vung tiền như rác. Mà thần ấn tán dương là ma pháp cao cấp nhất của chúc phúc hệ, không thể mua được bằng tiền. Vì cái gì mà không đợi tuyển chọn thần nữ xong rồi mới tiến hành, chúng em cũng không vội, mà nghe nói thần ấn tán dương, do thần nữ ban cho sẽ có hiệu quả cao hơn tương thiểu nhứ, không hiểu. Hẳn là xảy ra vấn đề gì đó, trong thời gian ngắn cũng không có kết quả, mà điện mẫu ban thưởng cũng không tệ, ngoại trừ thần nữ thì điện mẫu cũng là người có chúc phúc hệ cao nhất, rất thành thạo thần ấn tán dương. Chỉ ít là để mấy đứa đạt tới cơ sở uy lực đạt tới 1,4, nếu ổn định thì lên 1,5 cũng không thành vấn đề. Bàng Lai giải thích. Đây là lần đầu em tới thần sơn, Paternan có cấm chế không cho cấm bay lượn, đi bằng bậc thang vạn người này mất hơn một tiếng, răng dục nói. Ừ, đúng. Mặc dù chúng ta không phải tín đồ nhưng đã nhận ân huệ, thì phải biết tôn trọng cùng chân thành thì vẫn hơn. Chúng ta đi thôi, nhân tiện nhìn ngắm phong thái của thần sơn, Bàng Lai nói. Thần sơn xanh tươi, hương hoa tỏa ra bốn phía. Mỗi lần vượt qua một ngọn núi thì có thể thấy những đoá hoa phủ kín đồi, gió thổi qua núi, những cánh hoa đầy màu sắc bay trong gió đẹp như tranh vẽ, hương thơm bay ngang mũi, thật sự là một thánh địa nơi trần gian. Nơi đó là gì thế, trông thật đẹp tương thiểu như thấy cái gì đó giữa vách núi, không khỏi kêu lên. Vách núi như cầu, từ ngọn núi này tới ngọn núi khác tỏa ra hương thơm màu xanh nhạt, ở giữa vách núi treo leo có một chiếc xích như một ngôi nhà như trong chuyện cổ tích, mạo hiểm nhưng lại như cảnh tiên làm cho mọi người muốn đến đó. Trên vách núi là nơi ở của thánh nữ Asacoria, nơi đó là khu vực của thần nữ điện, chúng ta không tự ý đến đó, Bàng Lai trả lời. Mạc Phàm nhìn lên vách đá, quả thật cái kia như chốn thần tiên, một cung điện màu trắng lộ ra giữa tán cây xanh, yên tĩnh và thánh thiện. Tâm Hạ đã nói với mình, mỗi người trên nữ hiền giả đều có một cung điện riêng của mình, chỗ của Asacoria nối thẳng đến điện điện của cung điện thần nữ, giới hạn của phòng thần nữ là một nửa thần sơn, sống ở đó có thể nhìn thấy biển hoa cùng thành Athen phồn hoa. Bậc thang vạn người dẫn đến kỵ sĩ điện, từ đây những người không có phận sự sẽ không được đi tiếp, cấm chế ở nơi này càng thêm mạnh, đụng nhẹ thôi cũng biến thành khói rồi, phải đi con đường mệnh danh là tinh hà đường núi mới đến được núi thần nữ. Nếu đến đây vào đêm khuya mùng 7 tháng 9, thì sẽ thấy được đường núi nối thẳng với bầu trời đêm, một con đường làm từ các vì sao nối với con đường tinh hà này, thật là một thắng cảnh tráng lệ và đẹp đẽ nhất thế giới, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng có thể đặt chân tới đây. Bàng Lai, nhìn con đường dẫn tới núi nữ thần, không khỏi cảm thán. Lão Bàng, lão không đến đây thường xuyên sao, lão biết được cái này? Phong Ly quay đầu lại cười, hỏi một câu. Lâu rồi không trở lại đây, hai Bàng Lai nhìn qua đường núi tinh hà, trên mặt lộ ra vài phần chua chát. Nơi này sao không có thủ vệ, Mạc Phàm nói. Bàng Lai gật đầu, hiển nhiên là hiểu rõ Paternan, giải thích đường núi tinh hà là đường tắt duy nhất để tới núi nữ thần. Những nơi khác đầy cấm chế, không phải người được phép thì cấm chế diệt cho đến chết, những người mạnh hơn cũng không chịu nổi những cấm chế xa xưa này. Chỉ có đường núi tinh hà, nói xong Bàng Lai chỉ vào vòm đá ở đường núi tinh hà, sau đó lại chỉ vào vòm đá nơi cao nhất, nói tiếp, nếu có người xâm nhập thì đường núi tinh hà sẽ đóng lại, khó có người nào có thể ra vào được, nếu có người đi vào đường núi tinh hà, thì hai cửa đá màu trắng sẽ lập tức khởi động đại trận vây những người này lại. Thấy những bức điêu khắc trên đá chưa, có tất cả bốn khối đá được điêu khắc, sẽ dùng cách thức hỗn loạn để áp chế thực lực từ siêu giai xuống cao giai, từ cao giai xuống thấp hơn nữa, sau đó khuất phục họ áp chế. Tất cả các loại pháp sư đều sẽ bị áp chế sao? Mạc Phàm hỏi. Trừ khi là ma pháp sư cấm chú, nếu không sẽ bị áp chế thực lực. Đồng thời thì thực lực càng mạnh, thì càng bị áp chế kịch liệt. Bàng Lai nhìn bốn khối đá điêu khắc màu trắng, nói tiếp mà đại trận áp chế này có thực lực cấp đại thống lĩnh. Nghĩ xem, nếu có ma pháp sư siêu giai đỉnh cấp bị áp chế thực lực bằng, với các cô cậu lại thêm 4 khối đá điêu khắc, thì rất nhanh sẽ bị khuất phục. Bàng Lai, sao ông biết rõ như vậy? Chẳng lẽ ông đã từng bị rồi ư? Phong Ly nói. Không sai, năm đó Isisa không gặp tôi, nên tôi không còn cách nào khác là xông qua. Lúc đó tôi mới là siêu giai 4 hệ mãn tu, bị áp chế xuống còn thực lực cao giai, kết quả bị trọng thương, dưỡng thương hơn 3 tháng. Tu vi giảm đi, Bàng Lai không giấu giếm, nói thẳng. Sư phụ, người là siêu giai mãn tu cũng không đánh lại được 4 pho tượng này sao? Đúng thế, bị áp chế, cho nên dù mạnh mẽ đến đâu chỉ dựa vào một người, cũng khó có thể đến đỉnh núi thần nữ, Bàng Lai nói. Paternan còn cho phép ông vào núi, thật là khoan dung độ lượng, Phong Ly nở nụ cười. Tôi đường đường chính chính xông vào thần sơn, Paternan thần miếu có quy tắc từ rất lâu, nói là thời kỳ xa xưa có một vị binh sĩ biết trước, sẽ có một người titan khổng lồ. Đến đây trả thù, muốn được gặp thần nữ để báo cáo sự việc, nhưng kỵ sĩ điện không cho phép người lính này được gặp thần nữ. Cuối cùng người khổng lồ Titan tới thật, là cho Paternan thần miếu hư hại nghiêm trọng, vì thế nên có một nhà thông thái tạo ra đường núi tinh hà này, cho phép các binh sĩ tới gặp thần nữ. Nếu vượt qua thành công thì có thể gặp mặt thần nữ một lần, bao gồm những người ở đỉnh núi thần nữ. Quy tắc từ thời xưa này có rất ít người biết, tôi cũng chỉ nghe Văn Thái nói với tôi. Bàng Lai nói. Ông dám xông vào thật, đúng là tuổi trẻ gan dạ, mà Phong Ly nói. Thủ tịch, nếu là cao giai thì sẽ bị áp chế như nào? Mạc Phàm hỏi. Nếu là cao giai thì sẽ bị áp chế rất nhỏ, Bàng Lai nói. Vậy thì những người như chúng con ở đây chẳng phải là dễ dàng xông qua rồi sao? Giang Dục vừa cười vừa nói. Bàng Lai trừng mắt nhìn Giang Dục, tức giận nói. Xông vô cái gì? Tuy siêu giai bị áp chế thực lực nhưng vẫn có thể thi triển ma pháp siêu giai, chỉ là uy lực sẽ yếu đi. Lúc đó ta 4 hệ mãn tu. 4 hệ lĩnh vực, nhất niệm chòm sao, tinh thần đại cảnh giới, toàn thân trang bị đủ ma cụ, có cộng mấy đứa ở đây lại, thì không có đánh bại được ta lúc bị áp chế thực lực, ta còn không thấy được khối đá phòng thủ cuối cùng. Mọi người nghe Bàng Lai nói, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Để mà ngẫm thì đúng như thế thật, thực lực bị áp chế còn cao giai, nhưng tóm gọn thì Bàng Lai vẫn là một pháp sư siêu giai mãn tu, về ma pháp, về cảnh giới tinh thần, ma cụ, lĩnh vực thì bọn họ không thể so được. Thực lực của mấy đứa còn không đánh lại khối đá thứ nhất lại còn đòi xông vào núi. Nếu xông vào núi mà thất bại thì có biết sẽ có kết quả gì không? Nhẹ thì giảm tu vi, nặng thì thế giới tinh thần vỡ nát, phế hết ma pháp, Bàng Lai hừ lạnh một tiếng. Ây da! Con chỉ nói vu vơ một câu thôi, he he, Giang Dục cười. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi đến đỉnh thần nữ, nhưng kỵ sĩ điện cũng không để bọn họ đến gần khu vực thần nữ điện. Thần nữ điện chỉ có kỵ sĩ tuần tra cùng người của thần nữ điện mới được phép ra và những người khác không được phép. Điều này làm tụi con trai trong đội ngũ hụt hẫng, muốn được tận mắt nhìn thấy điện đường tinh xảo, đẹp đẽ, các loại váy dài hiện ra vẻ mờ mờ của thứ kia. Vị này là điện chủ Hải Long, Phong Ly mở miệng nói. Hải Long mặc một bộ đồ tím vàng óng ánh, mang đậm nét Hy Lạp cổ xưa, uy phong lẫm liệt đứng ở bậc thang cao nhất. Quảng trưởng của kỵ sĩ điện, ngoại trừ những kỵ sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra thì cơ bản đều ở nơi này. Bọn họ xếp hàng theo từng cấp bậc thành kim tự tháp. Điện chủ Hải Long đang nói, không để ý đội quốc phủ Trung Quốc đến đây. Kỵ sĩ chia ra từng cấp bậc, Lam Tinh kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Kim Diệu kỵ sĩ và cuối cùng là Tím Vũ kỵ sĩ. Tím Vũ kỵ sĩ là điện chủ, kỵ sĩ điện có một đại điện chủ, 3 phó điện chủ, còn lại là phân chia từ cấp bậc Kim Diệu kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Lam Tinh kỵ sĩ. Điện chủ Hải Long nói ngôn ngữ Hy Lạp, mọi người nghe không hiểu. Chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi, khí thế của điện chủ Hải Long kinh người, ngữ khí nặng nề, những kỵ sĩ bị giáo huấn không dám nói câu nào, những thành viên của đội quốc phủ Trung Quốc cũng không dám nói lớn tiếng. Người tên Hải Long này chắc ông ta là người mạnh nhất của Paternan thần miếu nhỉ? Mạc Phàm hỏi. Gần thôi, điện chủ đời trước là ma pháp sư cấm chú, sau khi nghỉ hưu thì Hải Long là người nối nghiệp, cũng chỉ có ông ta là người có hy vọng lên được cấm chú, Bàng Lai nói. Sư phụ, nếu người đánh nhau với điện chủ Hải Long thì ai sẽ thắng? Giang Dục hỏi một câu. Bàng Lai là người đại diện những ma pháp sư mạnh nhất của Trung Quốc, Hải Long cũng thế, Mạc Phàm rất tò mò muốn biết. Nếu như không có sức mạnh phù hộ của kỵ sĩ điện thì 4-6, ta 4 còn ông ta 6. Nếu như ông ta dùng tới sức mạnh thần phù hộ, thì cơ hội thắng của ta chưa đến 1/1, Bàng Lai thản nhiên nói. Ông ta mạnh đến vậy sao? Giang Dục kinh ngạc nói. Trong mắt của Giang Dục thì Bàng Lai chính là pháp sư mạnh nhất, người trên thế giới có thể sánh ngang cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà người tên Hải Long này mặt chữ điền, hơi mập lại còn mạnh hơn. Lúc này Hải Long cũng đã nói xong, nhìn sang bên cạnh thấy một nhóm người Trung Quốc đã đứng ở đây được một lúc rồi. Hải Long các hạ, chúng tôi là đội quốc phủ Trung Quốc, đến đây để được điện mẫu ban cho thần ấn tán dương Phong Ly, bước lên phía trước nói. Hải Long không nhìn Phong Ly, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Bàng Lai, nói, ông còn mặt mũi tới đây ư? Sao lại không thể đến đây được, ta là thủ tịch đạo sư quốc phủ, là người dạy bảo các học viên đánh bại đội Hy Lạp của ông, đó là một việc rất là vinh quang đó. Bàng Lai không chút khách khí, phản kích lại. Hải Long hừ lạnh một tiếng, áo được khảm đá sáng lên giơ lên, quay người về phía đại điện. Hải Long, chúng ta tới nhận thần ấn tán dương, ông đem chúng ta hóng mát ở ngoài này lâu, xong ông quay người rời đi là có ý gì? Bàng Lai nói từ từ. Việc còn con này cũng bắt điện chủ phải để mắt tới. Hải Long nói xong, không nói gì thêm, tiếp tục bước đi. Không lâu sau có một kim diệu kỵ sĩ chạy tới, khuôn mặt cứng ngắc nói ra tên của mình. Tên tôi là Ha Sơ, tôi sẽ đưa mọi người đến đó ngồi chờ, kim diệu kỵ sĩ Ha Sơ nói. Bàng Lai là thủ tịch Pháp Sư Cung Đình Trung Quốc, so sánh chức vị thì ngang hàng với Điện Mẫu, Hải Long thấp hơn một bậc, nhưng Hải Long không đặt Bàng Lai vào mắt, không chịu tiếp đón, thậm chí còn không kêu phó điện chủ mà là kêu một kim diệu kỵ sĩ đến. Kim diệu kỵ sĩ mặc dù là ma pháp sư siêu giai, nhưng nói về cấp bậc thì không biết kém bao nhiêu bậc với Bàng Lai, thực lực như ngày với đêm, đồng dạng là siêu giai, bốn hệ của Bàng Lai đều mãn tu siêu giai, tên kim diệu kỵ sĩ này chỉ có mỗi hai hệ siêu giai. Bọn họ có phải là quá phận rồi không? Phong Ly nhíu mày, bất mãn với thái độ cự kỳ ngạo mạn của Paternan. Mặc dù Paternan có sức ảnh hưởng hơn các hiệp hội ma pháp Nam Châu, nhưng vẫn là tổ chức độc lập, đùa nghịch như này làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Bọn họ từ trước tới nay đều như vậy, người của thần điện New York cùng đại giáo đường Spawn tới họ cũng làm ngơ. Hải Long lúc còn trẻ bị ta đánh, rất bất mãn, rất bình thường. Bàng Lai cười nhẹ một tiếng. Các hạ, ngài đang xúc phạm đến điện chủ của chúng tôi. Những lời này không thích hợp lắm. Lúc này kim diệu kỵ sĩ Ha Sơ lên tiếng, tên này rất trẻ, chưa đến 40 đã lên siêu giai, tiền đồ vô lượng. Loại biến thái như này ở Paternan không thiếu. Xúc phạm. Ha ha, người trẻ tuổi, cậu có thể đi hỏi thử điện chủ Hải Long một chút, xem có phải Hải Long từng bị ta đánh bại không. Cậu cũng có thể đi xem ghi chép quyết đấu của Hiệp hội Ma Pháp để xem là ta có nói sai hay không. Bàng Lai lại nở nụ cười. Xin hỏi các hạ là? Ha Sơ hỏi một tiếng. Thủ tịch Pháp Sư Cung Đình Trung Quốc. Bàng Lai nói. À, hóa ra ngài là Bàng Lai. Ha Sơ nghĩ lại, nghe nói lúc trước điện chủ Hải Long lúc còn trẻ đã thua dưới tay một người, khó trách tâm trạng của điện chủ vừa nãy không vui. Chỉ là đây là việc lúc trẻ, giống như võ sĩ Quyền Anh bị người khác kể là, khi còn bé đánh nhau thua với mấy đứa lớp bên cạnh, Ha Sơ hiển nhiên là giữ mặt mũi cho điện chủ Hải Long rồi, ngài bây giờ không dám đọ sức với điện chủ đúng không? Ta cùng điện chủ của các cậu đọ sức, thì thành Athens sẽ bị san thành bình địa. Bàng Lai nói. Thành Athens của chúng tôi có nơi diễn tập ưu tú nhất, kể cả có ma pháp sư siêu giai đánh nhau, thì có thể đem người dân vào nơi đó một cách an toàn, có kết giới ở dưới mặt đất, sẽ không bị sao cả. Ha Sơ nói. Ha ha, tốt, cậu thay ta phát thư khiêu chiến điện chủ của các cậu, xem điện chủ của các cậu có dám nhận lời hay không. Bàng Lai nói. Ha Sơ lập tức im lặng. Hiệp hội ma pháp đã quy định chặt, không cho phép các ma pháp sư siêu giai tiến hành thi đấu cá nhân, nếu muốn phân thắng thua thì phải dưới siêu giai. Trước khi lên siêu giai, Hải Long không phải là đối thủ của Bàng Lai, cũng chính vì thế mà Hải Long không thể nào lấy lại được mặt mũi suốt cả đời. Đồng thời kỵ sĩ điện cũng có quy định nghiêm ngặt, không cho phép các kỵ sĩ được nhận lời khiêu chiến của bất kỳ ai, chỉ được bảo vệ các thành viên của thần nữ điện an toàn. Ha Sơ đã sắp xếp xong chỗ cho mọi người, cũng dặn dò là không được phép đi lại lung tung. Khi nào điện mẫu mới ban thưởng thần ấn tán dương cho mấy đứa này đây? Phong Ly hỏi. Điện mẫu rất bận, mọi người cứ im lặng mà chờ. Tôi cũng không biết chính xác thời gian được. Ha Sơ nói. Ha Sơ cũng không rời khỏi chỗ này, canh giữ nghiêm ngặt ở cổng, không cho bọn họ đi lung tung. Mọi người ở bên trong nghỉ ngơi, lúc đầu còn cảm thấy vui vẻ, rất nhanh sau đó đã cảm thấy chán. Không thể tham quan, không thể đi đâu, không thể làm cái gì, cái này có khác gì giam lỏng cơ chứ, còn tưởng mở mang tầm mắt cảnh sắc của đỉnh thần nữ, nhìn các mỹ nữ của thần nữ điện, kết quả như đang ngồi tù. Đã qua 1-2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy điện mẫu đâu cả. Bàng Lai cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Bàng Lai không phải người rảnh rỗi, dẫn đội ngũ đến đây chơi. Bàng Lai bực bội, lúc này mới có phó điện chủ Cas tới, nói đích thân sẽ báo lại cho điện mẫu. Vào buổi tối, Mạc Phàm đi từ sân điện đến khu rừng phía sau. Chỗ này có thể đi lại, Mạc Phàm đi mãi cho đến khi gần với khe núi sau đó, nhìn qua đỉnh núi phủ đầy hoa. Không lâu sau Mạc Phàm thấy có một dáng người yểu điệu, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến nơi mà Mạc Phàm có thể thấy. Mặc dù là gần, có thể nhảy vọt qua nhưng chỗ này có cấm chế, ngăn cách giữa thần nữ điện và kỵ sĩ điện không có cách nào vượt qua. Thật là, gặp nhau vụng trộm như này giống như mấy cảnh trong phim, nơi này lắm quy tắc thật. Mạc Phàm không khỏi oán trách một câu. Nhìn thấy Tâm Hạ cũng làm tâm tình của Mạc Phàm cảm thấy khá hơn, chỉ là Mạc Phàm cảm thấy Tâm Hạ gầy đi mấy phần, hai má đầy đặn cũng không còn như trước. thời gian tuyển cử là bất thường, anh Mạc Phàm, chờ tuyển cử xong thì em sẽ xin rời khỏi nơi này. Tâm Hạ nói, rời đi. Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Trước đó Tâm Hạ dự định ở lại Thần Nữ Điện để học chỉ dụ hệ cùng chúc phúc, hệ một cách hoàn hảo, tính Tâm Hạ lượng thiện, nguyện ý đi đến vài nơi để giúp đỡ người khác. Mạc Phàm còn tưởng Tâm Hạ ở đây lâu quá nên ngốc mất rồi. Rời khỏi là tốt, em có thể trở về quốc gia làm nhiều chuyện hơn, Tâm Hạ nói. Cũng được, dù sao thì em cũng đã học được kha khá, nơi này lắm quy tắc, không bằng trở về. Chúng ta có thể yêu nhau mỗi ngày mà không biết xấu hổ, Mạc Phàm nói. Em phải đi rồi, không thì sẽ bị Kim Diệu kỵ sĩ đi tuần tra phát hiện, em nói với cậu ta là em đi giải sầu một chút, không ra khỏi Thần Nữ Điện cho nên mới không đi theo em. Trong lúc tuyển cử thì không được phép gặp người ngoài, Tâm Hạ nói. Đâu có liên quan gì tới em đâu, chỉ là cho nhiều một chút. Hài, thôi được rồi, dù sao cũng không lâu, sau khi kết thúc thì chúng ta về nhà, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cũng không vội. Đang muốn rời đi thì thấy một tên Kim Diệu kỵ sĩ vội vàng chạy tới, nhìn thấy bóng lưng Tâm Hạ lập tức nhận ra vị thánh nữ ngồi xe lăn, có chút tức giận nói. Xin đừng tùy tiện đi lại, nếu không chúng tôi sẽ coi như người lạ mà xử lý. Còn nữa, xin đừng mạo phạm tới thánh nữ, thân phận của họ rất cao quý. Mạc Phàm nhìn tên Ngân Nguyệt kỵ sĩ còn trẻ này, không biết phải nói gì. Sao mà thấy người của Paternan thần miếu có vẻ hơi ảo tưởng. Ăn cơm nó đi tản bộ, có vấn đề gì không, tôi cũng không có vi phạm quy tắc gì cả, Mạc Phàm. Lười nói nhiều với tên Ngân Nguyệt kỵ sĩ này, nói những đạo lý chỉ làm tốn thời gian. Những người này thấm nhuần những tư tưởng từ xa xưa, bây giờ rất ít gặp như này ở thời đại này. Những Paternan thần miếu lại thích làm theo cách này, đây là công việc của họ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đến ngày thứ tư thì điện mẫu mới xuất hiện. Bọn họ đi thẳng từ thành Athens cho đến đỉnh núi Địa Trung Hải, nơi đó là nơi cử hành nghi thức ban thần ấn tán dương. Ai cũng nghĩ đó sẽ là một nghi thức trang trọng, sẽ có vô số người ngưỡng mộ, kết quả là đến một nơi khá hẻo lánh, cứ cho là đỉnh núi được cải tạo thành như một biệt thự trang viên mỹ lệ, có thể thấy được Địa Trung Hải, nhưng với nhiều người cần danh tiếng thì có hơi thất vọng. Sau khi nhận được thần ấn tán dương thì phải yên tĩnh tu luyện một tháng. Trong lúc này sẽ không được xài quá nhiều ma pháp, tốt nhất là nên duy trì minh tu. Như thế mấy đứa mới hấp thu hoàn toàn thần ấn tán dương, Phong Ly cố ý nhắc nhở. Điện mẫu là một người không thể nhìn ra được tuổi tác, trang trọng mà ôn hòa. Trong suốt quá trình không nói một tiếng nào, từ đầu đến cuối chỉ có một vị nữ hiền giả tên Ti Sư nói với bọn họ. Thần ấn tán dương được ban cho từng người một, người đầu tiên được nhận là Mạc Phàm, dù sao cũng là có công lớn. Nghe nói người đầu tiên nhận được thì tốc độ tăng trưởng sẽ cao hơn. Ở trên nơi làm nghi lễ, điện mẫu đứng yên ở dưới gốc cây hỏi bầu trời. Ánh nắng hóa thành từng sợi vải vàng óng, đan diệt trên người điện mẫu, tỏa ra hào quang thánh khiết như là những thì thầm như hát quanh quẩn khắp núi non. Điện mẫu ra hiệu cho Mạc Phàm đi lên phía trước. Mạc Phàm đi tới, nữ hiền giả ở một bên nhẹ giọng bảo Mạc Phàm phải quỳ lễ. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn điện mẫu không quan tâm tới điều đó, chỉ bảo Mạc Phàm cúi đầu xuống. Điện mẫu đưa tay nhẹ nhàng vào trán của Mạc Phàm, tiếng thì thầm như thời khắc quan trọng nhất, lời nói trở nên nhanh. Nhắm mắt lại, Mạc Phàm cảm thấy những lời nói thần thánh giống như nhạc cụ gõ ở trên đầu mình để cho những tạp niệm trong đầu biến mất. Giống như là lần Mạc Phàm thức tỉnh lần thứ nhất, bên trong thế giới tinh thần của mình có ánh sáng đang từ từ hiện ra, ánh sáng bao phủ tất cả các chấm nhỏ giống như là muốn hòa tan chúng nó vậy. Tập trung tinh thần, đem ý niệm đặt chúc phúc lên thứ mà cậu muốn nữ hiền giả ở một bên nhắc nhở, lần này ngữ khí không còn thân mật, xem ra là thấy Mạc Phàm không quỳ lễ nên có chút tức giận. Thần ấn tán dương chỉ chúc phúc cho một hệ. Mạc Phàm đã sớm nghĩ kỹ, muốn bạo càng thêm bạo, đem thần ấn tán dương phủ lên lôi hệ, để cho uy lực lôi hệ của mình được tăng cao. Rất nhanh ánh sáng đã tập trung ở tinh hà lôi hệ, toàn bộ tinh hà tỏa ra một ánh sáng thần bí, tất cả các chấm nhỏ cũng sáng lên. Ngay từ đầu tỏa ra ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, thậm chí sẽ tan biến, nhưng sau đó lại hòa tan hoàn toàn, giống như một dấu ấn, trở nên vững chắc. Phần lớn các ma pháp chúc phúc hệ, bao gồm cả ma cụ, ma khí đều chỉ tăng uy lực tạm thời. Nhưng thần ấn tán dương để lại dấu ấn trong tinh hệ ma pháp, đem tinh hệ đó cường hóa một lần, cho dù sau này có từ tinh hà lên tinh hải thì vẫn như cũ không mất. Thần ấn tán dương tăng uy lực hệ cơ sở của các pháp sư lên một lần. Không giống những ma pháp chúc phúc, ma cụ, ma khí, đây mới là thứ mà người ta thèm nhỏ dãi. Toàn bộ quá trình diễn ra rất chậm, muốn đem một dấu ấn chúc phúc vĩnh viễn vào thế giới tinh thần của ma pháp sư không phải chỉ cần vài giây là xong, đồng thời cũng nhận ra được ma pháp này rất tốn ma năng. Qua một hồi lâu sau nghi lễ ban thần ấn mới hoàn thành, trên mặt điện mẫu nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn không nói lời nào với Mạc Phàm. Cậu đã chọn hệ để nhận thần ấn tán dương, mặc dù điện mẫu đã giúp cậu củng cố những vẫn cần một tháng để ổn định. Bào mòn là điều không thể tránh khỏi, chỉ có Minh Tu mới giúp năng lượng thần ấn tán dương mất đi ít. Cho nên trong một tháng này thì cậu phải bế quan hoàn toàn, tôi sẽ ở đây thể thúc giục mọi người, nữ hiền giả Ti Sư nói. Mạc Phàm muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm nhận được thần ấn tán dương đang ở lôi hệ đang bay vụt qua. Mạc Phàm không còn dám nói câu nào nữa, vội vàng chạy tới chỗ của mình để bế quan, ổn định lại phần năng lượng này. Điện mẫu nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới đến lượt của Mục Ninh Tuyết. Mất 2 ngày để ban thần ấn tán dương cho các đội viên, điện mẫu cũng trở nên tiểu tụy, nghỉ ngơi một ngày ở chỗ này rồi mới trở về thần miếu. Nữ hiền giả Ti Sư ở đây giám sát, Kim Diệu kỵ sĩ Ha Sơ ở đây chờ đợi. Bàng Lai cũng đã rời đi, chỉ còn mỗi Phong Ly ở lại để tránh những gì xảy ra ngoài ý muốn với các học viên của mình. Các học viên đều đi minh tu, mặc dù ham chơi nhưng biết rõ vất vả như thế nào mới có được thần ấn tán dương. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải cắn răng chịu đựng. Sau 1 tháng thì thực lực lại vượt xa các bạn đồng trang lứa. Bế quan đơn giản chỉ là tu luyện, kể từ lúc đi lịch luyện cho tới nay thì Mạc Phàm chưa được tu luyện một cách hoàn toàn yên tĩnh. Triệu hoán hệ, không gian hệ cũng đã tiến lên được cao giai, nhưng chòm sao cao giai vô cùng phức tạp, Mạc Phàm chưa thể hoàn toàn vẽ khung, vừa vặn có thời gian tu luyện nên Mạc Phàm bắt đầu học 2 kỹ năng mới. Thần ấn tán dương cho cậu 2,5 lần uy lực hệ cơ sở, sau khi bế quan còn lại bao nhiêu thì phải dựa vào bản lĩnh của cậu rồi, Mạc Phàm vẫn còn nhớ như in những lời nói của nữ hiền giả. Thần ấn tán dương ban đầu sẽ tăng uy lực từ 2 đến 3 lần uy lực hệ cơ sở, nhưng không phải vĩnh viễn mà sẽ giảm dần, giảm đến mức nào đó mới trở nên vĩnh viễn được. Mạc Phàm ban đầu nhận được 2,5 lần, nghe nói những người như này có thể cam đoan không bị giảm một nửa, xem như là định lực hơn người. Cho nên, uy lực cơ sở tăng vĩnh viễn bình thường đều từ 1,2 cho đến 1,7 lần, nếu là thần nữ ban thần ấn tán dương thì sẽ cao hơn một chút. Đối với nhiều người mà nói thì 1,5 lần cũng là khá kinh ngạc rồi, bình thường thì uy lực của ma pháp dựa vào linh chủng, hồn chủng, tăng lên 50% thì đã đủ áp chế những người cùng cấp. Mạc Phàm có thể cảm thấy năng lượng thần ấn tán dương giảm đi rất nhanh, chưa đến 5 ngày mà còn 2,1 lần, vậy sau 1 tháng thì còn lại bao nhiêu? Cũng may càng về sau thì tốc độ giảm đi cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng thấy còn 2 lần là Mạc Phàm sốt ruột. Tuyệt đối đừng có giảm xuống 1,2 lần, chỉ tăng 2 lần uy lực. Vậy thì chiến đấu sống chết giành hạng nhất cũng không có ý nghĩa gì, 2 phần uy lực không tính là quá cao đối với Mạc Phàm, chỉ có 1,5 lần mới chấp nhận được, phối hợp với bạo quân hoang lôi gần 6 lần uy lực vậy, thì lôi điện có hiệu quả gấp 9 lần, một ma pháp sơ giai có thể ngang với một ma pháp trung giai. Ông, ngay lúc Mạc Phàm đang âm thầm mừng rỡ vì năng lượng cứ trôi đi, thì tiểu nê thu tỏa sáng, nó dùng nước suối Pharaoh để bọc lại tinh hà lôi hệ. Mạc Phàm cảm thấy kỳ lạ, tiểu nê thu đang làm gì? Rất nhanh Mạc Phàm hiểu ý của tiểu nê thu, nó lấy năng lượng để ngăn thần ấn tán dương giảm đi, không cho bọn chúng di chuyển trong tinh hà lôi hệ của mình. Ngày bình thường tiểu nê thu rất ít khi làm chuyện này, thấy được nước suối Pharaoh làm cho tiểu nê thu rất vui vẻ cho nên mới giúp Mạc Phàm, cái này làm Mạc Phàm vui mừng. Vầng sáng của tiểu nê thu che phủ gắt gao năng lượng thần ấn tán, qua 10 ngày tiếp theo thì năng lượng thần ấn tán dương không giảm. Năng lượng duy trì 2 lần, đồng thời cũng đang ở trạng thái vững chắc. 2 lần Mạc Phàm cảm thấy uy lực tăng lên 1,5 lần đã vui vẻ rồi. Kết quả mình còn có thể chắc chắn tăng thêm 2 lần. Tiểu nê thu giữ vững, chờ uy lực gấp 2 lần ổn định rồi thì về sau muốn thiên tài địa bảo gì, thì ba ba cũng chuẩn bị cho ngươi, Mạc Phàm, không thể kiềm chế được kích động. 1 tháng bế quan, nhưng trong mắt Mạc Phàm mỗi ngày đều kích động, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này thì Mạc Phàm luyện tập khống chế chòm sao cũng rất nhanh, có vòng tay khống chế. Thêm cả tiểu nê thu, có thêm năng lượng như điên của thần ấn tán dương, Mạc Phàm đã có thể hoàn thành khung chòm sao không gian hệ cùng triệu hoán hệ. Mặc dù tạm thời không thể thi triển nhưng chờ sau khi bế quan xong, thì thực lực tăng mạnh, vậy thì gặp đứa nào láo là gọt vỏ luôn đứa đó. Uy lực dừng ở mức 2 lần không dao động, trong 5 ngày cuối cùng, thì Mạc Phàm đã cảm nhận được năng lượng thần ấn tán dương vững chắc. Hóa thành một dấu ấn ở trong thế giới tinh thần của mình, thi triển các ma pháp lôi hệ thì uy lực cũng sẽ tăng lên 2 lần. Để an toàn thì Mạc Phàm vẫn tiếp tục duy trì trạng thái minh tu hoàn toàn, sợ năng lượng thần ấn sẽ giảm đi, cái này so với thứ định giết mình thì còn khó chịu hơn. Tiểu nê thu đã gỡ màng bảo hộ, Mạc Phàm mừng thầm, cũng cảm ơn đội Ai Cập đã dâng cho mình món quà lớn này, nếu không thì tiểu nê thu vẫn sẽ lặng im không giúp mình. Mạc Phàm đã trải qua những ngày sống trong sự vui mừng và sợ hãi vừa qua. Tuy rằng vẫn chưa kết thúc nhưng Mạc Phàm biết năng lượng của thần ấn tán dương đã ổn định, Mạc Phàm hận không thể chạy một mạch đến đỉnh núi. Đối mặt với địa trung hải mà hét lo lên. 2 lần. Là 2 lần đó. Uy lực hệ cơ sở tăng lên 2 lần. Điều này giúp cho kỹ năng lôi hệ là một thứ hủy diệt thật sự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.